Sở Nguyên Giang này chút thủy tặc đạo phỉ còn tính là tương đối chú trọng, chỉ cướp tiền không giết người, cho nên đối với thần tiêu phích lịch đường bọn hắn kích thích còn chưa đủ. Nhưng đoạn thời gian gần nhất bởi vì thần tiêu phích lịch đường nắm trong tay chuyển vận sinh ý, bọn hắn cũng là đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, nam chính mình nguyên bản đi đường bộ thương đội bỏ vào đường thủy bên trên, phí qua đường cũng không cần, trực tiếp không lên báo, chi phí tiếp cận về không. Lần này cố thành để bọn hắn động chính là này thần tiêu phích lịch đường thương đội. Bất quá lần này Trần Dương Quy đi thời gian lại có chút lâu, mấy ngày sau hắn mới trở về, đồng thời còn không phải mình trở về, lại còn thần thần bí bí kéo lấy một chút dương lớn. Cố Thành có chút trợn mắt hốt mồm, ta nhường ngươi giết người cướp hàng, ngươi làm sao còn đem đồ vật mang về. Trần Dương Quy lại là có chút hưng phấn nói, đại nhân, có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói xong, Trần Dương Quy trực tiếp một thanh xốc lên những cái kia dương, trong đó có mã thật chỉnh tề khoáng thạch, đều là chế tạo đao kiếm binh khí dùng tài liệu tốt. Còn có một số thảo dược linh dược loại hình, tóm lại đều là một chút hết sức phổ biến đồ vật, thậm chí đều không coi là chân quý. Đại nhân ngươi cũng đã biết những vật này là mang đến nơi nào. Ta tra xét thần tiêu phích lịch đường giấy tờ mới biết được, những vật này lại là mang đến Bắc Địa Man tộc nơi đó. Thần tiêu phích lịch đường bọn hắn vậy mà tại tư thông Bắc Địa Man tộc. Chương 394, sự kiện lớn. Làm Cố Thành biết thần tiêu phích lịch đường cũng dám tư thông Bắc Địa Man tộc thời điểm, thật sự là hắn là chấn kinh ngạc một chút. Đây chính là thật thu hoạch ngoài ý muốn. Đại Càn biên cương khói lửa nổi lên bốn phía, đặc biệt là gần nhất 1-200 năm, cơ hồ không có an ổn thời điểm. Nhưng trên thực tế chân chính nhường Đại Càn cảnh giác không phải một mảnh hỗn loạn Nam Cựu quận, cũng không phải dị tộc phản loạn, đạo phỉ hoành hành Tây Cương, mà là bị man tộc chiếm cứ Bắc Địa. Tại Đại Càn vừa mới lập quốc thời điểm, bất luận là Nam Cựu quận vẫn là Tây Cương chỗ kỳ thật đều là hết sức an ổn, không có ra loạn gì, nhưng duy chỉ có Bắc Địa. Đại Càn cho tới bây giờ đều không có chân chính thống trị qua. Bắc Địa diện tích cực lớn, thọc sâu thậm chí có thể so với gần phân nửa Trung Nguyên, nhưng đại bộ phận đều là cực hàn hoang nguyên, không thích hợp nhân loại sinh tồn, một số ít là xanh hóa thảo nguyên. Sinh tồn ở nơi này người bị Trung Nguyên xưng là Bắc Địa man tộc, nhưng chính bọn hắn thì là gọi mình là cậu ngày cầu ngươi, ý là thiên thần chi tử ý tứ. Cùng Tây Cương những cái kia vài trăm người liền có thể tạo thành một cái bộ lạc dị tộc khác biệt, Bắc Địa man tộc số lượng khổng lồ. Là chân chính phát triển ra chính mình văn minh nhất tộc, 500 năm trước 10 quốc tranh bá lúc, đối phương thậm chí cũng thành lập một nước, tên hết sức khó đọc, nhưng phiên dịch tới hẳn là Thái Dương Thần Quốc ý tứ. Chỉ bất quá Bắc Địa Man tộc thành lập quốc gia cũng không có bị đại cản chỗ thừa nhận, Trung Nguyên 10 nhân tài của đất nước gọi quốc, người cái kia Man Di chỗ cũng xứng kiến quốc. Cho nên tại đại cản nhất thống thiên hạ về sau cũng bắt đầu đối Bắc Địa Man tộc chinh phạt, nhưng kết quả lại có chút tạm được, không tính thắng cũng không tính bại. Ngươi nếu là nói đại cản thắng, nhưng Bắc Địa như cũ tại những cái kia man tộc thống trị trưởng khống ở trong. Ngươi nếu nói bại, những cái kia Bắc Địa man tộc cũng đối đại cản cúi đầu xưng thần, hủy bỏ quốc gia đổi thành bộ lạc, hàng năm đều đối đại cản dâng lên thu thuế hạ lễ, mặc dù số lượng rất ít. Nghe nói năm đó đại cản tiến đánh Bắc Địa man tộc trận chiến kia đánh 10 phần gian nan, đám kia Bắc Địa man tộc cơ hồ là toàn dân giai binh, mà lại hắn người tu hành cũng là điên cuồng vô cùng. Đối phương quốc giáo có hai cái, một cái là Rất Hóa Mật Tông, cũng được gọi là Bắc Địa Mật Tông. Thuộc về mật tông truyền đến Bắc Địa một cái chi nhánh, còn có một cái thì là Vu giáo. Đối mặt đại càn công phát lúc, Bắc Địa mật tông cùng Vu giáo hợp lại đổ chính mình một tòa thành trì, một vị đại vu tế hiến tế tự thân, triệu hoán ra Vu giáo truyền bên trong ác ma cách nhị liệu sơ, nghe nói chính là du đãng tại địa ngục minh hà bên trong quái vật. Mặc dù nói vật kia bị võ thánh Bùi Phỉ cuối cùng một quyền đánh nổ, nhưng đối phương còn có cái gì điên cuồng thủ đoạn đều nói không chừng. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, đại càn đành phải lựa chọn nhượng bộ. Dù sao Trung Nguyên Châu vẫn là yêu quỷ hoành hành không có bình định đây. Bắc Địa Man tộc bên kia cũng là chủ động nhận sợ, hai bên lúc này mới ký kết hiệp nghị. Bất quá Bắc Địa Man tộc bên kia cho tới bây giờ đều không buông tha ngấp nghé Trung Nguyên Châu đất màu mỡ, Đại Càn cũng cho tới bây giờ đều không có cho rằng đám này man tử thật biết thành thành thật thật sống qua ngày. Theo 500 năm trước đến bây giờ, Đại Càn tại Bắc Địa trú quân là nhiều nhất, hơn nữa còn là loại kia thời gian dài không thay phiên. Đây chỉ là trên quân sự. Trung Nguyên chỗ chỗ sản xuất đủ loại khoáng thạch thảo dược chờ quân bị tu hành vật tư cũng bị cấm chỉ lối ra đến Bắc Địa. Nhưng chính là bởi vì cấm chỉ, cho nên buôn lậu loại chuyện này nhiều lần cấm không dứt, buôn lậu đến Bắc Địa giá cả đừng nói đảo gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng là có khả năng. Liếc nhìn theo thần tiêu phích lịch đường lấy ra sổ sách, Cố Thành lại là có chút bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được thần tiêu phích lịch đường rõ ràng không có cái gì quá kiếm tiền sản nghiệp còn dám nuôi nhiều đệ tử như vậy, còn dám dùng từng bước tấn thăng phương pháp tới chọn rút đệ tử. Nguyên lai bọn hắn trong bóng tối lại còn có Bắc Địa buôn lậu này loại có thể xương bạo lợi sinh ý. Còn có cái kia Trương Tung Lâm, Cố Thành biết đối phương là bởi vì tại trên buôn bán có chút thủ đoạn, lúc này mới bị Thần Tiêu Phích Lịch Đường nhìn trúng, cũng lại trở thành chấp sự. Nhưng đối phương cũng không phải loại kia thương nghiệp kỳ tài, Thần Tiêu Phích Lịch Đường cũng không tránh khỏi quá hào phóng một chút, vậy mà cho đối phương một cái chấp sự vị trí, phải biết dùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường quy mô, chỉ có lục phẩm người tu hành, đồng thời thủ đoạn thực lực gồm nhiều mặt cái chủng loại kia mới có tư cách trở thành chấp sự. Hiện tại xem ra, cái kia Trương Tung Lâm trước đó phụ trách khả năng liền là buôn lậu Bắc Địa sinh ý, này loại sinh ý một khi bị phát hiện có thể là rơi đầu sự tình, cho nên Thần Tiêu Phích Lịch Đường mới xuất ra chấp sự vị trí cho hắn, nhường hắn trở thành môn phái một trong những hạch tâm, chính là vì lung lạc đối phương. Trần Dương Quý hỏi, đại nhân, tin tức này là không phải rất hữu dụng? Cố Thành gật đầu nói, có ích, đương nhiên hữu dụng, Thần Tiêu Phích Lịch Đường tự gây nghiệt thì không thể sống, lần này bọn hắn muốn không chết cũng khó khăn. Theo Cố Thành, đại bộ phận giang hồ tông môn đều không phải là như vậy sạch sẽ, cho dù là đại uy đức kim cương tự này loại Phật môn thánh địa, bọn hắn liền dám vô độ ngực nói chính mình chưa làm qua một kiện chuyện sai, giết nhầm qua một người. Nhưng bọn hắn lại thế nào không sạch sẽ, đó cũng là có điểm mấu chốt. Tỷ như đại uy đức kim cương tự chắc chắn sẽ không làm ra luân hồi tông như thế tùy ý tàn sát bách tính huyết tự tu là sự tình. Tư thông Bắc Địa man tộc này không riêng gì tại triều đình xem ra là tối kỵ, tại đại bộ phận người giang hồ xem ra cũng là tối kỵ. Tu hành không biên giới, nhưng người tu hành lại có biên giới. Bọn hắn có lẽ không đồng ý đại càn, nhưng lại tán thành là chính mình trung nguyên chỗ người tu hành. Bắc Địa man tộc theo bọn hắn nghĩ liền là dị tộc, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Một khi nhường Bắc Địa man tộc làm lớn, biên giới chỗ tất nhiên sẽ gặp nạn. Ngày xưa 10 quốc chiến loạn lúc Bắc Địa man tộc liền không ít xâm chiếm trung nguyên đất đai, đồ thành sự tình nhiều vô số kể. Đám này man tử cũng dám đồ chính mình thành, tự nhiên cũng dám đồ trung nguyên thành. Thậm chí có không ít trung nguyên bách tính đều bị đối phương bắt đi làm nô lệ, mà nô lệ thứ này sớm tại mấy ngàn năm trước nhưng lại tại trung nguyên diệt tuyệt. Cho nên trung nguyên đại bộ phận tông môn đối với tư thông man tộc sự tình đều hết sức chống lại. Thần Tiêu Phích Lịch Đường cũng là nghèo đến điên rồi, này loại sinh ý bọn hắn cũng dám làm. Đồng thời bởi vì Giang Nam chỗ tính giả ti mềm yếu không có năng lực, cơ hồ không quản được Giang Nam quận Võ Lâm, cho nên làm ăn này Thần Tiêu Phích Lịch Đường khả năng đã làm thời gian rất lâu. Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên trong, Đoàn Khôn đã không còn quan tâm chuyển vận sự tình. Không phải hắn không muốn quan tâm, mà là Giang gia vừa ra tay trực tiếp nắm sự tình cho đè ép xuống, hắn gây sự nữa lời vậy coi như là không cho Giang gia mặt mũi. Đúng lúc này, một tên đệ tử bỗng nhiên vội vã chạy vào, đột nhiên quay người đóng cửa lại, sắc mặt bối rối nói, đường chủ không xong. Chúng ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường thương thuyền bị cướp. Đoàn Khôn hừ nhẹ nói, bị cướp lại có thể thế nào? Có Giang gia người tại đây bên trong tòa chấn. Chúng ta còn có thể lại đi tìm cái kia tam bang phiền toái hay sao? Tên đệ tử kia một mặt lo lắng nói, là chúng ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường thương thuyền của mình bị cướp. Hộ tống đệ tử tất cả đều bị giết, hàng hóa còn có sổ sách tất cả đều bị nhân cướp đi. Nghe xong lời này, Đoàn Khôn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn quát lên, nhanh. Lập tức triệu tập trong nội đường hết thể tinh nhuệ đi tới Đại Giang Bang. Trong chấp nhoáng này Đoàn Khôn đã động sát tâm. Bọn hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường làm những chuyện kia một khi bị phát hiện là hậu quả gì hắn đều biết. Nhưng vấn đề là này, loại buôn lậu sinh ý hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường đã làm mấy thập niên, thậm chí đời trước đường chủ lúc liền đã làm, cho tới nay đều không bị phát hiện, cho nên cái này cũng dẫn đến Thần Tiêu Phích Lịch Đường có chút buông lòng cảnh giác. Lần này theo trước đó đường bộ đổi đi đường thủy cũng là hắn Đoàn Khôn chủ ý. Đi đường thủy thời gian nhưng là muốn nhanh gấp đôi, tiền lời tự nhiên cũng nhiều gấp đôi, đồng thời hắn thấy chuyển vận hiện tại do chính mình nắm trong tay. Kỳ thật muốn so đường bộ an toàn. Kết quả người nào nghĩ tới này vừa đi một lần liền bị cướp, mà lại khẳng định là Đại Giang Bang bọn hắn cách làm. Một phần vạn bọn hắn đem chuyện này cho để lộ ra đi, cho dù là Giang Nam quận Võ Lâm bền chắc như thép, triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí mặt khác Giang Nam quận Võ Lâm thế lực lần này nói không chừng cũng sẽ không đứng ở bên phía hắn. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp tin tức còn không có truyền đi, triệt để diệt Đại Giang Bang, chấm dứt hậu hoạn. Kim Lăng phủ cứ như vậy lớn, Đoàn Khôn Thần Tiêu Phích Lịch Đường khẽ động tự nhiên cũng là không thể gạt được người khác. Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn còn có chút hiếu kỳ, vì sao lần này Đoàn Khôn ra tay không có kéo lên bọn hắn. Đang khi bọn hắn muốn đi hỏi một chút tình huống lúc, Cố Thành lại là chủ động tới tìm bọn hắn. Hai vị, Thần Tiêu Phích Lịch Đường thương thuyền bị cướp, đoàn đường chủ lần này có thể là thất gấp, chuẩn bị đi chơi một lần lớn, hắn lần này xuống núi có thể là mang theo bên trên ngàn Thần Tiêu Phích Lịch Đường tinh nhuệ đi. Viên Đức cau mày nói, Đoàn Khôn cũng tính tình cũng là quá mức nóng nảy, có chuyện gì không thể thật tốt nói, nhất định phải vừa lên tới liền toàn lực xuất động. Giang Nam quận Võ Lâm cũng không thể loạn, Cố đại nhân, vừa vặn ngươi ta cùng đi Đại Giang Bang nơi đó ngăn cản hắn. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta đi như vậy đủ rồi, Viên Đức đại sư còn có Kim gia chủ, làm phiền các ngươi hai vị nâng Giang gia vị kia. Viên Đức kinh ngạc nói, vì sao? Cố Thành cười lạnh nói, Giang gia người quá mức tự tin, thật cho là hắn Giang gia nói câu nào toàn bộ Giang Nam quận võ lâm thế lực đều muốn giống thánh chỉ một dạng đi chấp hành. Lần này Giang Hoàn chân cưỡng ép đè xuống các phái, kết quả lại dẫn đến mọi người hỏa khí đều dằn xuống đáy lòng, hiện tại đoàn đường chủ liền đã bị lần nữa kích động hỏa khí, triệt để áp chế không nổi. Nhường này Giang Hoàn chân đi chỉ có thể chuyện xấu, lấp không bằng khai thông, cưỡng ép chấn áp sự tình sẽ chỉ càng bị. Hai vị nếu là tin ta liền xin yên tâm, ta thân là Giang Nam quận đời chấn phủ sứ, chỉ phải bảo đảm này 2-3 tháng Giang Nam quận bình ổn là được, ta cũng không muốn tại đây trong vòng 2-3 tháng xảy ra chuyện. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn liếc nhau đều là nhẹ gật đầu. Kỳ thật bọn hắn đối với Giang Hoàn Chân cũng là có chút bất mãn. Ngươi Giang gia thế lực mạnh mẽ, hy vọng cao là không sai, nhưng loại chuyện này ngươi lại ngay cả một cái giải quyết cũng không có phương pháp, trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn áp đảo mọi người, ai có thể chân chính hài lòng. Vậy chuyện này liền xin nhờ Cố đại nhân. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói, hai vị yên tâm, ta Cố Thành làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Chờ đến Cố Thành sau khi đi, Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn cũng là đi tới Giang Hoàn Chân nơi đó. Giang Hoàn Chân lẻ loi một mình đi vào Kim Lang Phủ, tin tức của hắn còn không phải linh thông như vậy. Bất quá hắn đã dùng tiền mua được một chút giang hồ gió môi giúp hắn tìm hiểu tin tức. Giang Hoàn Chân lúc này vừa ra cửa, chuẩn bị tìm những cái kia giang hồ gió môi hỏi một chút gần nhất Giang Nam quận võ lâm động tĩnh, liền thấy Viên Đức liên thủ với Kim Vạn Sơn tới. Giang chấp sự, bần tăng tới tìm ngươi nghiên cứu thảo luận một thoáng Phật kinh. Viên Đức nở nụ cười chào đón. Chương 395, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Đại Giang Bang thủy trại bên trong, làm Đỗ Thiên Khiếu nghe được Thần Tiêu Phích Lịch Đường người mang theo hơn 1000 người đánh tới lúc, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vệt vẻ giận dữ tới. Quá khi dễ người. Giang gia bên kia vừa mở miệng, nhóm người mình đều đã chuẩn bị thành thành thật thật không gây chuyện, kết quả này Thần Tiêu Phích Lịch Đường vẫn còn công nhiên đánh tới cửa, thật cho là bọn họ Tam Bang là bùn nặng. Đi, nắm Hàn Thủy Đường cùng Du Long hội người đều gọi tới, chung nhau chống cự Thần Tiêu Phích Lịch Đường. Hàn Thủy Đường cùng Du Long hội ngay tại Đại Giang Bang Hạ Du, khoảng cách cũng là rất gần, bọn hắn Tam Bang trong ngày thường liền dùng khói lửa tín hiệu liên hệ, tốc độ rất nhanh. Chờ Đoàn Khôn mang theo người tới Đại Giang Bang thủy trại lúc trước, mặt khác hai đám người cũng đều đã đứng ở nơi đó chờ lấy đối phương. Đoàn Khôn, ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng. Hiện tại ngươi đây là ý gì? Chuẩn bị triệt để muốn hủy diệt ba chúng ta bang sao? Đoàn Khôn vẻ mặt âm trầm nói, các ngươi Tam Bang nếu là không đem đồ vật giao ra, hôm nay liền là các ngươi Tam Bang tử kỳ. Đỗ Thiên Khiếu cau mày nói, đồ vật gì? Đương nhiên là kiếp chúng ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường hàng hóa. Ta lúc nào từng cướp các ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường hàng hóa? Đỗ Thiên Khiếu vẻ mặt khó hiểu, từ lần trước Giang gia người sau khi đến, hắn đã nghiêm lệnh người dưới tay mình không cùng những cái kia thủy tặc đạo phỉ liên hệ. Huống hồ coi như hắn thật ra tay cướp Thần Tiêu Phích Lịch Đường hàng hóa, hắn còn có thể ngớ ngẩn đến nắm những hàng hóa này đều mang về đến Đại Giang Bang bên trong tới sao? Đoàn Khôn đây quả thực là không hiểu thấu nha. Đỗ Thiên Khiếu cảm giác không hiểu thấu, nhưng vào lúc này Đoàn Khôn xem ra, hắn liền là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cho nên Đoàn Khôn trực tiếp liền âm thanh lạnh lùng nói, tốt tốt tốt. Xem ra các ngươi Tam Bang quả nhiên là mong muốn cùng ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường ăn thua đủ. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Mặc dù Đoàn Khôn cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh những hàng hóa kia ngay tại Đại Giang Bang chờ Tam Bang trong tay, nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chuyện này nếu là bại lộ ra ngoài, hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường chắc chắn gặp đại kiếp, loại chuyện này hắn có thể không đánh cược nổi, thà giết lầm, không bỏ sót. Động thủ. Theo Đoàn Khôn một tiếng quát chói tai, Thần Tiêu Phích Lịch Đường cái kia bên trên ngàn tinh nhuệ trực tiếp chạy Tam Bang người giết tới. Thần Tiêu Phích Lịch Đường này loại truyền thừa ngoài ngàn năm đại phái cùng Tam Bang này loại truyền thừa mấy chục năm thậm chí chỉ có vài chục năm bang phái khoảng cách ở đâu. Ngay tại nội tình nhị chữ lên. Bãi cỏ hoang ở trong đích thật là có thể sinh ra một chút anh hào, liền giống với là Đỗ Thiên Khiếu ba người bọn họ dạng này, dùng bãi cỏ hoang chi thân tu luyện đến cảnh giới tông sư, cũng không so đại phái phải kém. Nhưng người như bọn họ chẳng qua là ví dụ, dùng Giang Nam quận này loại võ phong thịnh hành, hậu đại giàu có, còn không có triều đình chèn ép hoàn cảnh mới nuôi thành ba người bọn hắn đến, chớ nói chi là những người khác. Cho nên này Tam Bang bang chúng hắn tố chất là còn lâu mới có được Thần Tiêu Phích Lịch Đường tới mạnh. Có lẽ có mấy cái như vậy năng lực thực lực đều coi như không tệ, nhưng lại không cách nào cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường cái kia bên trên ngàn tinh nhuệ sánh vai. Mà lại Lâm trưởng lão cùng Đoàn Khôn thực lực cũng là không kém. Lâm trưởng lão trực tiếp đón nhận Du Long hội Phong Tiếu Đường. Mặc dù nói quyền sợ trẻ trung, Phong Tiếu Đường mặc dù tuổi trẻ khí huyết dồi dào, nhưng Lâm trưởng lão lại là kinh nghiệm phong phú, cũng không so với Phương muốn kém bao nhiêu, hai bên trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng bại tới. Lại nhìn Đoàn Khôn bên kia, hắn vị đường chủ này mặc dù là có chút toàn cơ bắp, nhưng thực lực bản thân vẫn còn làm thật có chút bất phàm, nhiều năm qua bế quan khiến cho hắn căn cơ ghim chắc vô cùng cường đại, có thể nói là cùng giai ít có. Lúc này đối mặt Đỗ Thiên Khiếu cùng Trương Tú Xuyên hai người, Đoàn Khôn quanh thân ánh chớp tràn ngập, thậm chí liền trong mắt của hắn đều tràn ngập phích lịch ánh chớp, hai quả đấm oanh ra, thân hình đơn giản như lôi bạo cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt, ánh chớp nổ tung lấp lánh. Đỗ Thiên Khiếu hít sâu một hơi, hai tay trước người luân chuyển bơi lội, như thái cực hôn nguyên, lưu chuyển lực lượng sinh sôi không ngừng, chạm cương khí kim màu xanh lam đều hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ ở trước mặt hắn bay lên. Trương Tú Xuyên tên hiệu Độ Thủy Hàn Thương, hắn sử dụng binh khí lại là người giang hồ hiếm thấy thương. Thương loại binh khí này thẳng thắn thoải mái, khí thế vô song, so sánh dưới vẫn là quân trận xuất thân người tu hành dùng nhiều nhất. Nhưng lúc này Trương Tú Xuyên thương pháp cũng là bị hắn dùng ra một loại cực kỳ tà dị âm độc cảm giác tới. Hàn băng cương khí tại quanh người hắn lan tràn, theo hắn đâm ra một thương kia còn giống như rắn độc, thương ảnh tràn vào vô số hàn băng cương khí bên trong, một hóa trăm, trăm hóa ngàn, phô thiên cái địa tất cả đều là hàn băng thương ảnh, chân chính một thương kia liền giấu ở trong đó, âm độc kinh lực thủy chung nhìn chăm chú Đoàn Khôn. Đối mặt hai vị tông sư tiến công, Đoàn Khôn cười lạnh một tiếng, quyền trái phát lực, ánh chớp nổ tung mãnh liệt, thuần túy đến cực hạn lực lượng tràn vào cái kia xanh thảm vòng xoáy bên trong, trực tiếp đem hắn dùng tuyệt đối lực lượng triệt để xé rách. Đồng thời Đoàn Khôn tay phải hóa quyền làm trưởng, lòng bàn tay của hắn chố vậy mà khắc rõ một đạo lôi phủ, theo cái kia lôi phủ bày ra, vô số mãnh liệt phích lịch lôi đình hạ xuống, đem đầy trời thương ảnh triệt để tịch diệt. Đồng thời Đoàn Khôn tay phải bỗng nhiên nắm chặt Trương Tú Xuyên cái kia vũ trường thương màu xanh lam, lôi đình cương khí dọc theo thân thương bao phủ, một cỗ đại lực kéo tới, Trương Tú Xuyên lại bị trực tiếp run lên ra ngoài. Hai người hợp lại nhất kích rõ ràng không địch lại Đoàn Khôn, Trương Tú Xuyên sắc mặt có chút khó coi nói, thực lực của người này vậy mà mạnh như vậy. Kỳ thật Đoàn Khôn tại Giang Nam quận ra tay số lần rất ít, thậm chí ít đến bọn hắn đều không nhớ nổi mức độ. Giang Nam quận phần lớn thời điểm đều là ôn hòa vô cùng, tông sư cấp bậc tồn tại ban đầu cũng rất ít có cơ hội xuất thủ. Đồng thời Đoàn Khôn bản thân liền là cái bế quan của ma, có thời gian liền đi bế quan, liền thần tiêu phích lịch đường bên trong đều có rất ít người có thể thấy hắn ra tay, chớ nói chi là người ngoài. Không có chiến tích truyền đến tự nhiên là rất dễ dàng để cho người ta khinh thị. Giống như là Cố Thành, hắn mặc dù là lục phẩm, nhưng biết hắn thanh danh người tu hành ai sẽ coi hắn là lục phẩm. Đều là dùng cấp bậc tông sư mà đối đãi hắn. Nhưng nếu là đổi thành mặt khác không có cái gì thanh danh chiến tích lục phẩm người tu hành đâu. Bọn hắn cũng không có loại đãi ngộ này. Đỗ Thiên Khiếu trầm giọng nói, thần tiêu phích lịch đường dù sao cũng là truyền thừa hơn ngàn năm đại phái, có thể tại đây loại truyền thừa ở trong chỗ hết tài năng trở thành đường chủ tồn tại lại làm sao có thể là kẻ yếu. Luận đến nội tình cùng thần thông võ kỹ đối phương đều mạnh hơn chúng ta. Cái tên này rõ ràng liền là hướng về phía cùng chúng ta tam bang không chết không thôi tới, chớ do dự, toàn lực ra tay. Theo Đỗ Thiên Khiếu tiếng nói vừa ra, quanh người hắn cương khí mãnh liệt gào thét, phía sau bọn họ không đủ trăm trượng chỗ chính là Sở Nguyên Giang bến tàu. Theo Đỗ Thiên Khiếu một tiếng hét lên, cương khí dẫn dắt hơi nước gào thét mà ra, vậy mà dẫn động Sở Nguyên Giang bên trong nước sông, hóa thành nước vòi rồng bị hắn dẫn dắt tới. Hắn Đỗ Thiên Khiếu ngày xưa chẳng qua là bất nhập lưu bên đường lưu manh xuất thân, từng bước một đi đến bây giờ tung hoành này ngàn dặm Sở Nguyên Giang cũng là có như vậy mấy phần nội tình. Song trưởng quét ngang, Đỗ Thiên Khiếu quanh thân cái kia vòi rồng nước trực tiếp hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ rồng nước xoay quanh gào thét, thẳng đến Đoàn Khôn tới. Đỗ Thiên Khiếu mặc dù không có Đoàn Khôn mạnh, nhưng hắn cũng là đạt đến ngũ phẩm hậu kỳ tồn tại, lúc này vừa ra tay đủ khả năng tạo thành uy thế liền muốn vượt xa đại bộ phận cùng giai người tu hành, rất kinh người. Nhưng Đoàn Khôn lại là không lùi mà tiến tới, quanh thân phích lịch ánh chớp triệt để đưa hắn bao phủ ở bên trong, chấp tay hành lễ còn như ánh đao chém ngang mà xuống. Lôi công chém. Hoàn toàn do phích lịch lôi đỉnh tạo thành đao mang trực tiếp đem cái kia rồng nước chém vỡ, đồng thời Đoàn Khôn hai tay chống gỡ mìn ánh sáng đến, những nơi đi qua, cương khí tất cả đều tịch diệt. Đoàn Khôn tên hiệu vô cực phích lịch thủ, hắn không dùng binh khí, này một đôi tay liền có thể diễn hóa vạn thiên lôi pháp. Dậm chân tới, Đoàn Khôn trong tay quyền trưởng giấu tay, thần thông bách biến, trực tiếp ép tới Đỗ Thiên Khiếu không thở nổi, thậm chí nội phủ đều bị cái kia sấm sét lực lượng chỗ chấn thương, mơ hồ có lấy máu tươi chảy ra. Nhưng ngay tại khoảng cách song phương rất gần, chiến đấu khó hòa giải lúc, trước đó bị Đoàn Khôn chỗ xé rách rồng nước cương khí bên trong lại là có từng đầu màu xanh thăm thảm xiển xích tản ra kinh người hàn khí theo sau lưng của hắn bao phủ tới. Đỗ Thiên Khiếu tên hiệu dây sắt lan giang, hắn cái này dây sắt có thể không chỉ là đơn thuần một cái tỷ dụ, mà là hắn thật có một đạo ngàn năm hàn thiết tạo thành liền ra tới dây sắt làm át chủ bài. Đoàn Khôn cùng Đỗ Lan Giang khoảng cách thật sự là quá gần, một kích này hắn căn bản là vô phương né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia dây sắt hướng về chính mình quấn quanh tới. Mặc dù quanh người hắn ánh chớp lấp lánh tràn ngập, nhưng này ngàn năm hàn thiết tạo thành liền dây sắt tại cương khí ra chỉ hạ lại là có thể chống cự một bộ phận xâm xét lực lượng, đem hắn gắt gao quấn quanh. Lúc này trước đó một mực cũng không hề động thủ, ngồi xem Đỗ Thiên Khiếu bị áp chế Trương Tú Xuyên lúc này mới đâm ra một thương. Độ thủy hàn thương, âm khí bức người. Rét lạnh khí tức tại mũi thương ở trong ngưng tụ, những nơi đi qua, không khí chung quanh bởi vì Đỗ Thiên Khiếu mới vừa hành động có chút ẩm ướt, nhưng ở Trương Tú Xuyên một thương này hạ lại là tất cả đều ngưng tụ thành băng tinh bông tuyết tung bay. Đâm ra một thương, tháng 6 phi xương. Mắt thấy mang theo xâm nhiên hàn khí một thương đã lân cận, Đoàn Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia đơn giản như sấm sét giữa trời quang, khoảng cách gần một chút Tam Bang đệ tử thậm chí cả Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử đều lập tức dừng tay, cầm lỗ thai rú thảm không chỉ, máu tươi theo lỗ thai chảy xuôi mà ra. Lôi công giống. Nay vừa hống rung động mây xanh, không bên trong nguyên khí nổ tung, trên người hắn dây sắt tại thanh âm kia rung động ở trong lập tức nổ tung ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đoàn Khôn hai tay nắm chặt Trương Tú Xuyên một thương kia, thân hình nhanh chóng tối lui, hai tay đều bị xé nứt ra tới từng đạo vết máu, cuối cùng đem hắn văng ra ngoài. Nhưng sau một khắc Đoàn Khôn liền phun ra một ngụm mang theo vụn băng máu tươi, một thương kia mặc dù chặn, nhưng hàn khí lại là đã vào cơ thể. Hai bên giao thủ này một lần, trực tiếp lưỡng bại câu thương. Đúng lúc này, một tên Thần Tiêu Phích Lịch Đường đệ tử lại là vội vã chạy tới, hét lớn, đường chủ. Sai. Sai. Hàng hóa của chúng ta không phải đại giang bang bọn hắn kiếp. Kim Lăng trong phủ có người đã từng thấy Cố Thành thủ hạ một tên huyền giáp vệ mang theo số lớn hàng hóa vận chuyển về Tĩnh Dạ Ti bên trong. Sóc này bên trong lộ ra trên cái dương ấn chính là ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường đánh dấu. Nghe xong lời này, Đoàn Khôn trong nháy mắt đầu ông một tiếng, lập tức trống rỗng. Đang cùng Phong Tiếu Đường giao thủ Lâm trưởng lão lập tức nổi giận mắng, Cố Thành cầu tặc. Muốn diệt ta chi tâm bất tử. Cầu tặc. Các người đám này bán đại càn lợi ích cho Bắc Địa Man tộc. Bán nước cầu vinh giá hỏa cũng xứng tới mang ta. Các ngươi cũng xứng. Ở phía xa xem kịch hồi lâu Cố Thành cuối cùng hiện thân, cái kia một thân đen kịt huyền giáp lại là nhường mọi người ở đây đều cảm giác chói mắt vô cùng. Chương 396, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Thần Tiêu Phích Lịch Đường đã cùng Tam Bang liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, loại thời điểm này Cố Thành đứng ra, ngớ ngẩn đều biết là chuyện gì xảy ra. Trong chấp nhoáng này Đoàn Khôn vậy mà đều sinh ra một loại bị quy bị nhục nhã cảm giác. Ngày xưa Cố Thành tại xuất ra năm thành giang nam chuyển vận tiền lời cho hắn lúc, hắn là thật cảm giác Cố Thành là có thành ý tại cùng hắn hòa giải. Cho nên từ đó về sau hắn căn bản là không có coi Cố Thành là làm là đối thủ, vẫn luôn tại hết sức chuyên chú đối phó lấy cái kia Tam Bang người. Người nào nghĩ tới Cố Thành đích thật là có thành ý, có lại là diệt đi hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường thành ý. Lại liên tưởng đến lúc trước Trương Tung Lâm theo như lời nói, hắn là thật sự có chút hối hận. Cố Thành. Ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Đoàn Khôn quanh thân ánh chớp lấp lánh, đơn giản hận không thể muốn nuốt sống Cố Thành. Không chết không thôi. Các ngươi sợ là không có cơ hội này. Đoàn Khôn a Đoàn Khôn, ta là thật không nghĩ tới, ngươi này mày rậm mắt to ra hỏa vậy mà cũng có thể làm ra tư thông Bắc Địa Man tộc sự tình. Ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường quả nhiên là không có nửa phần làn danh, đơn giản liền là trung nguyên võ lâm sỉ nhục. Đoàn Khôn còn có Lâm trưởng lao sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đám kia hàng hóa cùng sổ sách đều rơi xuống Cố Thành trong tay, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường triệt để xong. Lúc này Lâm trưởng lão đông nhiên nói, đường chủ, còn có cơ hội. Đừng quên ngày xưa ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường tổ tiên cùng Giang gia có cũ, cái kia tín vật vẫn còn, Giang gia nói qua, bất luận thời điểm nào đều sẽ giữ được ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường một lần. Lao ra công phá Kim Lăng phủ Tĩnh Dạ Ti, nắm sổ sách hàng hóa còn có trong đường chứng cứ toàn bộ tiêu hủy. Không có chứng cứ phía dưới, chỉ cần Giang gia chịu bảo vệ chúng ta, ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường vẫn là có một chút hy vọng sống. Đoàn Khôn con mắt lập tức sáng lên, cái này cũng đích thật là cái biện pháp. Kim Lăng phủ Tĩnh Dạ Ti bản thân thực lực liền rất yếu, mà lại Cố Thành tiền nhiệm sau liền đem nguyên bản tại Kim Lăng phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong đại thống lĩnh tất cả đều đá phải Giang Nam quận các nơi đi, nơi đó hiện tại chỉ có Cố Thành mang tới số ít một chút huyền giáp vệ trấn thủ, bọn hắn hoàn toàn có khả năng cưỡng ép công phá, sau đó tiêu hủy chứng cứ. Mặc dù nói động tác này liền là bị thai mà đi trông trông, nhưng chỉ cần Giang ra mặt mũi tại liền có thể che lấp hết thảy, tối thiểu mặt ngoài nói còn nghe được thuận tiện. Cố Thành ha ha cười nói, một chút hy vọng sống. Đừng có nằm ngộng, tại ta chỗ này, dù cho ngươi có 10 đường sinh cơ ta cũng có thể cho các ngươi bóp tắt đi. Chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn lại ta toàn bộ Thần Tiêu Phích Lịch Đường. Đoàn Khôn hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn chưa thấy qua Cố Thành ra tay, nhưng coi như Cố Thành có địch nổi tông sư chiến lực, vậy cũng cao nữa là chỉ là đối phó vừa mới bước vào ngũ phẩm, thực lực cũng không mạnh mẽ gì tông sư, đối mặt hắn cái này ngũ phẩm hậu kỳ tồn tại cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cố Thành đưa mắt nhìn sang Đỗ Thiên Khiếu ba người, thản nhiên nói, ba vị, hiện đang phản kích thời điểm có thể là đến, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đỗ Thiên Khiếu giận quá mà cười nói, Cố Thành, ngươi cho rằng ta chờ đều là ngớ ngẩn sao? Tất cả những thứ này đều là ngươi trong bóng tối trợ giúp tính toán dâng lên, ta Tam Bang có thể cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường đối lập, cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương cũng là bởi vì ngươi. Hiện tại ngươi lại còn chỉ nhìn chúng ta cùng ngươi đồng loạt ra tay đối phó Thần Tiêu Phích Lịch Đường. Ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi xin nói mộng sao? Cố Thành thản nhiên nói, Đỗ Bang Chủ, các ngươi ba vị đều là tại đây Sở Nguyên Giang bên trên pha trộn, hẳn phải biết không có lửa làm sao có khói đạo lý. Ta chẳng qua là trong bóng tối trợ giúp mà thôi, nay sóng gió đến tuột cùng là từ đâu tới đâu. Theo trong chuyện này các ngươi còn không có nhìn ra sao. Cái gọi là Giang Nam quận trên võ lâm tiếp theo tâm căn bản chính là một chuyện cười. Chuyện cười lớn. Người ta tông môn truyền thừa hơn ngàn năm, dựa vào cái gì cùng ngươi này chút mới quật khởi mấy chục năm thậm chí là vài chục năm dân gian bang phái trên dưới một lòng. Các ngươi xứng sao? Lần này là ta bước lên tới, nhưng lần sau nếu là không có ta đây. Kết quả không phải là một dạng. Huống hồ các ngươi hiện tại đã cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường vạch mặt đồng thời quyết liệt, mới vừa cái kia một phiên đại chiến hai bên có thể là không ít tổn thất đệ tử. Các ngươi cũng không suy nghĩ kỹ một chút, Thần Tiêu Phích Lịch Đường nếu là bất diệt, tương lai các ngươi có thể chịu được Thần Tiêu Phích Lịch Đường trả thù sao? Người ta có nội tình, các ngươi lại có cái gì? Diệt đi Thần Tiêu Phích Lịch Đường, trong tay hắn chuyển vận số lượng các ngươi ba nhà một người một thành. Đỗ Thiên Khiếu đám ba người hơi biến sắc mặt. Cố Thành nói lời nói mặc dù giống như là tại cưỡng từ đoạt lý, phải nói liền là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại thật có loại khả năng này. Da mặt đã xé toang, thù hận đều đã kết, tương lai còn có thể khép lại sao? Này sợ là không thể nào. Thấy ba người vẻ mặt, Đoàn Khôn lập tức quát lên, các ngươi ba cái đều là ngớ ngẩn sao? Loại thời điểm này còn nghe cái kia Cố Thành miệng lưỡi dẻo quẹo được lửa các ngươi. Hắn sẽ cho các ngươi chuyển vận tiền lời. Cho các ngươi một cái giám. Ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường liền đã bị hắn lừa gạt đủ thảm rồi. Tiếng nói vừa ra, Đoàn Khôn bên này càng là trực tiếp liền hướng về Cố Thành công tới. Không thể lại để cho hắn tiếp tục miệng lưỡi dẻo quẹo nói nữa. Mới vừa Đoàn Khôn mặc dù tại hai người vây công hạ chịu một chút thương thế, bất quá điểm này thương thế hắn vẫn là chịu đựng được. Ánh chớp lấp lánh bên trong, một quyền kia thẳng đến Cố Thành đập xuống, uy thế vô song. Ngay trong nháy mắt này, một thanh lưu trường thương màu xanh lam bỗng nhiên nô ra, thẳng đến một quyền kia mà đi. Hàn băng cương khí còn có ánh chớp trong nháy mắt nổ tung. Trương Tú Xuyên ngăn tại Cố Thành trước người, sắc mặt âm trầm nói, Đồ Bang Chủ, Cố Thành nói rất đúng, ngược lại đều đã đắc tội Thần Tiêu Phích Lịch Đường, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đắc tội ba phần cùng làm mất lòng không có khác nhau. Huống hồ đám gia hỏa này lại còn cấu kết Bắc Địa Man tộc, ta nhổ vào. Đơn giản bại hoại. Chúng ta mặc dù là giang hồ bãi cỏ hoang xuất thân, nhưng lại xứng đáng sinh ta nuôi ta giang nam chỗ, các ngươi Thần Tiêu Phích Lịch Đường coi như là mạnh hơn. Làm ra chuyện thế này tới lại có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Đã các ngươi như thế ưa thích cùng đám kia man tử liên hệ, ta đây liền đưa các ngươi đi gặp đám kia chết man tử. Cố Thành cũng là không nghĩ tới, này nhìn như tính tình sôi động lô mãng Trương Tú Xuyên lại còn có như thế một mặt. Bãi cỏ hoang bên trong cũng không phải đều là loại kia hạ cửu lưu hạng người, cũng là có Tuấn Kiệt Anh Hảo. Trương Tú Xuyên không tính Tuấn Kiệt Anh Hảo, hắn liền là tiêu chuẩn giang hồ bãi cỏ hoang, ước hiếp tầng dưới chót người giang hồ sự tình hắn làm qua. Bắt chẹt lui tới thương gia sự tình hắn cũng đã làm. Thế nhưng tư thông Bắc Địa Man tộc, để bọn hắn luyện binh đúc kiếm đến giết chóc đồng bào của mình, loại chuyện này lại là hắn không nhịn được. Đơn giản tới nói liền là người của ta mình có thể khi dễ, nhưng là người ngoài lại không được. Theo Trương Tu Xuyên đứng ra, Đỗ Thiên Khiếu thở dài một tiếng cũng đi theo đứng ra, bao quát phía sau hắn Phong Tiếu Đường. Kỳ thật Đỗ Thiên Khiếu là không thế nào muốn giúp Cố Thành, hắn cũng biết mình đây là tại bị Cố Thành lợi dụng. Nhưng tựa như Cố Thành nói như vậy, vết rách đã tồn tại, không đem Thần Tiêu Phích Lịch Đường diệt đi, hắn vô phương cam đoan tương lai Thần Tiêu Phích Lịch Đường có thể hay không trả thù chính mình. Xem Đoàn Khôn ngữ khí liền biết, mở miệng một tiếng ngớ ngẩn, dù cho coi như là đến hiện ngay tại lúc này, hắn đều không có đem nhóm người mình không để trong mắt. Còn có liền là bọn hắn Tam Bang lúc này lợi ích là tại cùng một chỗ, Trương Tú Xuyên đều đứng ra, hắn làm sao có thể mặc kệ. Đều đang tìm cái chết. Đoàn Khôn trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh chi sắc, tay hắn bắt ấn quyết. Ánh chớp trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể, cái này khiến cả người hắn đều phồng lớn hơn một vòng, liền trên người quần áo đều bị no bạo xé rách. Tại cái kia trần trụi tại bên ngoài làn da ở trong vậy mà khắc rõ từng đạo lôi văn, lập lòe chói mắt ánh vàng. Đỗ Thiên Khiếu vẻ mặt hơi hơi biến hóa, hắn quát khẽ nói, là thần Tiêu Phích Lịch Đường lôi minh Hôn Nguyên Kim Thân. Ngày xưa Phích Lịch Đường làm võ đạo tông môn, bọn hắn Hôn Nguyên Kim Thân chính là công pháp luyện thể, sau này dung nhập thần Tiêu Tông lôi pháp sau liền trở thành này lôi minh Hôn Nguyên Kim Thân, dùng sấm sét lực lượng thối luyện mỗi một tơ cơ bắp khí huyết, đem sấm sét lực lượng chứa đựng ở trong người. Môn này công pháp luyện thể cực cường, nhưng lại có cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là sấm sét lực lượng chứa đựng ở trong người sẽ không định giờ sinh ra bạo liệt, nói không chừng lúc nào liền sẽ đối nhục thân của mình tạo thành tổn thương, còn có một khi sấm sét lực lượng toàn bộ bùng nổ, thân thể cũng sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Đoàn Khôn cái tên này thậm chí ngay cả môn công pháp này đều tu luyện đến loại trình độ này, nhà hắn băng ngươi còn thật sự là toàn cơ bắp. Đỗ Thiên Khiếu cũng là người từng trải, đối với Giang Nam quận các đại môn phái đều có chút hiểu rõ. Môn này công pháp luyện thể là thần Tiêu Phích Lịch Đường bên trong ít có thể địch nổi đỉnh tiêm đại phái công pháp, nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn cho nên có rất ít người đi tu hành. Đoàn Khôn cũng là không quan trọng, ngược lại hắn thời gian dài đều đang bế quan, coi như là không định giờ liền sẽ bị sấm sét lực lượng trùng kích dẫn đến trọng thương hắn cũng là có thể bù đắp lại. Thậm chí lần này vẫn là hắn lần thứ nhất bị buộc đến cực hạn, trước mặt mọi người vận dụng môn công pháp này. Mạnh mẽ sức mạnh sấm sét cuốn theo lấy hắn thân thể thẳng đến cô thành tới. Tốc độ kia cơ hồ là nhanh đến mức cực hạn, ánh chớp lóe lên cơ hồ liền đã xuất hiện ở Cố Thành trước người. Lúc này Đoàn Khôn đều đã là cực hận Cố Thành, chỗ nào sẽ còn cố kỵ hắn cái gì đời trấn phủ sứ hoặc là giám sát sứ thân phận. Cố Thành quanh thân vô biên phong duệ chi khí bao phủ, thân hình của hắn trực tiếp bị cái kia phong duệ chi khí dùng tốc độ cực nhanh mang theo hướng về sau thoát đi. Đoàn Khôn một quyền kia oanh ở giữa không trung lập tức lôi đỉnh phích lịch nổ vang truyền đến, chung quanh hơn 10 trượng đất đá bay tán loạn nổ tung. Lại bị cái kia cỗ sấm sét lực lượng trực tiếp đánh ra một cái hố to tới. Đỗ Thiên Khiếu song trưởng đánh ra, vô tận gợn nước gợn sóng từng tầng một cuốn tới, cái kia cỗ cương khí bàng bạc lưu động, lực lượng thuộc tính vậy mà sền sệt vô cùng. Thế nhưng cỗ lực lượng này cũng chỉ là có thể tạm thời trì hoãn Đoàn Khôn tốc độ, tại cái kia vô biên lôi đỉnh phích lịch nổ vang bên trong, gợn nước gợn sóng vậy mà đều bị triệt để sương mù hóa thành khí thể, phương viên hơn 10 trượng bên trong đều là sương mù mông lung một mảnh. Ngay tại này một đám sương mù bên trong, Long ngâm tiếng gào thét đống nhiên vang lên, màu vàng đen long hình kiếm cương xuyên thấu qua xương mù thẳng đến Đoàn Khôn tới. Muốn chết. Đoàn Khôn hai tay lôi minh lực lượng đại thịnh, vậy mà trực tiếp cầm Cố Thành một kiếm này. Thanh long võ cương tại lôi đỉnh phía dưới triệt để tịch diệt, huyết uyên kiếm bị đối phương một mực nắm ở lòng bàn tay, một cỗ cự lực đồng thời truyền đến. Đúng lúc này, xương mù gợn sóng nhẹ nhàng chớp động lên, Trương Tú xuyên một thương cực kỳ âm độc hướng về phía Đoàn Khôn giữa lưng tới. Hàn khí mại đến lân cận Đoàn Khôn giữa lưng ba thước mới bỗng nhiên nở rộ. Nhưng lúc này Đoàn Khôn giữa lưng chỗ lại là có vô biên lôi đỉnh tuôn ra lấy, đơn giản giống như là lôi ngục như phong bạo, trực tiếp liền đem Trương Tú xuyên nổ bay ra ngoài, trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Chương 397, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bộc phát ra trạng thái đỉnh phong Đoàn Khôn thực lực mạnh kinh người. Cố Thành mặc dù cùng không ít tông sư giao thủ qua, còn chém giết qua không ít cảnh giới tông sư tồn tại. Nhưng giống Đoàn Khôn này loại đi đến tông sư hậu kỳ lại vẫn là thứ nhất. Ba người vây công, trước đó còn nhận qua thương đều có thể đủ bộc phát ra loại cấp bậc này lực lượng đến, đoạn này Khôn năng lực trước không nói, hắn thực lực cũng là thật có tư cách chấp trưởng thần Tiêu Phích Lịch Đường này loại đại phái. Mạnh mẽ sấm sét lực lượng bùng nổ đem Trương Tú xuyên cho đánh bay, Đoàn Khôn đưa mắt nhìn sang Cố Thành. Lúc này ánh mắt của hắn ở trong đều đã tràn ngập mạnh mẽ sấm sét lực lượng, lấp lóe không yên. Cố Thành bỗng nhiên vung ra huyết uyên kiếm. Bên trái Long Tiêu kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm gào thét rung động bốn phương, cương khí ngưng tụ tại thần binh phía trên, kiếm ý điên cuồng dũng động, hóa thành giống như du long gầm thét hướng về phía Đoàn Khôn tới. Đối phương thân thể cường độ sắc thực kinh người, huyết uyên kiếm thậm chí đều không thể ở trên người hắn lưu lại một đạo ân ký, nhưng thần binh đâu? Long Tiêu kiếm mặc dù không tính là loại kia đứng đầu nhất trí cường thần binh, nhưng ở dung nhập long khí về sau uy năng cũng là cực kỳ kinh người. Cảm nhận được Long Tiêu kiếm mạnh mẽ sắc bén, Đoàn Khôn đích thật là không có ở ra tay đón đỡ. Nhưng hắn lại là một tay bóp lôi ấn, dòng lớn sấm sét lực lượng tại hắn ấn pháp ở trong bạo liệt lấy, trực tiếp hội tụ thành lôi bạo hướng về Cố Thành tuân ra tới. Trong chấp nhoáng này Cố Thành đơn giản đều muốn chửi mẹ, không phải mắng Đoàn Khôn, mà là mắng Đỗ Thiên Khiếu. Tên này tình báo có vấn đề. Hắn nói Đoàn Khôn này lôi minh Hỗn Nguyên Kim Thân là công pháp luyện thể, trên thực tế môn công pháp này chủ yếu tác dụng cũng không phải luyện thể. Theo Cố Thành môn công pháp này ưu thế lớn nhất liền đem chính mình xem như là một cái tin, không hạn chế hướng trong đó chứa đựng đại lượng sấm sét lực lượng, chỉ cần nhục thể của ngươi không bị no bạo liền một mực có khả năng chứa đựng. Đoàn Khôn nhiều năm như vậy đều không cùng người tử chiến qua, vẫn luôn đang bế quan, hắn biết hắn đến tột cùng ở trong người chứa đựng nhiều ít sấm sét lực lượng. Cố Thành bị một kích này trực tiếp đánh bay, tại cái kia sấm sét lực lượng giữ dằn trong nháy mắt, Cố Thành quanh thân Phật quang lấp lánh, pháp tướng trang nghiêm. Bất động như núi, bất động như lai. Phật quang hóa thành một cái mơ hồ Phật ảnh chiếm cư sau lưng Cố Thành, dùng Tu Di Đà chấn thế kinh lực lượng ngăn cản lôi đình nổ tung, mặc dù cũng hết sức miễn cưỡng, nhưng dầu gì cũng xem như chặn một kích này. Cùng lúc đó bên kia Đỗ Thiên Khiếu quanh thân hơi nước lấp lánh, hàn thiết dây thừng mặc dù đứt gãy, nhưng lại ẩn nấp tại vô biên hơi nước bên trong, theo chắp tay trước ngực tụ lại, những cái kia hàn thiết dây thừng mảnh vỡ vậy mà đều bị điều chuyển động, tổ hợp lại với nhau như một cái quan tài sát tài, nắm đoàn khôn cho giam cầm tại trong đó. Toàn lực ra tay. Ta chống đỡ không được bao dài thời gian. Đỗ Thiên Khiếu quanh thân cương khí đã như nước chảy đổ xuống mà ra, rõ ràng dùng hắn loại trạng thái này cũng không cách nào thời gian dài bảo trì, chỉ có thể tạm thời cầm cố lại Đỗ Thiên Khiếu. Trương Tú Xuyên trong tay chạm trường thương màu xanh lam quét ngang, thương ý tuân ra mà động, những nơi đi qua vậy mà đều tạo thành một đầu hàn băng lối đi con đường. Trương Tú Xuyên mặc dù là dùng thương, nhưng trên thực tế thương pháp của hắn lại càng thiên hướng về âm độc gian trá đường lối. Bất quá lúc này hắn này đâm ra một thương lại là đại khí bằng bạc, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở mũi thương bên trong, như muốn đâm rách này thương khung mở dạng. Ngay tại một thương kia tới người thời điểm, bị hàn thiết dây thừng phong cực kỳ chặt chẽ đoàn khôn lại là bỗng nhiên nô ra một cái tay tới cầm Trương Tú Xuyên một thương kia, dòng lớn sấm sét lực lượng ở trong đó mãnh liệt, cái kia sấm sét lực lượng thậm chí đều hiện ra một tia màu tím, trong nháy mắt tuôn ra nổ tung, Trương Tú Xuyên trong tay cái kia chạm trường thương màu xanh lam một tấc vỡ vụn, mặc dù hắn kịp thời thu tay lại lùi lại, nhưng cũng nhưng vẫn bị hoành miệng phun máu. Tươi. Tại Trương Tú Xuyên ra tay trong nháy mắt đó, Cố Thành kỳ thật cũng động. Tu La chi hồn bị hắn triệu hoán mà ra, hơn 10 trượng to lớn Tu La thân thể vừa xuất hiện lập tức nhường mọi người ở đây đều sắc mặt cự biến. Giang Nam quận Thái Bình đã lâu, trong ngày thường thậm chí liền yêu quỷ đều hiếm thấy, có cũng cao nữa là một mấy tiểu yêu tiểu quỷ loại hình, bọn hắn nơi đó gặp qua tràng diện này. To lớn như vậy Tu La thân thể theo bọn hắn nghĩ đơn giản liền cùng thần Phật không có gì khác biệt, đơn giản khủng bố. Ba đầu bốn tay Tu La giơ thẳng lên trời thét dài, mắt thứ ba ở trong thần quang nở rộ, Tu La đột nhiên bắn ra dòng lớn ngọn lửa màu xanh đến, triệt để đem đoàn khôn cho bao phủ. Đó là Tu La phẫn nộ chi hỏa, có thể phần tân vạn vật phẫn nộ chi hỏa. Đỗ Thiên Khiếu cương khí lực lượng là thủy thuộc tính, cái kia hàn thiết dây thừng càng là dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo, thuộc về cực hàn vô cùng tồn tại. Lúc này lại thêm Cố Thành phẫn nộ chi hỏa, đoàn khôn có thể nói là hưởng thụ lấy một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Theo hàn thiết dây thừng tại cái kia phẫn nộ phía dưới thối luyện phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, thậm chí hàn thiết đều đã bị cháy thành màu đỏ, Cố Thành cũng cuối cùng không kiên trì nổi, lập tức thu hồi Tu La chi hồn, đồng thời hắn thất khổng đều rịn ra từng dòng máu tươi đến, trong đầu chuyển đến đau đớn một hồi. Đỗ Thiên Khiếu cũng là thở dài một hơi, sắc mặt hơi trắng bệnh, thậm chí đều có chút đứng không yên. Hắn thừa nhận chính mình là có chút xem thường lấy đoạn này khôn. Trước đó hắn còn tưởng rằng tập hợp chính mình này tam bang lực lượng có tư cách cùng Kim Lăng phủ cái kia ba phái khiêu chiến một phiên, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tam bang hợp lại đối phó một cái thần tiêu phích lịch đường đều phí sức, nếu là không có Cố Thành bọn hắn cũng giết không được đoàn khôn. Bất quá đúng lúc này, cái kia hàn thiết dây thường ầm ầm vỡ vụn, trong đó một đoàn khí huyết bỗng nhiên bùng nổ, đoàn khôn lại còn không chết. Nhưng lúc này đoàn khôn coi như còn chưa có chết cũng là mười phần thê thảm. Tại Cố Thành cùng Đỗ Thiên Khiếu cái kia năm phía dưới, đoàn khôn lôi minh hốn nguyên kim thân lực lượng đã triệt để bùng cháy hầu như không còn, hắn chỉ có thể liều mạng bùng cháy tự thân khí huyết đi chống cự tất cả những thứ này. Cuối cùng hao tổn đến cuối cùng một khắc, hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, quanh thân lôi văn đều bị nóng dực khí tức triệt để cháy thành khét lẹt sắc, thậm chí còn tản ra một cỗ thịt nướng mùi vị. Dùng hết cuối cùng một tia khí huyết chi lực, đoàn khôn vọt thẳng hướng về phía Cố Thành. Hắn hiện tại đầu óc đều có chút không thanh tỉnh, nhưng trong lòng chấp niệm chỉ có một cái kia chính là giết Cố Thành. Giết hắn cái này kẻ cầm đầu. Ầm. Không có năng lực phản kháng chút nào, Cố Thành bị đoàn khôn một quyền nện vào trên mặt đất, lại bị hắn bóp cổ cho xách lên. Cố Thành, ngươi hại ta thần tiêu phích lịch đường phá tông diệt môn, ngươi lại cũng giống vậy đừng nghĩ dễ chịu. Trên hoàng tuyền lộ ngươi so ta càng đi đầu một bước. Lúc này Cố Thành nhìn như đã không có mảy may sức chống cự, nhưng trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia nụ cười quỷ quệt tới. Hắn thất khiếu làm bên trong chảy ra tới những cái kia máu tươi vậy mà như vật sống bắt đầu hội tụ, thậm chí còn động đến đoàn khôn khí huyết trên người lực lượng. Này chút đều tại trong lúc bất chi bất giác tiến hành, người nào cũng không coi ở ý, nhưng sau một khắc, những máu tươi này lại là trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái huyết sắc ma ảnh tới đột nhiên ôm lấy đoàn khôn bắt đầu cắn giết. Phốc xích. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Đoàn Khôn thân thể trực tiếp bị này huyết sắc ma ảnh cắn giết thành một đoàn thịt nát ngã trên mặt đất. Đây cũng là Cố Thành cho tới nay đều không có thi triển qua 72 thần thông một trong, Thiên Ma Huyết Dẫn. Này thức thần thông Cố Thành theo tu hành bắt đầu đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua, không phải hắn không muốn dùng, mà là này thức thần thông Cố Thành còn không có tính tu hành thành công. Muốn vận dụng Thiên Ma Huyết Dẫn trước muốn thối luyện ma chủng. Ma chủng Cố Thành mặc dù cô đọng thành công, nhưng mong muốn nhường ma chủng trưởng thành nhất định phải dùng âm tà sát khí tới tẩm bổ mới được. Trong khoảng thời gian này Cố Thành chủ yếu đại chiến chính là tại cái kia địa ngục đạo ở trong cùng người giao thủ, mặc dù ngưng tụ một bộ phận sát khí tới tẩm bổ ma chủng, nhưng hiệu quả lại có hạn, ma chủng trưởng thành cũng không tính rõ ràng. Thiên Ma Huyết Dẫn này thức thần thông tiềm lực cực lớn, tu luyện đến cực hạn danh xưng có khả năng dùng một giọt máu diễn hóa vô biên biển máu, một giọt máu liền có thể tái tạo thiên ma chân thân. Hiện tại Cố Thành khoảng cách một bước này quả thực là khác biệt trời vực, nhưng khoảng cách gần ngưng tụ một cái nho nhỏ huyết ảnh vẫn là làm được. Đoàn Khôn sai liền lỗi tại hắn nói nhảm quá nhiều, không chỉ cho Cố Thành phát động Thiên Ma Huyết Dẫn cơ hội, còn nhường Thiên Ma Huyết Dẫn thu nạp quanh người hắn khí huyết chi lực. Mà lúc này vậy liền Lâm trưởng lão nhìn xem Đoàn Khôn đã chết, hắn tâm lập tức lạnh một nửa. Đoàn Khôn chết rồi, Thần Tiêu Phích Lịch Đường lần này cũng là chết chắc. Nhưng Thần Tiêu Phích Lịch Đường có thể chết, hắn vẫn còn không muốn chết. Cùng lắm thì chính mình mai danh nhận tích chạy trốn tới Nam Cửu quận đi, thậm chí chạy trốn tới Bắc Địa đi đều có thể. Đám kia man tử hiện tại có thể là hết sức hoan nghênh Trung Nguyên tới người tu hành, dù sao bọn hắn ít có hiểu rõ Trung Nguyên tu hành giới cơ hội. Nhất kích đem Phong Tiếu Đường bức cho lui, Lâm trưởng lão chưa kịp chạy trốn đâu, một vệ ánh đao lại là bỗng nhiên kéo tới, triệt để đem Lâm trưởng lão đường lui cho phong kín. Đàm Tự Tại thân ảnh theo trên thuyền trước khi không nhảy xuống, ha ha cười nói, Cố tiểu hữu, ta tới đúng lúc à. Cố Thành lao đi vết máu ở khoe miệng, thản nhiên nói, ngươi lại đến trễ một chút đều có thể bắt kịp quét dọn chiến trường thu thập thi thể. Đàm Tự Tại lắc lắc đầu nói, Cố tiểu hữu lời này có thể cũng có chút đả thương người, liền thời gian ngắn như vậy, ta có thể là ngựa không dừng vó mang theo người đi đường thủy tới. Lúc trước tại Cố Thành phát hiện Thần Tiêu Phích Lịch Đường tư thông Bắc Địa man tộc thời điểm hắn liền đã liên lạc Đàm Tự Tại. Thần Tiêu Phích Lịch Đường gần vạn người hắn ăn không vô, dù cho coi như là tăng thêm Đỗ Thiên Khiếu chờ tam ba người cũng là ăn không vô. Mà Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người lại không thể tin, liền coi như bọn họ có thể tin cái kia một đám rác rưởi có thể làm gì. Thành sự không có bại sự có dư. Cho nên Cố Thành bên này chỉ có thể lựa chọn cho Đàm Tự Tại phát tin tức, khiến cho hắn đến đây trợ giúp. Giang Bắc quản Giang Nam chuyện thật là không hợp quy củ, nhưng bây giờ hắn là trấn phủ sứ, đương nhiên là hắn định đoạt. Mà lại trải qua địa ngục đạo về sau, Cố Thành đối Đàm Tự Tại giác quan cũng là đổi một chút, vị này cùng Lý Thiên Thanh so sánh vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Có thể nói như vậy, Đàm Tự Tại tối thiểu là tại Tĩnh Dạ Ti trấn phủ sứ tuyến hợp lệ bồi hồi, mà Lý Thiên Thanh có thể đã sớm thất bại. Hai bên còn có một số giao tình, cho nên Cố Thành cũng không để ý nắm công lao này phân cho Đàm Tự Tại một phần. Mà tiếp vào tin tức Đàm Tự Tại có thể là liền một khắc đồng hồ đều không có trì hoãn, lập tức triệu tập toàn bộ Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ đến đây trợ giúp. Đây chính là Tư Thông Bắc Địa Man tộc. Hơn nữa còn không phải trò đùa trẻ con Tư Thông. Là Thần Tiêu Phích Lịch Đường này trồng ở đất đai một quận đều tiếng tăm lừng lấy đại phái tại Tư Thông Bắc Địa Man tộc, đây tuyệt đối xem như đại án, chỉ cần mình có thể nhúng tay chính là một cái công lớn. Cho nên Đàm Tự Tại làm sao có thể lưỡng lự. Hắn nhưng là hí ha hí hửng liền mang theo người chạy đến, đồng thời thầm nghĩ này Cố Thành quả thật đủ ý tứ. Chương 398, Lợi ích phân phối. Có Đàm Tự Tại Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti ra tay, sự tình đã thành định cục, Thần Tiêu Phích Lịch Đường hủy diệt đã không thể vãn hồi. Cái kia Lâm trưởng lão thực lực mặc dù còn xem là khá, nhưng hắn chỉ có thể áp chế Phong Tiếu Đường, tại Đàm Tự Tại cùng Phong Tiếu Đường hai người vây công hạ cũng trực tiếp bị Đàm Tự Tại chạm gãy một cánh tay, lại bị Phong Tiếu Đường đâm rách đan điền trực tiếp phế bỏ. Đàm Tự Tại là cố ý lưu hắn một mạng. Thần Tiêu Phích Lịch Đường bản án coi là một trận đại án, trời biết đạo Thần Tiêu Phích Lịch Đường buôn lậu Bắc Địa Man tộc sinh ý đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu năm, lại cho Bắc Địa Man tộc chuyển vận đồ vật gì, đây đều là muốn khẩu cung. Cho nên lưu một tên Thần Tiêu Phích Lịch Đường nhân vật trọng yếu tính mệnh rất trọng yếu. Sau đó thanh lý chiến trường sự tình Cố Thành liền lười đi quản, tự nhiên có Đàm Tự Tại người phụ trách kết thúc công việc. Đúng lúc này, nơi xa Giang Hoàng Trần, Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn lúc này mới chạy đến. Viên Đức đám người mặc dù là đi ngăn chặn Giang Hoàng Trần, nhưng cũng không có ngăn chặn bao lâu thời gian. Cũng không biết là Phật môn tăng nhân không đánh lừa dối, vẫn là Viên Đức diễn kỹ quá kém, Giang Hoàng Trần liếc mắt liền nhìn ra hòa thượng này có chút không đúng. Hắn Giang gia sở tu cũng không phải Phật môn công pháp, chuẩn xác điểm tới nói căn bản là cùng Phật môn không có một chút dính dáng địa phương, ngươi tìm ta nghiên cứu thảo luận cái gì Phật pháp. Cho nên hắn đang nghe Viên Đức ở nơi đó bức bức lại nhảy nửa ngày cái gì lớn uy thiên long, thế tôn điệu tàng cái gì, trực tiếp không nhịn được ra đi tìm hiểu tin tức, thế mới biết tất cả những thứ này. Kết quả chờ đến hắn đến thời điểm hết thể đã trễ rồi, Cố Thành bọn hắn cũng bắt đầu quét dọn chiến trường. Cố Thành, người thật to gan, cho tới nay đều lộ ra ngạo nghễ vô cùng, phảng phất không có cái gì có thể làm cho hắn thất thố. Giang Hoàng Chân lúc này cũng không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao chấn áp lại Giang Nam quận võ lâm nội đấu, kết quả hiện tại ngược lại tốt, trong nháy mắt Cố Thành vậy mà đều nắm Thần Tiêu Phích Lịch Đường cho tiêu diệt. Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn càng là căm tức nhìn Cố Thành, Viên Đức tức giận nói, Cố Thành, hưởng chúng ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà như thế lừa bịp chúng ta. Sự tình đến một bước này bọn hắn làm sao không biết, nay Cố Thành ở đâu là tới khuyên cung, rõ ràng liền là tới diệt môn. Chỉ cần nắm Thần Tiêu Phích Lịch Đường cho tiêu diệt, này Giang Nam quận võ lâm phân tranh tự nhiên cũng là biến mất. Cố Thành thản nhiên nói, Viên Đức đại sư, ta đây chính là không là đang lừa ngươi, mà là tại cứu ngươi. Ngươi cũng đã biết này Thần Tiêu Phích Lịch Đường làm cái gì. Bọn hắn vậy mà lợi dụng triều đình chuyển vận đường thủy tới Tư Thông Bắc Địa Man tộc, vận chuyển đủ loại tu hành tài nguyên cùng hàng cấm. Bực này xem kỷ luật như không, đại nghịch bất đạo hạng người đừng nói là phá tông diệt môn, coi như là chu hắn cựu tộc đều không oan uổng. Giang Nam quận trên võ lâm tiếp theo tâm là không sai, nhưng các ngươi nguyện ý cùng này loại nghịch tặc trên dưới một lòng sao? Các ngươi hai vị giúp ta nâng Giang ra người, giúp ta chu diệt Thần Tiêu Phích Lịch Đường, đây cũng là một cái nhập đội, ta sẽ cùng mặt trên nói rõ các ngươi hai vị công lao, tối thiểu sẽ không để cho các ngươi cùng này nghịch tặc dính líu quan hệ. Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thần Tiêu Phích Lịch Đường lá gan vậy mà lớn như vậy, bọn hắn còn dám trong bóng tối Tư Thông Bắc Địa Man tộc làm này loại sinh ý. Việc này một khi bị vạch trần ra, triều đình bên kia liền không nói, coi như là trên giang hồ cũng khẳng định sẽ có rất nhiều chỉ trích. Giang Nam quận trên võ lâm tiếp theo tâm, ngươi nói đến loại kia thời điểm bọn hắn là đứng tại Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên này đâu, vẫn là không đứng tại bọn hắn bên này đâu. Ngược lại lựa chọn thế nào đều là không đúng. Mà bây giờ giống Cố Thành như vậy trực tiếp tiêu diệt Thần Tiêu Phích Lịch Đường, giải quyết dứt khoát, ngược lại có thể cho bọn hắn không cần như thế xoắn xuýt. Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang cái kia Giang Hoàng Chân, thản nhiên nói, Giang chấp sự, các ngươi Giang gia cùng chuyện này bản không quan hệ, hiện tại Thần Tiêu Phích Lịch Đường nghịch tặc đã đền tội, làm sao, các ngươi còn muốn làm này chút nghịch tặc báo thù sao? Giang Hoàng Chân cắn chặt hàm răng, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn còn có thể nói cái gì? Mặc dù Cố Thành đùa nghịch hắn một lần, rõ ràng liền là không có đưa hắn Giang gia để vào mắt, nhưng trước mắt Thần Tiêu Phích Lịch Đường đều đã bị định tính làm nghịch tặc, hắn Giang gia chẳng lẽ còn muốn làm nghịch tặc nói chuyện sao? Cho nên hắn không lời nào để nói, loại thời điểm này nói nhiều sai nhiều, dùng Giang gia hiện tại điệu thấp ngủ đông sách lược, liền không nên cùng chuyện này có bất kỳ liên lụy. Giang Hoàng Chân mặc dù ngạo mạn, nhưng lại không phải là đồ ngốc, cho nên hắn lập tức đè xuống lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chú ý đại nhân chê cười. Ta Giang gia làm sao lại vì này loại nghịch tặc nói chuyện. Thần Tiêu Phích Lịch Đường Tư Thông Bắc Địa Man tộc, nên giết. Cái kia diệt. Giết đến tốt. Diệt thật tốt. Nói liên tục hai cái tốt, Giang Hoàng Chân trực tiếp hất lên ống tay áo, quay người liền đi. Cố Thành cũng là không có để ý, ngược lại hắn cũng không tại Giang Nam quận pha trộn, đắc tội cái này địa đầu xà liền đắc tội, đối phương lại có thể làm gì hắn. Bất quá Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn hai người vẫn là mặt đen thui. Mặc dù nói Cố Thành cử động lần này đích thật là đem bọn hắn theo cấu kết Thần Tiêu Phích Lịch Đường này loại nghịch tặc tình cảnh lúng túng bên trong hiểu cứu ra, bất quá này lại cũng không thể che giấu bọn hắn bị Cố Thành đùa nghịch một trận sự thật. Cố Thành lúc này lại là cười híp mắt nắm hai người gọi qua, còn có Đỗ Thiên Khiếu đám ba người. Vài vị, đừng như thế mặt mày ủ rũ, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Kim Vạn Sơn hừ lạnh nói, cảm ơn ngươi Cố Thành đem chúng ta đều làm đồ đần trêu đùa. Nắm toàn bộ Giang Nam quận võ lâm đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Cố Thành lắc lắc đầu nói, cũng không có bản lãnh lớn như vậy nắm toàn bộ Giang Nam quận võ lâm đều đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, ta chẳng qua là để cho các ngươi ở giữa một chút vết rách sớm bạo phát đi ra mà thôi. Bằng không đợi đến tương lai Thần Tiêu Phích Lịch Đường sự tình nếu là bại lộ, vậy coi như không phải diệt đi một cái Thần Tiêu Phích Lịch Đường đơn giản như vậy, triều đình thậm chí sẽ động toàn bộ Giang Nam quận, đến lúc đó toàn bộ Giang Nam quận võ lâm đều phải tao ương. Các ngươi đừng tưởng rằng triều đình nhiều năm như vậy đều bỏ mặc Giang Nam quận mặc kệ chính là mềm yếu có thể bắt nạt, đó là bởi vì Giang Nam quận võ lâm cũng không có chạm đến triều đình ranh giới cuối cùng. Mà Tư Thông Bắc Địa Man tộc chính là cái này ranh giới cuối cùng. Sự tính luôn là muốn phát sinh, sớm dù sao cũng so chỉ hoãn muốn tốt. Trước mắt Thần Tiêu Phích Lịch Đường đã hủy diệt, nhưng Giang Nam quận võ lâm vẫn còn ở đó. Thần Tiêu Phích Lịch Đường năm thành chuyển vận số định mức khẳng định là muốn thu hồi đi, toàn bộ Giang Nam chuyển vận cũng đều muốn một lần nữa phân phối. Nghe xong lời này, Kim Vạn Sơn lập tức gấp, Cố Thành. Ngươi không giữ chữ tín. Trước đó giấy trắng mực đen viết đồ vật ngươi bây giờ cũng muốn đổi ý. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không phải đổi ý, mà là một lần nữa phân phối một chút lợi ích, ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Trước đó Giang Nam chuyển vận chia làm hai bộ phận, triều đình cùng đô bang chủ các ngươi tam bang. Hiện tại các ngươi tam bang cũng không cần đi ăn triều đình cơm thừa, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem các ngươi cái kia tam bang chuyển vận số định mức đều đặt vào triều đình bên trong, toàn bộ Giang Nam quận chuyển vận tiền lời các ngươi một nhà một thành. Cái gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất? Lũng đoạn sinh ý. Cùng hắn cùng triều đình cạnh tranh, không bằng gia nhập triều đình cùng một chỗ hợp tác. Đỗ Thiên Khiếu đám ba người đều là nhẹ gật đầu, thông qua chuyện lần này bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, chuyển vận cái này sinh ý bọn hắn có thể làm. Nhưng chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay liền sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, còn không bằng cùng triều đình hợp lại, nhường môn này sinh ý trở nên an ổn một chút. Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn nói, các ngươi mặc dù theo trước đó hai thành biến thành một thành, nhưng này một thành bên trong lại là gia nhập đố bang chủ chờ tam bang số lượng, trực tiếp lung đoạn kinh doanh, các ngươi cũng không tính lô vốn. Chuyển vận các ngươi không hiểu rõ, đại khái có thể trực tiếp đem hắn giao cho đố bang chủ đợi người tới xử lý. Các ngươi chỉ cần đánh ra chính mình cơ hiệu cầm tiền lợi liền đầy đủ, tính như vậy xuống tới, các ngươi hai vị cảm thấy lô vốn sao? Viên Đức cùng Kim Vạn Sơn liếc nhau, đều là chậm rãi nhẹ gật đầu, dựa theo Cố Thành như thế tính ra, bọn hắn thật đúng là không tính là quá lô vốn. Trọng yếu nhất chính là trước mắt toàn bộ Giang Nam quận Võ Lâm đều đã bộ dáng như vậy, bọn hắn còn có mấy phần lựa chọn nào khác. Thấy tất cả mọi người đáp ứng, Cố Thành khỏe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười tới. Kỳ thật Cố Thành làm như vậy thật đúng là không phải là vì chính hắn. Hắn không được bao lâu thời gian liền muốn trở lại kinh thành, kỳ thật hắn mặc kệ Giang Nam quận lợi ích phân phối cũng là có thể. Nhưng hắn Cố Thành có thể là chú trọng người, sau này cái vị kia chấn phủ sứ cũng xem như tứ hoàng tử người bên kia, chuẩn xác điểm tới nói cũng hẳn là cùng vị kia giao hảo. Cố Thành bên này tiêu diệt Thần Tiêu Phích Lịch Đường giải quyết hậu hoạn cũng là xứng rồi, cũng không thể cho người ta lưu lại một chồng chất cục diện rối rắm a. Cho nên Cố Thành lúc này mới đem toàn bộ Giang Nam quận lợi ích phân phối một chút, triệt để lắng lại Giang Nam quận loạn cục, đến mức chuyện còn lại hắn liền không xen vào. Đàm Tự Tại cùng Cố Thành bên này thì là hợp lại viết một phần công hàm đưa cho phía trên, nói rõ một thoáng chuyện này, dĩ nhiên này kỳ thật cũng là tranh công thỉnh thưởng. Tin tức cũng giống vậy là thông qua Lý Thiện Trường Vương Phủ con đường dùng tốc độ cực nhanh truyền lại đến Tĩnh Dạ Ti ở trong đi. Ngày thứ hai, Tĩnh Dạ Ti trong phòng nghị sự, bầu không khí vô cùng đè nén ngưng trọng. Thậm chí liền Phương Hận Thủy chờ chỉ huy sứ đều là một câu không dám nhiều lời. Bởi vì Diệp Vũ Chiêu sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, đơn giản đen có thể nhỏ ra nước. Diệp Vũ Chiêu vị này đại đô đốc trong ngày thường nhưng thật ra là nhìn không ra biểu tình gì, tựa như cái gì đều không thèm để ý. Loại thời điểm này Diệp Vũ Chiêu mới là bình thường Diệp Vũ Chiêu, bởi vì không có chuyện gì có thể dung chuyển tâm cảnh của hắn, nhường tâm tình của hắn xuất hiện gợn sóng. Mà một khi Diệp Vũ Chiêu mặt đen lên vậy coi như cho thấy hắn hiện tại đã là hết sức phẫn nộ. Phế vật. Hèn mạt. Diệp Vũ Chiêu từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này đến, có thể nghĩ hắn hiện tại đến tột cùng phẫn nộ đến trình độ nào. Trước đó Luân Hồi Tông địa ngục đạo sự tình vốn là nhường Diệp Vũ Chiêu tại bệ hạ nơi đó bị mất mặt, cho nên hắn lúc này mới chuẩn bị tại Tĩnh Dạ Ti bên trong tới một lần chỉnh đốn tác phong hành động. Kết quả hiện đang hành động còn không có chính thức bắt đầu đâu, Giang Nam quận vậy mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Một cái nơi đó đỉnh tiêm đại phái vậy mà tư thông Bắc Địa Man tộc, đồng thời loại chuyện này còn không biết làm bao lâu, đây quả thực là nắm Tĩnh Dạ Ti mặt đạp tại dưới chân vừa hung ác giẫm mấy cước. Kỳ thật Lý Thiên Thanh hiện tại hẳn là cảm tạ Cố Thành mới đúng. Xem hiện tại Diệp Vũ Chiêu bộ dáng đều hận không thể muốn đem hắn theo trong mộ lôi ra tới tiên thi, hắn nếu là còn sống, tại chỗ bị lăng trì sự tình đều là có khả năng. Vẫn nhìn phía dưới mọi người, Diệp Vũ Chiêu âm thanh lạnh lùng nói: Nguyên bản ta coi là Giang Nam quận vấn đề chẳng qua là một chút sâu mọt tạo thành vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, đám này sâu mọt đã sắp nắm ta toàn bộ Tĩnh Dạ Ti căn cơ đều cho ăn mòn không còn. Lần này Tĩnh Dạ Ti giám sát các nơi chấn phủ sứ, quyền hạn tất cả đều điều chỉnh một cái cấp bậc, một khi phát hiện vấn đề, cho phép bọn hắn tiền trảm hậu tấu, sau đó tổng thể không truy trách. Nghe xong lời này, mọi người ở đây sắc mặt đều có một chút biến hóa. Chương 399, khen thưởng cùng nhiệm vụ. Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ quyền lực vốn là không nhỏ, thuộc về loại kia vị thấp quyền trọng phạm chủ. Trước đó giám sát sứ kỳ thật cũng có tiền trảm hậu tấu quyền lực, bất quá đây chẳng qua là nhằm vào chấn phủ sứ phía dưới tồn tại. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Diệp Vũ Chiêu vừa mở miệng vậy mà có thể cho giám sát sứ đối chấn phủ sứ đều tiền trảm hậu tấu, đây chính là năm giám sát sứ chức quyền đi lên điều một cái đại cấp bậc. Loại chuyện này nhưng thật ra là có chút không ổn, mọi người ở đây có mong muốn mở miệng, nhưng lại không ai dám đi ngay tại lúc này. Sở Diệp Vũ chiêu lông mày. Lại liếc mắt nhìn Cố Thành cùng Đàm Tự tại báo cáo văn thư, Diệp Vũ chiêu lại là yên lặng nắm Cố Thành hai chữ này cho nhớ kỹ. Truyền hạ mệnh lệnh, Đàm Tự tại lần này làm không tệ, đem bổng lộc của hắn đẳng cấp bên trên điều cấp 3, cho hắn một lần tới kinh thành Tĩnh Dạ Ti bồi dưỡng cơ hội. Chấn phủ sứ đích thật là địa phương bên trên cao quan, bất quá chấn phủ sứ cũng là có thực lực mạnh yếu chi điểm, cho nên tại Tĩnh Dạ Ti nội bộ chấn phủ sứ bổng lộc cấp bậc cũng là không giống nhau, cùng sở hữu cấp 9, mà trước đó Đàm Tự tại nhà, chỉ cấp thấp nhất loại kia. Chủ yếu nhất là vậy đến kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bồi dưỡng cơ hội. Cái này bồi dưỡng cũng không phải ngươi tới kinh thành đi một vòng soạt cái tư lịch, mà là Tĩnh Dạ Ti tổng bộ những cái kia thánh địa tu hành, chỉ có chỉ huy sứ cùng đại đô đốc có thể tiến vào địa phương toàn bộ đều vì ngươi cởi mở. Đồng thời ngươi nếu là có trên tu hành nan đề, Diệp Vũ Chiêu thậm chí đều có thể tự thân vì ngươi giải đáp, cho nên này loại danh ngạch có thể là rất quý giá. Mà lại Tĩnh Dạ Ti phía dưới chấn phủ sứ nhiều như vậy, một khi xuất hiện điều động thời điểm, phía trên khẳng định là ưu tiên lựa chọn những cái kia có thể tại đại đô đốc trước mặt lưu lại ấn tượng chấn phủ sứ. Đàm Tự tại lần này đi theo Cố Thành xem như nhặt được một món hời lớn. Mà lúc này Diệp Vũ Chiêu lại đưa ánh mắt đặt ở Cố Thành tên lên. Thần Tiêu Phích Lịch Đường chuyện này Đàm Tự tại chẳng qua là theo bên cạnh hiệp trợ, chủ yếu ra sức người vẫn là Cố Thành. Đàm Tự tại đều có thể đủ thu hoạch được như thế phong thưởng, Cố Thành lại hẳn là cho hắn cái gì? Kỳ thật Cố Thành địa vị mới là có chút xấu hổ. Hắn vừa mới thu được giám sát sứ chức vị, lúc này coi như là hắn lập xuống đại công cũng không dễ khiến cho hắn trở thành chấn phủ sứ. Nhưng nếu là cho đồ vật ít, vậy cũng biểu hiện không ra Tĩnh Dạ Ti công chính nghiêm minh đến, sẽ để cho người phía dưới trái tim băng giá. Diệp Vũ Chiêu gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, đồng dạng cho Cố Thành một lần đến đây kinh thành tổng bộ bồi dưỡng cơ hội, đồng thời trao tặng hắn hắc ngọc giám sát lệnh. Nghe xong lời này, Ân Hồng Diên muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại đè ép xuống, không dám đứng ra phản bác Diệp Vũ Chiêu. Kinh thành tổng bộ bồi dưỡng cơ hội này không có gì, Đàm Tự Tại có Cố Thành cũng cần phải có. Nhưng hắc ngọc giám sát lệnh thứ này lại là hết sức mẫn cảm. Giám sát sứ chức quyền rất rộng, đại bộ phận giám sát sứ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đến phía dưới hành tẩu giám sát, đây coi như là làm theo phép. Nhưng còn có một loại tình huống là tổng bộ bên này cảm thấy một nơi nào đó có vấn đề liền sẽ điều động giám sát sứ chuyên môn đi xử lý loại này vấn đề, đây cơ hồ liền cùng khâm sai đại thần không có gì khác biệt. Cho nên chấp hành loại nhiệm vụ này giám sát sứ trong tay quyền hạn cũng muốn cao hơn người khác. Bọn hắn cầm trong tay dạng gì lệnh bài liền có thể cầm tới dạng gì quyền hạn. Giám sát lệnh cùng sở hữu ba loại, thanh đồng, huyền thiết, hắc ngọc. Hắc ngọc cơ hồ là cấp bậc cao nhất tồn tại, cầm trong tay hắc ngọc giám sát lệnh có thể cho Tĩnh Dạ Ti bất luận cái gì bộ môn tiến hành phối hợp, thậm chí có khả năng điều động chung quanh mặt khác quận Tĩnh Dạ Ti, có thể nói là tạm thời quyền lực đồng đẳng với chấn phủ sứ. Chuyện lần này Cố Thành nếu là có lấy hắc ngọc giám sát lệnh tại thân, dù cho hắn cùng Đàm Tự tại không có giao tình cũng không có quan hệ. Hắn đều có thể tùy ý điều động Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti người. Nay loại quyền lực đặt ở Cố Thành một cái còn chưa tới tông sư giám sát sứ trên thân hiển nhiên là có chút vượt qua, nhưng lúc này Diệp Vũ Chiêu đang ở nổi nóng, Ân Hồng Diên cũng không dám ngay tại lúc này đi phản bác Diệp Vũ Chiêu. Diệp Vũ Chiêu đứng dậy, trầm giọng nói, nhường Đàm Tự Tại nắm Thần Tiêu Phích Lịch Đường Dư Nguyệt đều bắt giữ lấy kinh thành đến, giao cho Hình Tấn Ti tới xử lý, nắm miệng của bọn hắn đều cho ta cậy mở, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ở trong đó đến tột cùng còn liên lụy đến cái nào. Sau khi nói xong Diệp Vũ Chiêu liền muốn rời khỏi, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, áp giải Tiêu Khai Sơn người ẩn hiện ra Tây Nam. Phương Hận Thủy có chút không có bắt kịp Diệp Vũ Chiêu mạch suy nghĩ, hắn sửng sốt một chút mới nói, mau ra Tây Nam, bất quá đứng tại biên giới nơi đó. Đánh Tiêu Khai Sơn chủ ý quá nhiều người, trên đường tổn thất không ít người, chúng ta mấy cái thương lượng, nếu là càng đi về phía trước chỉ sợ còn muốn tổn thất nhiều người hơn. Cho nên liền trước ở nơi đó dừng lại một quãng thời gian, phân phối một ít nhân thủ đi qua. Đồng thời quân đội bên kia cũng sẽ phân phối cao thủ đến đây áp giải. Diệp Vũ Chiêu gật đầu nói, nhường cái kia Cố Thành cũng đi cùng đi, vừa vặn đi theo áp giải đội ngũ cùng một chỗ trở lại kinh thành. Phương Hận Thủy gật một cái, lập tức chuẩn bị đi an bài. Vừa vặn trong tay hắn nhân thủ cũng không đủ, Cố Thành mặc dù là lục phẩm, nhưng lại nắm chắc lần chém giết tông sư chiến lực, cũng đủ để bổ khuyết một chút chống chỗ. Ân Hồng Diên bên kia cũng là nhíu chặt lông mày. Áp giải phạm nhân loại chuyện này không tính là cái gì mỹ xoa, nhưng hắn để ý lại là cái kia Cố Thành đã tại Diệp Vũ Chiêu trong lòng phủ lên số, xảy ra sự tình Diệp Vũ Chiêu theo bản năng sẽ nghĩ tới Cố Thành. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn sợ không phải Diệp Vũ Chiêu trách mắng bọn hắn, mà là sợ Diệp Vũ Chiêu quên bọn hắn. Ngươi chỉ cần tại thượng vị giả trong lòng treo hảo, vậy ngươi mới có cơ hội càng tiến một bước. Tại phía xa Giang Nam quận Cố Thành cũng không biết kinh thành bên kia bởi vì chuyện của hắn còn ra phong ba lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn đều tại Kim Lăng phủ bên trong dưỡng thương. Vận dụng tu la chi hồn vật kia tác dụng phụ vẫn là quá lớn, lớn đến mỗi lần vận dụng đều sẽ nhường Cố Thành tinh thần tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá lần này cũng là có thu hoạch, cái kia chính là thiên ma huyết dẫn môn thần thông này trưởng thành tính muốn so Cố Thành tưởng tượng càng mạnh. Kỳ thật 72 thần thông trưởng thành tính đều rất mạnh, tỉ như vạn trượng quy khư. Lúc trước tại địa ngục đạo thời điểm, Cố Thành có thể xác định võ thánh Bùi Phỉ sử dụng liền là vạn trượng quy khư. Môn thần thông này tu luyện đến cực hạn đã không phải là vạn trượng, mà là dung nạp vô biên vô tận sắc bén, triệt để đem thiên hạ sắc bén đều trưởng khống tại trong tay mình. Chẳng qua là đáng tiếc này chút thần thông mặc dù mạnh, nhưng Cố Thành lại cũng không thể ăn một miếng thành người mập mạp, hắn khả năng thật đúng là cần tới một quãng thời gian bế quan tu hành. Hắc Ngọc không gian mặc dù có thể thông qua chém giết yêu quỷ mang cho tới hắn trực tiếp nhất lực lượng, nhưng liên quan tới chiến lực tu hành phương diện này nhưng vẫn là muốn Cố Thành chính mình tới quan tâm. Đại nhân, kinh thành bên kia có người truyền đến tin tức, còn giống như rất sốt ruột. Thiết Thiên Lưng gõ Cố Thành phòng nói ra. Kinh thành bên kia bởi vì có vật thật cần đưa tới, cho nên cũng không có thông cáo Vĩnh Lăng Vương phủ truyền tin trận pháp, mà là phái người ra roi thúc ngựa tới. Truyền tin người thấy Cố Thành lập tức chắp tay nói, Cố đại nhân, này là tổng bộ phát xuống văn thư cùng lệnh bài, chỉ huy sứ đại nhân còn để cho ta mang cho ngươi một câu, nhận được tin tức sau lập tức đi tới Nam Chiếu quận áp giải phạm nhân. Cố Thành nhẹ gật đầu, mang theo vẻ tò mò mở ra văn thư. Cái kia văn thư bên trên kỳ thật cũng không có viết quá nhiều đồ vật, chẳng qua là viết chuyện lần này cho Cố Thành ban thưởng, còn có khiến cho hắn mau sớm đi Nam Chiếu quận áp giải một phạm nhân đi tới kinh thành. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái kia hắc ngọc giám sát lệnh, thứ này toàn thân đều là dùng màu đen ngọc thạch đúc thành, trong đó còn có trận pháp lưu quang đang nhấp nháy lấy, bên ngoài thì là khắc rõ đại biểu cho Tĩnh Dạ Ti thần thú đế thính. Thứ này đối với Cố Thành tới nói còn thật sự có chút tác dụng. Tối thiểu hắn về sau nếu là muốn mượn nhờ Tĩnh Dạ Ti lực lượng hoàn toàn không cần cáo mượn oai hùng, trực tiếp xuất ra lệnh bài tới là được, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người ta sẽ nghe ngươi. Cố Thành thu hồi lệnh bài, đối cái kia đưa tin huyền giáp vệ chắp tay nói, phiền toái vị huynh đệ kia, không biết ta muốn áp giải cái vị kia phạm nhân là lai lịch gì. Tên kia huyền giáp vệ lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, kinh thành tin tức vô cùng gấp, chỉ huy sứ đại nhân nói ngươi đến nơi đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn muốn áp giải người kia thật không đơn giản a. Trước mắt hắn nhưng là giám sát sứ, tại Tĩnh Dạ Ti bên trong đã coi như là thượng tầng nhân vật, kết quả tổng bộ bên kia lại muốn chính mình tự mình áp giải một phạm nhân, vẫn là đại đô đốc chính miệng phân phó, có thể nghĩ vị kia trọng yếu bao nhiêu. Đồng thời chuyện này còn giống như rất gấp, phía trên thậm chí ngay cả giao tiếp thời gian đều không cho hắn, không đợi được đời tiếp theo chấn phủ sứ tới đâu liền khiến cho hắn xuất phát. Còn có liền là áp người đưa khẳng định không phải dùng hắn làm chủ, hẳn là đã có người đến nơi đó, bằng không Phương Hận Thủy sẽ không nói đến nơi đó tự nhiên có người an bài hắn. Cho Cố Thành một cái địa chỉ sau tên kia đưa tin huyền giáp vệ cự tuyệt Cố Thành an bài yến hội, lại vội vã chạy về kinh thành. Này chút đưa tin huyền giáp vệ cũng đều không tầm thường, chính là kinh thành tổng bộ chuyên môn bồi dưỡng ra được chính xác, chiến lực có lẽ không mạnh, nhưng lại am hiểu khinh thân công pháp, tốc độ cực nhanh, đồng thời tính cách cẩn thận, Tĩnh Dạ Ti truyền lại cơ mật tin tức dựa vào là đều là bọn hắn. Vừa nghĩ sự tình, Cố Thành một bên đẩy cửa phòng ra, hắn lập tức sửng sốt một chút. Hắn trong phòng có người, có một nữ nhân. Thu Nhị Nương ăn mặc một thân bó sát người giáp da đang nằm trên giường của hắn. Cái kia giáp da giống như là chuyên môn vì nàng chế tạo, đưa nàng cái kia có lồi có lõm thành thục dáng người phụ trợ nhìn một cái không sót gì, vẫn còn có vẻ hơi tư thế hiên ngang cảm giác. Bất quá lúc này Thu Nhị Nương lại là nằm ở trên giường thở hổn hển, một bộ nội lực tiêu hao vượt quá giới hạn bị móc giống bộ dáng. Đối với Thu Nhị Nương xuất quỷ nhập thần Cố Thành đã thành thói quen, hắn không khỏi kinh ngạc nói, ngươi làm sao bộ dáng này? Cùng ngươi giao thủ tới. Thu Nhị Nương trừng mắt liếc hắn một cái, khó chịu nói, năm ngày thời gian đi cả ngày lẫn đêm theo Nam Nghi quận đuổi tới nơi này, đổi thành ngươi tới ngươi thở lợi hại hơn. Cố Thành nghe vậy lập tức sững sờ, theo Nam Nghi quận đến nơi đây trọn vẹn hơn vạn dặm, Thu Nhị Nương này tiến triển cực nhanh, coi như là cảnh giới tông sư cũng không chịu được nữa, trách không được nàng một bộ bị lấy hết bộ dáng. Gấp gáp như vậy làm gì? Vì truy ngươi. Truy ta. Thu Nhị Nương đạo gật đầu nói, còn tốt còn kịp, ngươi còn không lên đường. Chuyển động thân thể, triều đình bên kia tin tức ngươi hẳn là đã nhận được à? Tĩnh Dạ Ti có phải hay không cho ngươi đi Tây Nam Châu áp giải một phạm nhân đi kinh thành? Đúng, làm sao vậy? Thu Nhị Nương híp mắt nói, tranh thiên minh nhiệm vụ tới, lão đại nói với ta, người này ta tranh thiên minh muốn. Chương 400, Di Sơn Thái Bảo Tiêu Khai Sơn. Tĩnh Dạ Ti muốn cho thân là giám sát sứ Cố Thành tự mình áp giải, Thu Nhị Nương sau lưng Tranh Thiên Minh lại là vì người kia tới, cái này khiến Cố Thành lại là có chút hiếu kỳ. Ta muốn áp giải cái vị kia đến tột cùng là ai, đáng giá các ngươi coi trọng như vậy. Thu Nhị Nương híp mắt nói, Tây Nam phản quân Hồng Diệp quân thống lĩnh, Di Sơn Thái Bảo Tiêu Khai Sơn. Cố Thành kinh ngạc nói, lại là một cái Phương Trấn Hải. Loại nhân vật này tại Nam Cửu quận cũng không hiếm lạ, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nhảy ra một cái thậm chí là mấy cái. Tây Nam chỗ kia nhiều núi non trùng điệp, cũng là loạn lợi hại, ra tới một cái nhân vật như vậy cũng không hiếm lạ. Thu Nhị Nương lắc lắc đầu nói, ngươi nếu là bắt hắn cùng Phương Trấn Hải so vậy coi như quá vũ nhục Tiêu Khai Sơn, Phương Trấn Hải chẳng qua là bãi cỏ hoang phản tặc mà thôi, vì bản thân tư dục phát động phản loạn, trên thực tế không có tầm mắt không có toàn cục, không có thành tựu. Mà Tiêu Khai Sơn thì có khả năng xưng là đương thời tuấn kiệt anh hào, căn bản cũng không phải là Phương Trấn Hải hàng ngũ có thể so sánh. Tây Nam bốn quận tình huống ngươi hẳn phải biết ta. Cố Thành nhẹ gật đầu, dĩ nhiên biết. Tây Nam bốn quận phân biệt là Ba Thục, Tương Tây, Quảng Nam, Nam Chiếu này bốn quận, nhiều núi non trùng điệp, con đường khó đi, trong đó còn có không ít dị tộc tại, mặc dù không giống Bắc Địa Man tộc như thế cùng Trung Nguyên đối lập, nhưng ở cùng người Trung Nguyên lẫn nhau có liên lạc đồng thời cũng đều duy trì chính mình tập tục. Giống như là trước đó Cố Thành tại Nam Nghi quận nhận biết Lam Thải Điệp, nàng chính là Tương Tây Miêu Cương người. Đám người này khó quản cũng không dễ quản, mặc dù không sẽ rõ bên trong đối kháng đại càn, nhưng cũng không thiếu được muốn ồn ào ra một số việc bưng tới. Còn có liền là Tây Nam bốn quận bởi vì con đường không thông suốt, chật hẹp khó đi, liền liền triều đình đại quân đều rất ít thay phiên phái đi, cho nên nơi này hội tụ không ít triều đình truy nã trọng phạm, thậm chí là ngày xưa 10 quốc dư nghiệt có không ít đều tiềm ẩn tại Tây Nam chỗ. Thu Nhị Nương nói, Tiêu Khai Sơn ngày xưa chính là Tây Nam chỗ có phần có danh vọng hào hiệp, hắn sở dĩ tạo phản cũng là bởi vì nơi đó chú quân đại tướng quá mức hèn mạt. Tây Nam chỗ bởi vì con đường khó đi cho nên chú quân đại tướng rất ít thay phiên, cái này cũng dẫn đến nơi đó chú quân cùng Tĩnh Dạ Ti một dạng, đều phát triển thành thổ hoàng đế tồn tại. Những cái kia chú quân đại tướng vì đối phó phía trên, đồng thời yêu cầu quân lương ban thưởng cái gì thường xuyên làm ra giết lương mạo công sự tình tới. Nơi đó những cái kia lớn dị tộc bọn hắn không dám đi động. Liền đi động một chút thuần phát lương thiện, không có gì năng lực phản kháng tiểu tộc, thậm chí liền một chút người Trung Nguyên thôn xóm đều bị bọn hắn vu hãm làm đạo phỉ ổ điểm tiêu diệt. Tiêu Khai Sơn dưới sự phẫn nộ cầm vũ khí nổi dậy, Tây Nam chỗ một chút tiểu tộc còn có giang hồ chí sĩ dồn dập tìm tới, ngắn ngủi mấy tháng liền đã bao phủ Nam Chiếu cùng Quảng Nam chỗ, nơi đó chú quân sống an nhàn sung sướng quá lâu, vậy mà không phải hắn địch, như bẻ gãy nghiền nát bị đánh bại. Phương Trấn Hải tại Nam Nghi quận công thành đoạt đất sau đều là trực tiếp trưởng khống những cái kia địa vực. Làm sự tình cùng triều đình không có khác nhau, thậm chí so triều đình càng thêm khốc liệt. Tiêu Khai Sơn lại là mở kho phát thóc, đối bách tính từng ly từng tí không đáng, ngay tại chỗ danh vọng cực lớn. Chẳng qua là đáng tiếc hiện tại đại càn có khả năng khoan dung biên giới loạn cục, nhưng lại không cách nào khoan dung có người công khai nhấc lên phản cờ tới. Phương Trấn Hải là như thế này, Tiêu Khai Sơn cũng là như thế này, hắn Hồng Diệp quân náo ra thanh thế quá lớn, triều đình tạm thời vô phương điều động đại quân đến đây. Nhưng lại dụng kế mưu đem hắn điệu hổ ly sơn hậu sinh cầm, không có Tiêu Khai Sơn Hồng Diệp quân cũng là không có thành tựu, triệt để ngủ đông. Sau khi nghe xong về sau, Cố Thành khe khẽ lắc đầu nói, đương thế anh hảo, toàn cục khiếm khuyết. Này 8 chữ chính là Cố Thành cho Tiêu Khai Sơn đánh giá. Đối phương hành động đích thật là có thể xưng đương thế anh hảo, chỉ là vì nhất thời bất bình liền dám đứng ra dơ lên cờ lớn phản kháng triều đình, đây không phải bình thường người có thể làm được. Nhưng đối phương cái nhìn đại cục lại vẫn còn có chút khiếm khuyết. Phương Trấn Hải ví dụ bày ở trước mặt, tại Phương Trấn Hải trước đó thậm chí còn có càng nhiều ví dụ, đối phương hẳn phải biết dơ lên phản cờ hậu quả là cái gì. Cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương. Này ba đầu bất luận tới khi nào đều dùng thử, đặc biệt là tại Tây Nam chỗ loại kia con đường không tiện địa vực, triều đình chinh phạt Tây Nam chỗ 10 phần khó khăn, tất nhiên là dùng triều ổn làm chủ, dưới loại tình huống này càng là điệu thấp liền càng là an toàn, dù cho ngươi là phải khiêm tốn tạo phản. Thu Nhị Nương lắc lắc đầu nói, người đây đã có thể sai, Tiêu Khai Sơn không thiếu cái nhìn đại cục, mà là lúc trước loại tình huống đó hắn không có lựa chọn nào khác. Đi kinh thành cáo trạng. Hắn một cái người giang hồ, chẳng qua là trên giang hồ có chút thanh danh, trên triều đình lại sao có thể chen mồm vào được. Huống hồ nhất quân đại tướng điều động cũng không phải cho đùa. Đến mức điệu thấp ngủ đông, đây chẳng phải là đại biểu cho Tây Nam châu còn có càng nhiều dân chúng vô tội chịu khổ. Tiêu Khai Sơn cùng lúc trước ngươi rất giống, ngươi khi đó khoảnh khắc hồng đốc quân lúc. Rõ ràng có tốt hơn thủ đoạn âm thầm giải quyết vấn đề, vì sao không phải muốn lựa chọn dùng kịch liệt nhất thủ đoạn xông vào quân doanh trước mặt của mọi người vặn đi đầu của đối phương. Cố Thành thở dài nói, ý khó bình a. Thu Nhị Nương gật đầu nói, Tiêu Khai Sơn cũng giống như vậy ý khó bình, thậm chí hắn náo ra lớn như vậy uy thế, chém giết nơi đó chú quân đại tướng, chính là vì thị uy. Dù cho hắn thất bại, sau này tiếp trưởng Tây Nam chỗ đại tướng quân cũng không dám làm như thế quá phận. Quan bức dân phản, chết một cái Tiêu Khai Sơn, ai biết có thể hay không lại toát ra một cái Tiêu Khai Sơn tới. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, nếu là nói như vậy, này Tiêu Khai Sơn cũng là hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đương thời anh kiệt bốn chữ này, chắc không được Tranh Thiên Minh đều đối với hắn sinh ra mời chào tâm tư tới. Đúng rồi, ở trong đó có phải hay không có chút vấn đề? Nếu người của triều đình đều đã bắt Tiêu Khai Sơn, vì sao lại phải đem đối phương đưa đến kinh thành? Thu Nhị Nương híp mắt nói, bởi vì thân phận của hắn. Tây Nam chỗ kia có rất nhiều mười quốc dư nghiệt, trên thực tế đều 500 năm qua đi, cơ hồ cũng không ai nghĩ đến Phục Quốc. Dù cho hiện tại đại càn khói lửa nổi lên bốn phía bọn hắn cũng biết, Phục Quốc loại chuyện này xác suất thành công cơ hồ là không. Tiêu Khai Sơn chính là ngày xưa mười trong nước Lương quốc hoàng thất Tiêu gia hậu duệ. Nghe nói hắn sáng lập Hồng Diệp quân lúc liền lấy ra đếm không hết tài bảo vật tư, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hội tụ mấy vạn binh mã. Những vật này đều là ngày xưa Tiêu gia tổ tiên vì Phục Quốc chuẩn bị, trên người hắn còn có Lương quốc hoàng thất bí bảo không có lấy ra đây. Cho nên triều đình đem hắn áp giải đến kinh thành chính là vì thẩm vấn hắn trên thân Lương quốc hoàng thất bí bảo hạ lạc. Đương nhiên ta Tranh Thiên Minh cũng không quan tâm những vật kia, bảo vật là chết, người là sống, còn sống Tiêu Khai Sơn muốn so chết bảo vật có giá trị nhiều. Ngươi này một nhóm có thể không thoải mái, dọc theo con đường này mong muốn Tiêu Khai Sơn tính mệnh người có thể là nhiều vô số kể. Dọc đường tà đạo tà tu muốn cướp người, bởi vì bọn hắn cũng muốn Lương quốc hoàng thất bí bảo. Tây Nam chỗ mặt khác một chút phản loạn thế lực cũng muốn giết hắn, bởi vì hắn chết rồi, này chút phản loạn thế lực mới có thể hợp nhất dưới trướng hắn cái kia thanh thế thật lớn Hồng Diệp quân. Triều đình tại Tây Nam chỗ một chút đại tướng cũng muốn giết hắn, bọn hắn tại Tây Nam chỗ làm những chuyện kia Tiêu Khai Sơn cũng đều biết. Bọn hắn sợ Tiêu Khai Sơn sống sót đến kinh thành đem những này đều chọc ra. Trước đó triều đình phái đi áp giải Tiêu Khai Sơn người đã chết một nhóm, cho nên hiện tại dừng lại tại biên giới, gấp chiêu triều đình phân bố ở các nơi cường giả cao thủ đi tới áp giải, ngươi chẳng qua là một cái trong đó mà thôi. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn cũng không nghĩ tới một cái nhìn như đơn giản áp giải nhiệm vụ lại còn liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới. Cho nên lần này ta muốn làm Tranh Thiên Minh nội ứng. Thu Nhị Nương gật đầu nói, nguyên bản lần này phụ trách gáp người đưa là không có ngươi, kết quả người nào nghĩ đến ngươi tại Giang Nam quận náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, lại là dẫn tới Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc Diệp Vũ Chiêu tự mình điểm tên của ngươi, cho nên ta mới dùng tốc độ nhanh nhất theo Nam Nghi quận chạy đến cùng ngươi liên hệ. Có ngươi ở trong đó ứng, chúng ta cũng là không cần cường công, hành sự tùy theo hoàn cảnh thuận tiện. Ta Tranh Thiên Minh người cũng là phân bố ở các nơi, lần này ta sẽ âm thầm đi theo ngươi, một khi cần muốn xuất thủ ta sẽ kịp thời cùng ngươi liên lạc. Nói xong, Thu Nhị Nương còn lấy ra một cái hộp gấm giao cho Cố Thành, ngẩng lên khuôn mặt gương mặt đắc ý nói, này một nhóm có chút nguy hiểm, tông sư cấp bậc tồn tại ra tay là chuyện thường, ta sợ ngươi ngăn không được, cho nên liền sớm cùng lao đại cầu tới thủ lao của ngươi. Cố Thành không để mắt đến Thu Nhị Nương một mặt cầu khen ngợi vẻ mặt, hơi có chút kỳ quái mở ra hộp gấm, ở trong đó lại là một viên màu vàng kim, hơi có chút bất quy tắc hình tròn viên đan dược. Này là vật gì? Kim đan. Đạo gia kim đan. Thu Nhị Nương trầm giọng nói, ngươi tu vi hiện tại hoàn toàn chính xác rất mạnh, thủ đoạn thần thông đa dạng, đủ để địch nổi bình thường tông sư. Thế nhưng ngươi vấn đề lớn nhất chính là căn cơ, bất luận là võ đạo vẫn là luyện khí, ngươi căn cơ đều còn chưa đạt tới đỉnh phong, này cực lớn chế ước chiến lực của ngươi. Bất quá tu hành nhất đạo không phải một hơi liền có thể ăn thành người mập mạp, vẫn là muốn dựa vào tiến hành theo chất lượng, bây giờ chẳng qua là lực lượng của ngươi theo không kịp cảnh giới của ngươi, cho nên ta mới cầm này kim đan cho ngươi. Một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Này kim đan chính là đạo môn đan đỉnh phái một vị tiền bối lưu lại, có thể tổng hợp ngươi lực lượng trong cơ thể, khiến cho võ đạo luyện khí hòa hợp một thể, giúp ngươi bước vào nửa bước cảnh giới tông sư, cực lớn rút ngắn ngươi bước vào cảnh giới tông sư thời gian. Kỳ thật lúc trước Cố Thành tại nghe xong Tống Nguyên Sơn giảng đạo về sau đã có nắm bắt bước vào cảnh giới tông sư, hắn khiếm khuyết cũng chỉ là nội tình lực lượng mà thôi. Hiện tại Thu Nhị Nương lại là giúp hắn bổ túc vòng này. Kỳ thật bằng tâm mà luận Chiến Thiên Minh đãi ngộ còn là rất không tệ, mỗi lần Tranh Thiên Minh ra tay lấy ra thủ lao đều không ít, tối thiểu là đủ để cho Cố Thành tâm động. Chỉ bất quá cho đến bây giờ Cố Thành cũng không biết Tranh Thiên Minh mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì, cùng trời tranh mệnh. Thiên lại là cái nào thiên? Nếu nói Tranh Thiên Minh là cùng triều đình là địch, thế nhưng Tranh Thiên Minh lại cùng tứ hoàng tử hợp tác, trợ giúp hắn đã bình định Nam Nghi quận chiến loạn. Nhưng nếu nói Tranh Thiên Minh là triều đình bên này cũng không đúng. Tiêu Khai Sơn mặc dù xem như đương thế anh hào, nhưng hắn dù sao cũng là phản quân thủ lĩnh, giết triều đình đại tướng, công nhiên giơ lên phản cờ, đây cơ hồ là triều đình tất phải giết người, kết quả Tranh Thiên Minh lại muốn cứu hắn, này thật là nhường Cố Thành có chút xem không hiểu. Nhưng Cố Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, chuyện thế gian này nào có nhiều như vậy kiên định lập trường. Tiểu hài tử mới tin tưởng cái thế giới này không phải đen tức trắng. Người ta mọi người, đại bộ phận kỳ thật đều là màu xám, chỉ bất quá Tranh Thiên Minh xám có chút hỗn độn, để cho người ta thấy không rõ lắm. Chương 401, nhân viên phức tạp. Thu Nhị Nương cho Cố Thành kim đan hắn nghiên cứu một thoáng, kỳ thật Cố Thành đối với đạo môn công pháp hiểu cũng không tính nhiều. Trụ cột của hắn công pháp vẫn là dùng Phật môn làm chủ, mặc dù hắn không thế nào chào đón hòa thượng. Nhưng Phật môn công pháp chú trọng căn cơ, hùng hồn đại khí đặc tính lại là hết sức hợp Cố Thành khẩu vị. Đến mức đạo môn công pháp thì là phiếu miểu linh động, công chính ôn hòa, tu luyện thời điểm nhưng thật ra là cần so Phật môn công pháp nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, nhưng lại đại thành về sau hiệu quả lại cũng càng thêm nổi bật. Cầm lấy kim đan kia nhìn một vòng, thứ này cũng không có cái gì đặc thù lực lượng tiết ra ngoài, nhìn không ra là bảo vật. Mà tại Cố Thành nghĩ đến, kim đan thứ này nếu là đạo môn người tu hành ở trong người ngưng tụ ra vật thật, vậy vật này có phải hay không cùng thận kết sỏi xem như một cái tính chất đồ chơi. Vừa nghĩ tới chính mình muốn luyện hóa người khác lưu lại thận kết sỏi, Cố Thành liền có chút kháng cự. Bất quá Thu Nhị Nương đều nói rồi thứ này là bảo vật, có thể làm cho hắn bước vào nửa bước cảnh giới tông sư, cái kia lại kháng cự cũng là muốn luyện hóa. Luyện hóa này kim đan ước chừng cần muốn bao lâu thời gian. Ta nhìn một chút là trước bế quan luyện hóa vẫn là trước xuất phát đi Nam Chiếu quận. Thu Nhị Nương nói, đừng chậm trễ thời gian, trực tiếp nuốt vào trên đường tiêu hóa là có thể. Trên kim đan vốn là có đạo văn cấm chế, nhưng cấm chế đã bị lao đại phá sạch, cho nên căn bản cũng không cần luyện hóa. Sau khi ăn vào kim đan tự nhiên sẽ tổng hợp trong cơ thể ngươi võ đạo hòa luyện khí hai loại sức mạnh, điều hòa âm dương thuộc tính, chờ ngươi đến Nam Chiếu quận về sau hẳn là liền đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Cố Thành nhẹ gật đầu, trực tiếp một ngụm đem kim đan ăn vào, sau đó phân phó Thiết Thiên Lưng bọn người ở tại mới trấn phủ sứ đến từ sau bọn hắn liền có thể trở lại kinh thành. Chính hắn thì là lập tức chuẩn bị bọc hành lý, dọc theo Sở Nguyên Giang một đường xuôi nam, sau đó lại đổi hai con khoái mã đi tới Nam Chiếu quận. Thu Nhị Nương làm việc cẩn thận, nàng sợ dọc theo con đường này có cái gì cơ sở ngầm, cho nên cũng không có cùng Cố Thành đồng hành, mà là ẩn nấp trong bóng tối tiến lên. Tây Nam Chi con đường khó đi, thậm chí đi tới một nửa Cố Thành ngựa liền không thể dùng, mà là dùng hai cái chân đi đường, lúc này mới tại một tháng không đi tới Nam Chiếu quận biên giới. Phụ trách áp giải Tiêu Khai Sơn người một tháng này bên trong đều tại biên giới quan trên đường một tòa dịch trạm bên trong chờ triều đình viện binh đến đây, bọn hắn là thật không dám đi. Nay tòa dịch trạm cách đó không xa liền có chú quân, vẫn là người qua lại con đường nối liền không dứt đại lộ, cho nên những cái kia có ý đồ xấu người cũng không dám động thủ. Nhưng chỉ cần ra dịch trạm, bảo quản đi không bao xa liền sẽ có lòng mang ý đồ xấu chi đồ nối liền không dứt đến đây. Cố Thành lúc đến đã là ban đêm, đưa lên lệnh bài văn thư về sau, thủ vệ binh lính thi lễ nói: Cố đại nhân, mặc khác đại nhân đều đã ở bên trong chờ lấy ngài. Binh lính mang theo Cố Thành đi vào dịch trạm trong đại sảnh, đẩy cửa vào, lập tức mọi ánh mắt đều hướng về hắn trông lại. Tại cái kia dịch trạm trung ương chỉ có một người là dễ thấy nhất. Người kia ăn mặc một thân bẩn thỉu áo bào xám, trên thân mang theo giày nặng khóa sắt. Cái kia khóa sắt chế trụ hai tay của hắn hai chân, ở giữa xiềng xích càng là quấn quanh ở hắn quanh thân, trên xiềng xích khắc rõ phức tạp trận văn, hẳn là ngăn cách chung quanh thiên địa nguyên khí sử dụng. Trọng yếu nhất chính là còn có một cây màu đen nhánh thô to ngân châm cắm vào đan điền của hắn bên trong, trực tiếp phong cấm đan điền kinh mạch. Bực này xiềng xích dùng tới giam cầm một người, có thể nghĩ người kia đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào. Bị giam cầm vị này không cần nhiều lời Cố Thành cũng biết, hắn chính là cái kia tung hoành Tây Nam Hồng Diệp quân thủ lĩnh, Di Sơn Thái Bảo Tiêu Khai Sơn. Này Tiêu Khai Sơn đại khái tuổi hơn 40, mặt mày ngay ngắn đại khí, lúc này mặc dù đã thành tù nhân, nhưng cũng khó nén trên thân loại kia còn tựa như núi cao rộng dài khí thế. Trước đó đối phương vẫn luôn tại hít mắt, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến Cố Thành tiến đến hắn mới đột nhiên mở mắt, ánh mắt kia chỗ lấp lánh ra tới tinh mang vậy mà để cho người ta có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Bất quá sau đó hắn liền lại nhắm mắt lại, giống như mới vừa hết thể cũng chỉ là ảo giác. Riêng chỉ là này một mặt Cố Thành đối này Tiêu Khai Sơn có một cái bước đầu ấn tượng, này một vị cũng là không hổ Tranh Thiên Minh tốn hao lớn đại giới tới cứu hắn. Ngoại trừ Tiêu Khai Sơn bên ngoài, dịch trạm lớn trong đỉnh còn ngồi ba người, đều tại Tiêu Khai Sơn bên người. Bên trong một cái là tên ăn mặc chiến giáp lão giả, râu tóc bạc trắng, nhìn xem mặc dù lão hủ, nhưng uy thế lại là bất phàm. Còn có một tên ăn mặc tĩnh giả ti huyền giáp người trung niên, xem hắn trên thân huyền giáp huyết sắc đế thính văn cùng ở giữa thiên nhãn, đối phương hẳn là cùng Cố Thành một dạng đều là giám sát sứ. người cuối cùng rất trẻ trung, xem hắn bộ dáng còn chưa tới 40 tuổi nhưng cũng đã là cảnh giới tông sư. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, ôm một thanh trường kiếm, ngồi ở chỗ đó thân hình thẳng tắp giống quân nhân, nhưng cũng chỉ là ăn mặc bình thường áo vải, cũng không có giống cái kia lão tướng quân một dạng ăn mặc chiến giáp. Cố Thành xuất ra văn thư lệnh bài, hướng về phía ở đây mấy người chắp tay nói, tại hạ Tĩnh Dạ Ti giám sát sứ Cố Thành, phụ mệnh đến đây áp giải Tiêu Khai Sơn. Cái kia lão tướng quân gật đầu nói, nguyên lai ngươi chính là Cố Thành, dựa theo triều đình văn thư bên trên nói tới ngươi chính là cái cuối cùng, bây giờ ngươi đến, chúng ta cũng có thể lên đường xuất phát. Đúng lúc này, cái kia ăn mặc Tĩnh Dạ Ti huyền giáp trung niên giám sát sứ lại là hư lạnh một tiếng nói, kiêu ngạo ngươi còn thật sự là đủ lớn, nhiều người như vậy liền ngươi chấm nhất, để cho ta chờ ở chỗ này vô ích thời gian dài như vậy. Trung niên nhân kia ngữ khí hết sức sông, những người này dùng cái kia lão tướng quân cầm đầu, hắn đều không nói gì, lại duy chỉ có cái này người đứng ra chỉ trích. Mà lại ở đây trong bốn người chỉ có hai người bọn họ chính là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, kết quả hết lần này tới lần khác đứng ra tìm phiền toái lại chính là cái này người. Cố Thành cười lạnh nói, theo Giang Nam một đường đến Nam Chiếu, ta Thủy Lục cùng sử dụng ngựa không dừng vó tới, các hạ chẳng lẽ cho là ta biết bay sao? Mấy ngày liền có thể chạy tới. Trung niên nhân kia hừ lạnh nói, ngươi thái độ gì? Tới chấm ngươi lại còn lý luận. Mắt thấy giữa hai người hỏa khí đang nồng, cái kia lão tướng quân lập tức một câu mày nói, được rồi, nhau nhau đủ chưa? Bệ hạ để cho chúng ta tới phụ trách đáp giải, không phải để cho chúng ta tới cãi nhau. Cái kia lão tướng quân vẫn là có mấy phần hy vọng. Hắn vừa mở miệng trung niên nhân kia cũng không dám tiếp tục khiêu khích Cố Thành. Thấy tất cả mọi người đàng hoàng, cái kia lão tướng quân lúc này mới cho Cố Thành giới thiệu một phiên thân phận của bọn hắn. Này lão tướng quân thân phận rất không bình thường, chính là ngày xưa đóng tại Quảng Nam quận Thiên Hỏa quân đại tướng quân Tần Minh, đỉnh phong thời kỳ thực lực cơ hồ đạt đến nửa bước tứ phẩm mức độ, chỉ bất quá trở ngại thọ nguyên hạn chế cuối cùng vẫn không có thể đột phá đến tứ phẩm vọng hải cảnh. Vị lão tướng này quân năm nay đã 190 tuổi hơn, cơ hồ đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới tông sư thọ nguyên cực hạn. Trên thực tế hắn sớm tại vài thập niên trước liền đã về hưu, chỉ bất quá hắn không có lựa chọn trở lại kinh thành tĩnh dưỡng, mà là lựa chọn lưu tại Quảng Nam quận. Hắn ngày xưa đóng tại Quảng Nam quận nửa đời người, mặc dù hắn không phải Quảng Nam quận người, nhưng lại cũng sớm đã nắm nơi này xem như là nhà giống như, có chút không nỡ bỏ đi. Lần này áp giải Tiêu Khai Sơn thuộc về đột phát sự kiện, triều đình bên kia cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy mong muốn tính mạng của hắn. Cho nên khẩn cấp phía dưới cũng không kịp theo kinh thành điều người đến đây, đành phải theo các nơi điều đi một số cao thủ đến đây áp giải. Mà kinh thành bên kia cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tần Minh vị này đã về hưu lão tướng quân, lần này cũng là áp giải cũng là dùng hắn làm chủ. Đến mức cái kia trung niên giám sát sứ tên là Thái Khánh, vốn là tại tương tây chỗ công cán giám sát sứ, cũng bị Tĩnh Dạ Ti bên kia cho phái tới. Về phần mặt khác vì sao vừa lên tới liền đối Cố Thành ôm lấy địch ý, Cố Thành lại là đoán được mấy phần. Hắn là ân hồng riêng người. Mặc dù này Thái Khánh không nói, nhưng Cố Thành cũng có thể đoán được. Áp giải Tiêu Khai Sơn nhiệm vụ Tĩnh Dạ Ti khẳng định là muốn nhúng tay, bất quá Cố Thành lại là Diệp Vũ Chiêu vị này đại đô đốc khâm điểm, cho nên ngay từ đầu người này khẳng định không phải hắn, cho nên cũng là bài xuất là Phương Hận Thủy này nhất hệ người. Mặt khác ba vị giám sát sứ bên trong, chỉ có ân hồng riêng cùng Phương Hận Thủy có cựu hoán, mà Cố Thành ở bề ngoài thì là Phương Hận Thủy người. Vị này tìm hắn gây phiền phức là không thể bình thường hơn được. Đến mức cái kia cầm kiếm thanh niên tông sư lai lịch càng là không tầm thường, hắn là ám ảnh long vệ xuất thân, không có danh tự, mọi người chẳng qua là gọi hắn long thập thất. Ám ảnh long vệ lệ thuộc vào long tương vệ, nhưng trên thực tế long tương vệ cũng không có quản hạt quyền lợi, này một nhánh đội ngũ trên thực tế là thiên tử cận vệ, chỉ phụ trách bảo hộ hoàng đế an toàn của một người. Gần tới trình độ nào? Dù cho hoàng đế sủng hạnh một cái phi tử, mười bước bên trong cũng nhất định phải có ám ảnh long vệ người thủ hộ. Thân thế của bọn hắn tuyệt đối trong sạch, từ nhỏ đã bị hoàng thất nhận nuôi dạy bảo, đủ loại công pháp điển tịch, thượng hạng đan dược số lượng lớn cung ứng, thậm chí có khả năng nói như vậy, đại càn hoàng đế đối đai chính mình một chút con ruột khả năng đều không tốt như vậy qua, cũng tỉ như Lý Hiếu chuẩn dạng này không thế nào được sủng ái. Thực chiến bên trên những người này cũng sẽ từng lượt tiến vào long tương vệ, thần võ vệ, cấm vệ quân thậm chí là đại càn biên quân bên trong rèn luyện. Đây cũng là vì cái gì này long thập thất trên thân mang theo một bộ phận quân nhân đặc chất nguyên nhân. Trước mắt phụ trách áp giải cầm Tiêu Khai Sơn trong bốn người này đều là phía trên tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, không có một cái người tầm thường. Tân Minh mặc dù lão, nhưng lại lão luyện thành thục, kinh nghiệm phong phú, tư lịch cực sâu, có thể đè ép được những người khác. Thái Khánh cũng là lão tư cách giám sát sứ, tại Tây Nam bốn quận đều dạo qua, hiểu rõ nơi đó tình huống. Nếu là có Tây Nam chỗ người ra tay hắn cũng có thể kịp thời lẩn tránh đồng thời cung cấp tình báo. Mà cái kia long thập thất thì là hoàng thất cận vệ, chuyên nghiệp tay chân, thực lực tuyệt đối là ngay trong bọn họ đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí có thể nói là thâm bất khả trắc. Mà Cố Thành Nha, hắn thì là có chút phức tạp, nơi này cũng chỉ có hắn là Diệp Vũ Chiêu tự mình mở miệng nhét vào tới, Diệp Vũ Chiêu xem trọng hẳn là hắn năng lực, hoặc là chỉ là đơn thuần cảm giác người không đủ dùng. Vừa vặn lúc này Cố Thành tin tức truyền đến, hắn cũng là thuận tay đem Cố Thành cho nhét đến trong này tới. Ngoại trừ Cố Thành bọn 4 người, còn có 8 tên phụ trách áp giải tùy tùng, đều là Tây Nam quân đội người bên kia. Kỳ thật bọn hắn mới là tư cách già nhất một nhóm người, chỉ bất quá vừa mới đến biên giới Tây Nam giới cấp trên của bọn hắn liền chết thì chết, thương đả thương, có thể bảo trì hoàn hảo liền chỉ có bọn hắn 8 người, lần này còn muốn đi theo mọi người cùng lên đường đi kinh thành, cho nên mấy người đều có vẻ hơi thấp thỏm cùng khóc không ra nước mắt. Một trận không tính quá vui sướng gặp mặt về sau, đến sáng sớm ngày thứ 2-4 người lúc này mới lên đường. Chương 402, không vui bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, lão tướng quân Tần Minh liền đem mọi người cho gọi đến cùng một chỗ, Tiêu Khai Sơn vẫn tại bên cạnh bọn họ nhắm mắt mà ngồi. Bọn hắn cũng không dám nắm Tiêu Khai Sơn thả quá xa, thậm chí đều không dám nhường Tiêu Khai Sơn rời đi tầm mắt của mình phạm vi. Trước đó Thu Nhị Nương không có nói với Cố Thành Tiêu Khai Sơn thực lực, đến sau này Cố Thành cùng những cái kia áp giải Tiêu Khai Sơn binh lính hỏi thăm một chút thực lực của đối phương, thế mới biết Tiêu Khai Sơn cái này người đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn bản thân thực lực liền đã có võ đạo tứ phẩm vọng hải cảnh, hơn nữa còn tu luyện ngày xưa Lương Quốc Hoàng thất truyền thừa thần thông bí pháp, cùng giai ở trong cơ hồ ít có địch thủ. Trấn thủ tại Tây Nam cái vị kia đại tướng quân bản thân cũng là tứ phẩm cảnh giới, nhưng lại bị đối phương như bẻ gãy nghiền nát, thẳng đến trung quân đem một thân đầu lấy xuống. Hắn Di Sơn Thái Bảo cái tước hiệu này cũng là dơ lên phản cờ về sau mới bị Tây Nam người giang hồ kêu đi ra, vì cái gì gọi rời núi. Bởi vì có lần triều đình vây quét Hồng Diệp quân, thống binh đại tướng tại binh pháp bên trên không có bất cứ vấn đề gì, đem to lớn quân dẫn tới giữa sơn cốc phục sát. Kết quả vốn là thất bại cục diện, nhưng Tiêu Khai Sơn lại là dùng đại thần thông đem sơn cốc một bên núi nhỏ rời, khiến cho đường cùng biến sinh lộ, cuối cùng giết ra khỏi trùng vây. Tiêu Viễn Sơn mặc dù là hoàng thất hậu duệ, nhưng hắn sớm tại không biết bao nhiêu năm trước cũng đã là người giang hồ, cho nên cũng không am hiểu binh pháp mưu lược cái gì, hoàn toàn liền là dựa vào một lời dũng mãnh mạnh mẽ giết ra một con đường sống tới. Tân Minh nhìn chung quanh mấy người, trầm giọng nói, vài vị, các ngươi tại trong triều đình cũng đều không phải là hạng người vô danh, tại riêng phần mình trong nha môn đều có thành tích, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ, bất quá nếu triều đình hiện tại nắm nhiệm vụ giao cho chúng ta, lão già ta vẫn là muốn lắm miệng vài câu. Cố Thành gật đầu nói, lão tướng quân mời nói, triều đình nhường ngài tới trụ trì chuyện này, xem trọng chính là ngài kinh nghiệm phong phú. Đối với Tần Minh này, loại lao bối người tu hành Cố Thành vẫn là hết sức tôn trọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đừng cậy giả lên mặt, bằng không Cố Thành cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều đối phương, tu hành nhất đạo đạt giả vi tiên, cũng không phải xem ai tuổi tác lớn người nào liền càng mạnh. Một bên Thái Khánh lườm Cố Thành liếc mắt, thầm mắng một tiếng lĩnh hót. Hắn đối với Cố Thành có thể không có cảm tình gì, không chỉ bởi vì hắn là ân hồng diên này nhất mạnh người, càng là bởi vì hắn là giám sát sứ, Cố Thành tại Giang Nam đạo làm hết thể có thể là nhường Tĩnh Dạ Ti đại bộ phận giám sát sứ đều không có hảo cảm. Theo lý mà nói Cố Thành tại Giang Nam quận hàng loạt hành vi có thể nói là tăng lên thật nhiều giám sát sứ địa vị, nhường giám sát sứ chức vị này thu được so với chức càng lớn quyền lực. Nhưng vấn đề là không phải hết thể giám sát sứ đều một lòng vì công, quyền lực nhiều sự tình cũng là nhiều, phía trên phái phát hạ tới nhiệm vụ nhưng là muốn nghiêm ngặt chấp hành. Mà lại Cố Thành tại Giang Nam quận làm ra sự tình quá lớn. Bất luận là Luân Hồi Tông địa ngục đạo vẫn là thần tiêu phích lịch đường sự tình, nay chút tại Đại Càn đều là số một đại án tử. Hắn Cố Thành còn không phải chính thức giám sát sứ đâu liền làm được chuyện lớn như vậy, có thể nói là năm giám sát sứ chức vị này hạn mức cao nhất kéo cực cao, cấp trên của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ đem bọn hắn cùng Cố Thành tương đối. Mặc dù nói không bị người ghen là tầm thường, nhưng Cố Thành như thế cao điệu đảo cũng không trách những người khác căm thù hắn. Tân Minh trầm giọng nói, chúng ta này một nhóm theo Tây Nam đến Kinh Thành, khả năng khó khăn gặp phải sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng. Tiêu Khai Sơn trên người liên quan quá lớn, mong muốn hắn nhiều người, muốn giết hắn người càng nhiều, điểm này mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Liên quan tới con đường ta đã chuẩn bị xong, theo Nam Chiếu quận một đường đi gần nhất đường đi tới Sở Nguyên Giang nhánh sông, đi đường thủy đi ngược dòng nước qua Tây Nam, Giang Nam cho đến Trung Nguyên xuống thuyền, sau đó một đường đi tới Kinh Thành, đến Trung Nguyên thủ phủ chúng ta liền có thể an toàn rất nhiều. Cố đại nhân tới thời điểm ứng nên đi liền là con đường này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta đi là không có vấn đề gì, nhưng ta không bảo đảm chúng ta lần này đi không có vấn đề. Từ nơi này đến Sở Nguyên Giang nhánh sông nơi đó hẳn là có thật nhiều đường A. Ta là từ đường nhỏ tới, cái kia đi đại lộ như thế nào? Mặc dù lượn quanh xa, nhưng lại an toàn rất nhiều. Thái Khánh hừ lạnh nói, toàn bộ Tây Nam chỗ lại có cái gì đại lộ đường nhỏ chi điểm. Con đường đều là giống nhau khó đi. Tiểu bối vô tri. Không hiểu liền không nên nói lung tung, thật sự cho rằng dưới cơ duyên xảo hợp làm thành mấy chuyện liền không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Cố Thành mắt lạnh nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối. Cái kia không biết ngươi cái này tiền bối lại có gì tốt kiến nghị. Ta bóc trần luân hồi tông âm mưu, tìm kiếm địa ngục đạo, miễn khắp cả giang nam chỗ lâm vào quỷ vực thai họa lúc ngươi ở đâu. Ta hợp tung liên hoành công phá thần tiêu phích lịch đường, bóc trần tư thông bắc địa man tộc đại án lúc ngươi lại ở đâu. Ngồi không ăn bám hạng người cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi cũng có tư cách, ngươi cũng xứng. Cố Thành. Ngươi muốn chết. Cái kia Thái Khánh tốt xấu cũng tại Tĩnh Dạ Ti pha trộn mấy chục năm, một đường sờ soạng lần mò đến loại vị trí này, bản thân hắn cũng là tông sư cấp bậc tồn tại, chỗ nào có thể nhịn được Cố Thành như thế chế nhạo. Từng đoạn cây khô theo hắn trong tay háo nhô ra, như vật sống nở rộ, theo hai tay của hắn kết ấn, vô số bén nhọn gai gỗ tuân hướng Cố Thành. Cố Thành trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, âm vang một tiếng huyết uyên kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm hừng hực, cái kia long hình phiếu miểu vô tung, trong khoảnh khắc liền đem cái kia gai gỗ tất cả đều xé rách, thẳng đến Thái Khánh tới. Trước mắt cái viên kia thận kết sỏi. A không, là kim đan đã không sai biệt lắm bị Cố Thành cho tiêu hóa, lúc này hắn lực lượng bản thân thuộc tính mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng trong cơ thể nhiều loại công pháp và lực lượng lại là hòa hợp một thể, bày ra lực lượng cảnh giới đã tăng nhiều. Nếu như nói như thường lục phẩm người tu hành là một điểm lực lượng có thể phát huy ra một điểm đến, tông sư lực lượng là một điểm có thể phát huy ra 10 phần, mà bây giờ Cố Thành chính là một điểm lực lượng có thể phát huy ra 5 phần, nửa bước tông sư, thẳng bước ngũ phẩm. Cố Thành thanh danh cũng sớm đã truyền đến, Thái Khánh cũng biết đối phương là có chém giết cấp bậc tông sư cao thủ chiến tích, nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới đối phương lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Hắn là Tĩnh Dạ Ti xuất thân tông sư, cũng không phải trên giang hồ những cái kia mạt lưu tông sư. Không cửa gỗ. Thái Khánh khẽ quát một tiếng, tay nắm ấn quyết, dưới mặt đất sức sống tràn trề nở rộ, cây cối hoa cỏ sâm la nở rộ, hóa thành một cánh cửa cản trước người. Mặc cho Cố Thành cái kia mạnh mẽ kiếm khí như thế nào cắn giết, cái kia cây cối hoa cỏ lại là thay nhau nở rộ, triệt tiêu lực lượng. Đủ rồi. Đúng lúc này, Tần Minh quát chói tai một tiếng, tiếng như lôi giống, cố lực lượng kia gợn sóng vậy mà thẩm thấu Cố Thành cùng Thái Khánh hai lực lượng cá nhân, đem hắn triệt để đánh tan. Hít sâu một hơi, Tần Minh trầm giọng nói, các ngươi hai vị đều là Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, tội gì như vậy lẫn nhau nhằm vào. Nay một nhóm có thể không thoải mái, chống cự ngoại địch đều khó khăn, nếu là lại tăng thêm nội bộ không hợp khẳng định càng thêm gian nan. Cố Thành chắp tay, thản nhiên nói, lao tướng quân minh dám, cũng không phải ta Cố Thành muốn cố ý gây chuyện, mà là có người dung không được ta. Thái Khánh còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Tần Minh liếc mắt trông lại, hắn nên cũng không dám sinh thêm sự cố. Vị này cũng sớm đã về hưu lão tướng quân nhìn như không đáng chú ý, nhưng hắn tại đại cản quân đội cả một đời, năm đó là có tư cách như là Hồng Định Sơn một dạng tiến vào kinh thành tam quân bên trong đảm nhiệm tướng quân chức vị quan trọng, chỉ là bởi vì tại Tây Nam châu ngốc ra tình cảm tới mới không nguyện ý đi. Nhưng hắn tại quân đội hảo hữu cùng ngày xưa mang ra cao thủ cũng không ít, tại quân đội quan hệ rắc rối phức tạp, Thái Khánh cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Ở đây chỉ có cái kia Long Thập Thất tốt như cái gì đều không thèm để ý. Ánh mắt coi thường lấy phía trước. Thấy mọi người ở đây lập tức yên tĩnh trở lại, Tần Minh vung tay lên, trầm giọng nói, ngược lại đoạn đường này giải quyết mang khẳng định là không phải ít, đi con đường nào khẳng định đều là giống nhau, trước hết tuyển cái gần nhất lại nói. Đêm tối, đường núi gập ghềnh mặc dù ngăn không được Cố Thành đám người, nhưng mang theo thân bên trên mang lấy mạnh mẽ phong ấn xiềng xích, bị phong ấn tu vi Tiêu Khai Sơn lại là đi không vui. Dọc theo con đường này bọn hắn đã có 3 ngày, ba ngày này thời gian còn thật sự không có gặp được tình huống như thế nào, điều này cũng làm cho mặt khác cái kia 8 tên binh lính đều thở dài một hơi. Xem ra hẳn là đám kia người biết triều đình lần này phái dòng dã 4 vị tông sư cấp bậc cường giả hộ tống cho nên sinh ra lòng kiêng kỵ không dám làm cản. Cố Thành mặc dù không có chính thức đến tông sư, nhưng dùng cảnh giới của bọn hắn có thể nhìn không thấu Cố Thành tu vi, bọn hắn chỉ có thấy được Cố Thành cùng Thái Khánh giao thủ một màn kia, có thể cùng tông sư giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Vậy khẳng định cũng là tông sư chứ sao? Dựa theo trên bản đồ chỗ bày tỏ, đằng trước còn có dịch trạm khách sạn chờ chỗ ở. Tân Minh nhìn đi tới, đối một tên thở nhỏ liền ở chỗ này, đối Tây Nam cực kỳ quen thuộc binh lính hỏi. Tên kia binh lính gãi đầu một cái nói, lao tướng quân, này cũng không có chuẩn, triều đình những năm gần đây cho Tây Nam phát thuế ruộng có thể không coi là nhiều, cho nên quan gia dịch trạm đều hoang phế không ít, trước đó là có, nhưng bây giờ có thể không nhất định. Khách sạn cũng là như thế. Những năm gần đây Tây Nam chỗ không yên ổn, lui tới nơi này thương gia cũng ít đi rất nhiều, khách sạn này cũng mất rất nhiều nhà. Tần Minh thở dài một tiếng nói, đi lên phía trước đi thôi, đến sau nửa đêm nếu là còn không có dịch trạm khách sạn này địa phương vậy liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Tần Minh bọn hắn đều đã đi 3 ngày, bọn họ đều là cảnh giới tông sư tồn tại, đừng nói 3 ngày, dù cho 30 ngày không ăn không uống không ngủ cũng là không chết được. Nhưng vấn đề là như thế là có hại nguyên khí, bọn hắn mặc dù muốn đuổi đường, nhưng càng phải bảo đảm an toàn, cho nên nhất định phải bảo trì tự thân thời khắc đều tại trạng thái đỉnh phong mới được. Còn có cái kia 8 tên binh lính chẳng qua là trong quân tinh nhuệ, tu vi có hạn, có thể không chịu nổi Cố Thành đám người như vậy dày vò. Mọi người lại tại đường núi bên trên đi hơn 10 dặm, trước mắt cuối cùng xuất hiện mông lung màu đỏ ánh đèn, đó chính là một tòa mở tại rìa đường khách sạn nhỏ, xem quy mô của nó còn giống như không nhỏ bộ dáng. Thái Khánh đi tới nói, trên bản đồ có thể bày tỏ lấy phía trước có khách sạn. Dẫn đường tên kia binh lính chần chờ một chút nói, có là có, thế nhưng... Thái Khánh trực tiếp vung tay lên nói, có chính là, rất nhiều ngày đều không tắm gội, này trên thân đều muốn giải con giận. Hắn cái này giám sát sứ cũng có thể nói là sống an nhàn sung sướng vô cùng, bởi vì hắn là thường trú Tây Nam chỗ giám sát sứ. Tây Nam sổ quận chấn phủ sứ đối với hắn đều khách khí hết sức, nên đón mang đến cũng đều là lễ ngộ có thừa. Áp giải Tiêu Khai Sơn một nhóm ngươi còn thật sự là cái khổ sai sự tình. Chương 403, Cường giả tôn nghiêm. Nhìn Thái Khánh điệu bộ Cố Thành mới biết được, Tĩnh Dạ Ti tầng dưới chốt đích thật là thối nát lợi hại. Giám sát sứ bản hẳn là Tĩnh Dạ Ti cuối cùng nhất trọng bảo đảm, kết quả nhưng cũng là này tấm đức hạnh, có thể nghĩ toàn bộ đại cản Tĩnh Dạ Ti đến tột cùng là bộ dáng gì. Kỳ thật đạo lý này Cố Thành tại Giang Nam quận lúc liền đã mơ hồ đã nhận ra. Lý Thiên Thanh tại Giang Nam quận chấn phủ sứ vị trí bên trên ngây người hơn 10 năm, thời gian dài như thế Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên này không có khả năng không phái giám sát sứ đi thông lệ tuần tra. Dùng Giang Nam quận này loại chỉ cần mở to mắt liền có thể nhìn ra được tình thế, này mười mấy năm qua vậy mà không có một vị giám sát sứ báo cáo tổng bộ, có thể nghĩ đám người này đều là chút gì mặt hàng, sợ là sớm đã bị Lý Thiên Thanh cho mua được. Chờ đến Thái Khánh đám người hướng về kia khách sạn đi đến thời điểm, Cố Thành lúc này mới đi đến cái kia dẫn đường binh lính bên người, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, khách sạn này có thể có cái gì không đúng đối phương. Cái kia binh lính gãi đầu một cái nói, mặc dù trên bản đồ ghi chú phía trước có khách sạn, nhưng này địa đồ đã là mấy năm trước, gần nhất những năm này Tây Nam chiến loạn tấp nập, lui tới thương gia ít đi rất nhiều, coi như là những người kia số khá nhiều con đường thượng khách sạn đều thất bại mấy nhà, làm sao này trên đường nhỏ khách sạn lại còn kiên trì. Ông chủ vậy mà không sợ lỗ vốn sao. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, thật cũng không nói cái gì, chỉ đi theo mọi người bước vào khách sạn ở trong. Cái kia khách sạn nhỏ không lớn, chỉ có thất tám chiếc bàn, trong khách sạn càng là một người khách nhân đều không có, bà chủ đang nằm sấp trên bàn đi ngủ. Được nghe tiếng vang bà chủ kia ngẩng đầu lên, lại là nhường những cái kia đi theo áp giải quân tốt lập tức mở to hai mắt nhìn. Lão bản kia tuổi 30 nhiều tuổi, chính là 9 tuổi tác, dung mạo mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lại mỹ lệ vũ mị, cái kia một đôi ngập nước mắt to hiện ra hoa đào. Đơn giản mị đến người trái tim lên. Theo nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, rộng lớn vải thô váy dài cũng không che giấu được nàng cái kia mềm mại đáng yêu vòng eo cùng trước ngực trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài trắng non cao ngất, lập tức nhường đám lính kia tốt cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên những người khác cũng là không có cảm giác gì, Thái Khánh thân là trấn phủ sứ, đi cái nào châu phủ tuần tra xem xét thời điểm nơi đó đại thống lĩnh có thể là không ít hướng hắn trên giường đưa nữ nhân, điểm này định lực hắn vẫn phải có. Mà cái kia Long Thập Thất thì là mắt cá chết hai mắt vô thần, mấy ngày qua Cố Thành liền không có nghe hắn nói một câu, đơn giản như cơ quan khôi lỗi một dạng. Đến mức Tần Minh lão tướng quân nhà, có lẽ là không háo nữ sắc, có lẽ là hữu tâm vô lực. Đến mức Cố Thành đâu, kiếp trước duyệt mảnh vô số, kiếp này tâm như chỉ thủy. Bà chủ, còn làm ăn. Bà chủ kia thấy nhiều khách như vậy đến đây, lập tức tiểu nở nụ cười, dĩ nhiên làm, có thể là rất lâu đều không có tới nhiều khách như vậy. Chúng tiểu nhân, còn không mau tới chào hỏi khách khứa. Theo cái kia vũ mị bà chủ một tiếng chào hỏi, hơn 10 tên khách sạn tiểu nhị lập tức từ sau đường chạy đến kêu gọi mọi người. Tần Minh bất động thanh sắc đối Cố Thành còn có Thái Khánh truyền âm nói, hai vị có thể từng phát giác được không đúng. Cố Thành cùng Thái Khánh đồng thời lắc đầu. Hai người bọn họ đều là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, thuộc về nhân sĩ chuyên nghiệp, tại khách sạn này mọi người trên thân đích thật là không có phát giác được có cái gì dị thường địa phương. Nhưng Cố Thành lại là nhíu mày. Mặc dù không có phát hiện vấn đề, nhưng cũng không thể cho thấy nơi này không có vấn đề. Như vậy lớn một chút khách sạn, khả năng 10 ngày nửa tháng đều không nhìn thấy người ở kết quả vẫn còn nuôi nhiều như vậy tiểu nhị, sợ không phải phải bồi thường chết. Mà lại những tiểu nhị đó cũng đều là có chút quái dị, từng cái dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí, như người lùn. Cũng không phải Cố Thành đối thân thể tàn khuyết người có cái gì kỳ thị, mà là một cái như thường, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ lại không quá như thường. Còn có cái kia khách sạn bà chủ, như thế phong tao vũ mị còn dám mở khách sạn xuất đầu lộ diện, nàng liền không sợ xảy ra chuyện gì. Phải biết này Tây Nam chỗ cũng không tính Thái Bình, chưa chừng liền sẽ có những cái kia thấy sắc khởi ý các loại đạo phỉ. Lao tướng quân cẩn thận một chút. Cố Thành lại truyền âm một câu. Tân Minh nhẹ gật đầu, trực tiếp bệ vệ ngồi xuống, trầm giọng nói, có cái gì rượu thức ăn đều mang lên, mặt khác lại chuẩn bị mấy gian thượng phòng. Tất cả mọi người ngồi xuống, trong đó một tên binh lính lại là móc ra một đống lương khô tới ném ở Tiêu Khai Sơn trước người trên mặt đất, tức giận, ăn đi ngươi, vẫn chờ ra môn cho ngươi ăn rượu ngon thịt ngon đâu. Cái kia lương khô bánh mì rơi xuống đất, Tiêu Khai Sơn toàn thân xiềng xích, không lưng đều phí sức, làm sao có thể nhặt được lên. Hắn một mực khép hở lấy tầm mắt nhẹ nhàng liếc nhìn cái kia binh lính, chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt, không có bất kỳ cái gì sát cơ hiện hiện, nhưng lại nhường cái kia binh lính trong lòng kinh hoàng, nhịn không được lui lại nửa bước. Bất quá sau đó hắn liền nhớ tới tới này tư hiện tại có thể là toàn thân phong cấm, liền người bình thường cũng không bằng, hắn trực tiếp một cước đạp tại cái kia bánh bột ngô bên trên, nổi giận mắng, đều thành tù nhân còn dám đùa nghịch vi phong. Không muốn ăn liền đói bụng đến kinh thành. Này chút binh lính có thể không nguyện ý áp giải hắn này loại nhân vật nguy hiểm, bất đắc dĩ thượng quan sai khiến lại là không thể không làm, nhưng lúc này lại cũng nắm tức giận rơi tại Tiêu Khai Sơn trên thân. Cố Thành nhíu một cái lông mày, đi qua thản nhiên nói, đủ rồi, làm nhục như thế một vị cường giả hết sức có ý tứ sao. Cái kia binh lính thấy Cố Thành lên tiếng, lập tức ngượng ngùng nói, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Thái Khánh ở một bên cười lạnh nói, Cố Thành, ngươi cũng là hết sức đồng tình vị này phản tắc ca. Nghe nói ngươi ngày xưa cũng tại Nam Nghi quận lớn phản tặc Phương Trấn Hải dưới trướng làm qua kém, sẽ không đến bây giờ còn chưa quên thân phận của mình à. Cố Thành liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cường giả tôn nghiêm không thể khinh nhục, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, này loại làm nhục ngươi cho rằng hết sức có ý tứ sao. Tương lai ngươi nếu là rơi vào mức độ này cũng cam tâm như thế. Thái Khánh vừa định muốn nói cái gì, Tần Minh cũng là quay đầu lại nói, Cố Đại Nhân nói không sai, Tiêu Khai Sơn mặc dù là triều đình trọng phạm, nhưng cũng không cần như thế làm nhục với hắn. Lên chiến trường có khả năng giết địch nhưng lại không thể sát phu, chớ nói chi là đi làm nhục người ta, mấy người các ngươi thượng quan liền là như thế dạy các ngươi. Không riêng gì Tần Minh mở miệng, liền dọc theo con đường này một câu đều chưa nói Long Thập Thất đều đưa mắt nhìn sang Thái Khánh, dùng đờ đẫn ánh mắt nhìn xem hắn, Thái Khánh lập tức liền không nói. Mấy người bọn hắn đều là tông sư cấp bậc tồn tại, đừng quản lập trường như thế nào, đến ngũ phẩm tông sư cấp bậc này liền đã không tính là trên giang hồ tiểu nhân vật. Mỗi một cái cũng có thể khai tông lập phái, đối đầu ngàn quân tồn tại. Dạng này cấp bậc tồn tại tự nhiên cũng là có một ít kiêu ngạo ở, dù cho lập trường khác biệt giết chóc lẫn nhau, nhưng cũng không cần đến đi làm nhục đối phương, đặc biệt vẫn là bị một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật đi làm nhục. Cố Thành từ trong ngực xuất ra một miếng thịt làm đưa tới Tiêu Khai Sơn bên miệng nói, ăn cái này đi. Hắn bang Tiêu Khai Sơn nói chuyện ngược lại cũng không phải bởi vì tranh thiên minh nguyên nhân, dù cho coi như không biết tranh thiên minh muốn mời chào đối phương. Nhìn xem dạng này một vị đương thời anh hào tuấn kiệt bị người như thế làm nhục hắn cũng có chút nhìn không được. Tiêu Khai Sơn một ngụm đem thịt khô xé mở nuốt vào, trầm giọng nói, đa tạ. Đây là mấy ngày qua Tiêu Khai Sơn lần thứ nhất mở miệng, thanh âm âm u hùng hậu, nghe không ra bất kỳ cảm xúc đến, phảng phất cái này muốn bị áp giải đến kinh thành chịu thẩm, kết cục cơ hồ là một con đường chết người không phải hắn. Ngươi tại Phương Trấn Hải dưới trướng dạo qua. Tiêu Khai Sơn đột nhiên hỏi, Cố Thành mặt người, sau đó nói, Tiêu. Tiền bối cũng đã được nghe nói việc này. Phương Trấn Hải cùng ngươi cũng là đồng hành. Tiêu Khai Sơn lắc lắc đầu nói, chúng ta đi không phải một con đường, hắn có sinh lộ, lại bị hắn cho đi chết rồi, ta đi lại là một con đường chết, bất luận đi như thế nào đều không có sinh cơ. Cố Thành lại sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới này Tiêu Khai Sơn vậy mà thấy như thế hiểu rõ. Hắn nói không sai, Phương Trấn Hải là có sinh lộ, Nam Cửu quận chỗ kia so Tây Nam đều muốn loạn, hắn nếu là điệu thấp ngủ đông, chậm xưng vương. Âm thầm dần dần thống nhất toàn bộ Nam Cửu quận phản tặc thế lực, nói không chừng hắn tương lai là thật có vung cánh tay hô lên liền trực tiếp đánh tới Trung Nguyên cơ hội. Nhưng kết quả lại là Phương Trấn Hải bị quyền dục mê con mắt, trực tiếp cao điệu bao phủ đất đai một quận, nội bộ còn trong đấu không ngớt, một con đường sống bị hắn đi chết. Mà Tiêu Khai Sơn tựa như Thu Nhị Nương nói như vậy, hắn biết mình đi là một con đường chết, chỉ muốn công khai tạo phản vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là đi làm, thậm chí muốn cao hơn Phương Trấn Hải điều. Vì chính là chấn nhiếp Tây Nam chỗ triều đình thế lực, để bọn hắn không dám tiếp tục làm sàng làm bậy. Ngay tại Cố Thành còn muốn nói cái gì thời điểm, Tần Minh bỗng nhiên nói, Cố Đại Nhân, chớ cùng cái này người nói quá nhiều, hắn Tiêu Khai Sơn có thể bao phủ Tây Nam chỗ, khẩu tài cao minh, nghe hắn nói quá nhiều đồ vật sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến chính ngươi. Cố Thành cười cười, không có tiếp tục nói chuyện với Tiêu Khai Sơn, ngồi xuống lại. Nghĩ hắn Cố Thành lừa dối người lừa gạt quỷ, trên đường đi vượt qua tầng tầng mối nguy, thất phân dựa vào là năm đấm ba phần dựa vào là cái kia tờ gạt người miệng, hắn có thể bị nhân ngôn ngữ ảnh hưởng. Nói đùa. Lúc này khách sạn những cái kia người lùn tiểu nhị bưng lên một bàn thịt rượu, thịt cá, ngược lại để cái kia gặm ba ngày lương khô binh lính lớn nuốt nước miếng. Món ăn đủ, khách quan chậm dùng. Tiểu nhị buông xuống đĩa liền muốn đi, nhưng chợt bị Cố Thành một thanh bắt lại. Khách quan còn có cái gì phân phó sao? Cái kia người lùn tiểu nhị mang theo một mặt khó chịu nụ cười hỏi. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi này trong thức ăn nạp liệu có thể là không ít ta, mua một tặng một. Cố Thành trong tay bỗng nhiên toát ra một vệ Phật quang đến, thăm dò vào trước mắt gà quay bên trong, vậy mà bóp ra một cái côn trùng tới. Cái kia côn trùng mười phần kỳ dị, giống như là thực thể lại giống như là hư vô, rõ ràng là côn trùng, nhưng này đầu vậy mà giống như là mặt người. Thái Khánh lập tức kinh ngạc nói, là quỷ cổ. Hắn là Tây Nam chỗ giám sát xứ, mặc dù sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, bất quá là năm đó dù sao cũng là theo tầng dưới chốt liều giết đi lên, hiểu biết còn là không ít. Tây Nam bốn trong quận tương Tây chỗ liền lưu hành vu cổ số lượng, đặc biệt là tương Tây Miêu Cương chỗ càng là cổ thuật thịnh hành. Nay quỷ cổ tại chính thống cổ thuật bên trong cũng là bị cực kỳ bài xích một đạo, bởi vì hắn quá mức các độc. Muốn dùng người sống rút hồn, sau đó đem người này hồn thể chia làm vô số phần dùng bí pháp quán chú đến đủ loại độc trùng trong cơ thể, sau đó lại khiến cái này độc trùng tàn sát lẫn nhau nuôi ra cuối cùng cổ trùng đến. Này cổ trùng chính là quỷ cổ, không phải người không phải quỷ không phải trùng, tại oán niệm cùng sát lục bên trong sinh ra, âm lệ ác độc đến cực điểm. Chương 404, Phục sát. Cố Thành một ngụm gọi ra cái kia thức ăn bên trong không đúng, Thái Khánh mấy người cũng lập tức gỡ ra trước người món ăn, nhưng cũng không có phát hiện cái quỷ gì cổ. Kỳ thật Cố Thành có thể phát hiện thứ này cũng may mà có Hắc Ngọc không gian tại. Đối phương như là đơn thuần vận dụng cổ trùng lời Cố Thành khả năng chưa chắc sẽ phát hiện. Thế nhưng Hắc Ngọc không gian đối với quỷ vật lại là cực kỳ mẫn cảm, đối phương không phải phải vận dụng này cái quỷ gì cổ, lại là nhường Cố Thành bắt lấy sơ hở. Cố Thành lúc này liền cười lạnh một tiếng, yêu nghiệt phương nào, còn không hiện ra nguyên hình. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành trực tiếp một quyền đánh phía cái kia người lùn tiểu nhị. Cương khí bên trong Phật quang lấp lánh, nhưng Cố Thành một quyền cùng thân thể của đối phương tiếp xúc lại lập tức bạo phát ra một tiếng nổ tung tiếng vang đến, tiểu nhị kia bị hoành bay, nhưng thân thể vậy mà không có trực tiếp nổ tung. Cố Thành một hồi kinh ngạc, hắn tự thân lực lượng nội tình cực cường, nửa bước cấp bậc tông sư lực lượng, mà lại luyện hóa kim cương xá lợi. Hắn thân thể cường độ thậm chí có thể so với tông sư. Hắn vốn cho rằng một quyền này có thể đem đối phương đánh nổ, kết quả cái kia người lùn cũng chỉ là bị hắn đánh bay đi, huống hồ mới vừa cái kia xúc cảm cũng không hề giống là máu thịt, giống như là một loại nào đó kim là tầm thường. Chờ đến cái kia người lùn tiểu nhị rơi xuống đất bọn hắn mới nhìn đến hắn bộ dáng. Vậy nơi nào là cái gì người lùn tiểu nhị, mà là một cái bị giấu ở trong bình quái vật. Vật kia liền là một cái cao cỡ nửa người hắc thiết cái bình, tựa như to lớn vỏ rượu. Nhưng trong đó lại cất giấu một người, từ trong vỏ sinh ra tứ chi tay chân cùng đầu tới. Đầu nó cũng là quái dị vô cùng, sắc mặt trắng bệnh, còn điểm xuyết lấy hai điểm quai hàm đỏ, như lâm giấy trong tiệm đồng nam đồng nữ. Thái Khánh sắc mặt âm trầm nói, là đàn trung tiên. Thứ này cũng là Tây Nam chỗ một loại cực kỳ ác độc tà đạo bí thuật. Muốn tìm giờ âm ra đời hài nhi để vào sớm khắc họa tốt sắt đàn bên trong, dùng bí chế ác độc dược tề rót vào trong đó, đem hắn thân thể ngâm hư thối. Nhưng sắt đàn chung quanh nhưng lại có phong hồn phù văn, dùng tới lưu lại đối phương hồn phách, không làm cho đối phương chết đi. Hũ kêu bên trong hải nhi cứ như vậy ở vào không phải sinh sự chết trong trạng thái lớn lên, cuối cùng mọc ra tứ chi đầu về sau liền sẽ hóa thành này đàn trung tiên. Thứ này thân thể cực kỳ cường đại, sắt đàn không phá người liền bất diệt, có thể miễn dịch đủ loại đạo pháp bí thuật, chỉ có lực lượng cường đại khả năng công kích đem hắn chém giết. Thế nhưng bề ngoài biểu sắt đàn khẳng định là dùng cực kỳ kiên cố đặc thù kim loại chế tạo. Cho nên cưỡng ép công phá cũng là rất khó. Luyện chế thứ này làm đất trời oán giận, nhiều như vậy đàn trung tiên cũng không phải bình thường người có thể kiếm ra tới, chúng ta sợ là bị để mắt tới. Thái Khánh không riêng gì bởi vì bọn hắn bị để mắt tới mà sắc mặt tâm trầm, hắn còn cảm giác có chút mất mặt. Những người này ở trong chỉ có hắn cùng Cố Thành là tĩnh dạ ti xuất thân, trước đó Tần Minh liền đã nói, đối mặt này loại tà đạo bí thuật cái gì đồ vật bọn hắn mới là chuyên nghiệp, cho nên đụng phải phương diện này vấn đề liền muốn dựa vào bọn họ. Kết quả trước đó hắn lại hào không phát hiện, đều kém chút liền đem cái kia quỷ cổ đưa đến chính mình trong bụng, lại là Cố Thành như thế một cái kinh nghiệm còn lâu mới có được hắn phong phú hậu bối phát hiện tất cả những thứ này dĩ nhiên khiến cho hắn cảm giác có chút mất mặt. Lúc này cái kia phong tao vũ mị bà chủ rỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, phế đi khí lực lớn như vậy người ta không cũng giống vậy không có mắc lừa sao. Ta đã nói, triều đình lần thứ 2 triệu tập tháp người đưa chắc chắn sẽ không là nhóm đầu tiên như thế bao cỏ, các ngươi lại vẫn cứ không nghe, nhất định phải chơi này chút loẹ loẹt, y theo lão nương nói, không bằng trực tiếp cùng nhau tiến lên đoạt Tiêu Khai Sơn, một hơi giết hắn sạch sẽ. Theo bà chủ kia tiếng nói vừa ra, chỉ thấy chung quanh tình cảnh biến hóa, nơi đó còn có cái gì khách sạn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng chỉ là một tòa lung lay sắp đổ rách nát lầu cao, rượu trên bàn món ăn cũng đều hóa thành từng cái dữ tợn quỷ cổ tứ tán né ra. Những cái kia người lùn tiểu nhị cũng đều hóa thành đàn trung tiên tại chỗ nhảy tới nhảy lui, phát ra cổ quái tiếng cười tới. Ở đây mấy người thần sắc đều là có một chút ngưng trọng. Là huyễn thuật. Huyễn thuật thứ này không hiếm lạ, Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo còn có La giáo ba nhà đều am hiểu huyễn thuật, nhưng này cũng chỉ là cấp thấp nhất lừa gạt ngu dân bách tính thủ đoạn mà thôi, không ra gì. Nhưng mới vừa huyễn thuật bọn hắn nhưng không có phát giác được chút nào không đúng, thậm chí dù cho cố thành theo cái kia trong rượu và thức ăn bóp ra quỷ cổ đến, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác vật kia thật chính là thịt rượu. Con mắt có khả năng gạt người, nhưng cảm giác cùng xúc giác lại sẽ không gạt người. Trước mắt bố trí tất cả những thứ này, người hắn huyễn thuật tạo nghệ cơ hồ đều đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không riêng gì tại được lừa gạt thị giác của ngươi, tự thân ngũ giác đều bị triệt để lừa gạt, có thể nói này huyễn thuật đã thật đến cực hạn. Mọi người lại nhìn bà chủ kia, mặc dù vẫn như cũ là vũ mị vô cùng, nhưng hạ thân của nàng lại là đã hóa thành to lớn con nhện phần bụng, tăng cái mang theo to mao chân nhện lóe ra lại là kim loại sáng bóng. Nửa người nửa yêu xuân thập tứ nương. Thái Khánh trầm giọng nói, nữ nhân này là Tây Nam chỗ cực kỳ có danh thanh tà đạo tán tu, trước kia tu luyện cổ thuật tà pháp mong muốn hàng phục một tôn có thể so với tông sư con nhện yêu linh, kết quả lại gây ra rủi ro kem chút cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng người nào nghĩ đến nàng dưới cơ duyên xảo hợp lại dung nhập cái kia nửa cái con nhện yêu linh thân thể. Nửa người nửa yêu, bí thuật yêu pháp, yêu vật thần thông đều có thể đủ dùng đến, hắn thực lực có thể so với tông sư, thậm chí thủ đoạn càng thêm khó chơi. Lúc này cái kia rách nát trong khách sạn một tên đạo sĩ cầm lấy phất trần từ trong đó đi tới. Đạo sĩ kia ăn mặc một thân đạo bào màu đỏ như máu, dáng người gầy gò, lông mày lớn lên kinh người, thế mà theo hai phía riêng phần mình nô ra một đoạn tới. Hắn cười quái dị nói, bần đạo huyễn thuật ra sao vô dụng. Tối thiểu sơ bộ nhô ra mấy người kia cân lượng đến, không phải sao. Chậc chậc, Tần Lao tướng quân, đã lâu không gặp a, ngài còn sống đâu. Đều lớn tuổi như vậy, nhiều sống một ngày liền kiếm một ngày. Tội gì còn muốn ôm lần này việc phải làm đâu. Không bằng dạng này, các ngươi đem cái kia Tiêu Khai Sơn giao cho chúng ta thẩm vấn ra chúng ta mong muốn đổ vật sau liền giết hắn, cũng tiết kiệm các ngươi áp giải đến kinh thành lại giết. Tần Minh híp mắt nói, cửu huyễn đạo nhân, lúc trước ngươi chạy nhanh, theo lão phu trong tay trốn được một mạng đó là ngươi tạo hóa. Trốn ở trong khe cống ngầm kéo dài hơi tàn thì cũng thôi đi, ngươi lại còn dám nhảy ra trêu chọc triều đình, quả nhiên là chán sống. Nói xong Tần Minh liền cùng Cố Thành chờ có người nói, tên này tên là Cửu Huyễn đạo nhân, các ngươi cũng nhìn thấy, bản sự qua quýt bình bình, am hiểu nhất chính là một tay huyễn thuật. Vài thập niên trước tên này dựa vào một tay huyễn thuật mê hoặc dị tộc sơn dân phản loạn, khi đó là Lao Phu chấp trưởng Thiên Hỏa quân cuối cùng một quãng thời gian, đem hắn phản loạn chấn áp sau cái tên này cũng là dựa vào một tay huyễn thuật chạy trốn, cậu thả sống đến nay. Lúc này đại địa bỗng nhiên truyền đến một cỗ rung động cảm giác, nơi xa một cái cự nhân quần quận mà tới. Vẫn là thập tứ nương nói có đạo lý. Trực tiếp giết mẹ nó không phải tốt, tội gì làm nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật. Cái kia cự nhân có tới cao khoảng một trượng, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng lại tay dài chân dài, nhìn xem tỷ lệ mười phần quái dị. Đối phương giống như không phải người Trung Nguyên, một tấm hung thần ác sát trên mặt hoa văn huyết sắc hình xăm, khiêng một thanh cánh cửa rộng kiếm lớn màu đỏ ngòm, cực kỳ có lực uy hiếp. Thái Khánh sắc mặt đống nhiên nhất biến, huyết sát cuồng ma đỗ tuyệt. Cái tên này có thể là một cái khó dây dưa nhân vật. Một thân tại lục phẩm thời điểm bởi vì ngoại ý muốn rơi xuống một cái 500 năm trước 10 quốc tranh bá lúc lưu lại trong huyết trì. Cái kia huyết trì hội tụ trong chiến trường mấy vạn người máu tươi, bởi vì hắn âm khí hội tụ cho nên máu tươi 500 năm đều không có khô cạn, ngược lại dựng dục ra vô số âm tà quỷ vật thậm chí là không tưởng tượng được tồn tại. Nay Đỗ Tuyệt vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, kết liêu hắn vậy mà theo cái kia trong huyết trì bò lên ra tới, còn thu được một thân khó có thể tưởng tượng thần thông, chỉ bất quá thần trí giống như nhận lấy ảnh hưởng. Một khi phát cuồng ai cũng uống ngăn không được, chỉ có thể chờ đợi đến chính hắn kiệt lực mới thôi. Cái này người thực lực đã có thể so với ngũ phẩm hậu kỳ, này Tây Nam chỗ ngã xuống trong tay hắn tông sư có thể đã đều vượt qua 5 ngón tay số lượng. Cố Thành trong mắt hơi híp, tới này chút có thể đều không phải là dễ dàng tới bối a, có thể nói đều là này Tây Nam chỗ hạ cửu lưu tà đạo tà tu bên trong tầng cao nhất tồn tại. Hạ cửu lưu tà đạo bí pháp không ra gì là thật, cho nên đại bộ phận hạ cửu lưu tà đạo tà tu tại tu luyện đến lục phẩm đỉnh phong về sau bình thường đều sẽ tích lũy đại lượng tài nguyên nghĩ biện pháp chuyển tu võ đạo hoặc là luyện khí, để cầu càng tiến một bước đột phá. Nhưng cũng có người mở ra lối riêng, có thể không đi hai con đường này cũng có thể thu hoạch được có thể so với cấp bậc tông sư chiến lực. Cũng tỉ như cái kia Xuân Thập Tứ Nương cùng yêu vật hợp thể, còn có cái kia Đỗ Tuyệt người mang dị loại thần thông. Cái kia Cửu Huyền đạo nhân cũng là hàng thật giá thật luyện khí tông sư, bất quá hắn chủ tu vẫn là huyền thuật một đạo, luyện khí vì hắn cung cấp chẳng qua là một chút lực lượng căn cơ mà thôi. Nhìn xem mọi người ở đây, cái kia Cửu Huyền đạo nhân cười lạnh nói, họ Tần cái kia lão bất tử giao cho ta. Lúc trước hắn phế ta cơ nghiệp, hôm nay cũng giờ đến phiên ta báo thủ. Vài thập niên trước Tần Minh liền đã già yếu, bất quá khi đó hắn là càng già càng dẻo dai, khí huyết còn không có quá suy bại đâu. Cho nên Cửu Huyền đạo nhân trong tay hắn có thể là không thể chống đỡ một chút nào liền bị tiêu diệt, dựa vào áp đáy hỏm huyền thuật lúc này mới sống tạm một mạng, thậm chí qua mấy thập niên đều không dám đi tìm Tần Minh báo thủ. Hiện tại lao ra hỏa này đều nhanh muốn tới thọ nguyên cực hạn, khí huyết chắc hẳn đã suy bại lợi hại, cũng giờ đến phiên hắn rửa sạch lục nhã. Xuân Thập Tứ Nương mị tiếu một tiếng, hai cái tính giả ti ưng khuyển, lớn cái kia ưng khuyển giao cho ta tới đối phó, nhỏ cái kia ném cho đàn trung tiên, Đỗ Tuyệt. Còn lại cái kia dùng kiếm liền giao cho ngươi. Ba người phân biệt chọn lấy ba cái đối thủ, Cố Thành lại bị còn lại ném cho những đàn trung tiên đó, đối phương hiển nhiên là không chút nắm Cố Thành để ở trong mắt. Mặt khác cái kia ba vị đều là trước đó định tốt, cho nên bọn họ cũng đều biết Tần Minh ba người nội tình. Duy chỉ có Cố Thành là sau gia nhập, bọn hắn có thể còn chưa kịp điều tra Cố Thành tư liệu đây. Mà lại Cố Thành triển hiện ra thực lực mặc dù không yếu, còn cái thứ nhất phát hiện quỷ cổ, nhưng hắn dù sao không phải tông sư. Theo bản năng liền bị người không để ý đến. Nhìn xem hướng về chính mình vọt tới đàn trung tiên, Cố Thành sờ lên mũi, có vẻ như bị người coi thường đây. Thở dài một tiếng, Cố Thành tay nắm ấn quyết, quanh thân Phật quang sáng chói tràn ngập, Phật âm Phật sướng đã vang vọng trùng quanh hơn 10 trượng chỗ, mông lung Phật ảnh tại Cố Thành sau lưng hiện hiện. Một đầu đàn trung tiên bị Cố Thành sau lưng Phật ảnh cầm bước lên tới một bàn tay đập trên mặt đất, sau đó tu di đại thủ ấn cùng Linh Sơn đại thủ ấn liên tục hạ xuống. Cái kia đàn trung tiên phía ngoài sắt đàn không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo, vậy mà dị thường kiên cố, Cố Thành như đòn công kích này đều không có thể đem hắn đập nát. Nhưng sắt đàn bên trong đàn trung tiên lại không chịu nổi loại cấp bậc này hoành kích, triệt để bị chấn động đập nát thành một cái đầm máu thịt bùn nhão. Chương 405, mở ra lối riêng. Đàn trung tiên thực lực tự nhiên là không bằng tông sư, nhưng thứ này luyện chế 10 phần phí sức, cần hao phí rất nhiều năm mới có thể luyện chế ra tới một tôn đàn trung tiên tới, có thể nói là 10 phần khó dây dưa. Thậm chí liền tông sư cấp bậc tồn tại mong muốn chém giết đối phương đều muốn phế rất nhiều khí lực. Kết quả này Cố Thành ngược lại tốt, vậy mà thuần thục liền đem một tôn đàn trung tiên cho hoành thành thịt nát, thực lực thế này lại là nhường Xuân Thập Tứ Nương bọn người kinh ngạc không thôi, bọn hắn có vẻ như có chút xem nhẹ Cố Thành. Bất quá dưới mắt ba người cũng đã cùng Tần Minh bọn hắn giao thủ, lúc này đảo cũng không dễ tạm thời biến hóa kế hoạch, chỉ có thể đang mong đợi đàn trung tiên ngăn chặn Cố Thành, sau đó chờ bọn hắn giải quyết ba người kia sau lại tới giết Cố Thành. Lúc này Cố Thành dùng tu di đà chấn thế kinh buộc phát ra lớn nhất uy năng tới quay chết một tôn đàn trung tiên, nhưng hắn lại là nhíu mày. Nay một trận chiến cũng không thể đánh như vậy. Nay chút đàn trung tiên lực lượng không mạnh nhưng lại cực kỳ khó dây dưa, mới vừa hắn gõ nát một đầu có thể là xuất liên tục thất nhớ thủ ấn lúc này mới làm được, tiêu hao quá lớn. Nghĩ phải dựa vào này loại man lực thủ đoạn giải quyết này đàn trung tiên có chút không có lời. Cho nên Cố Thành lập tức chuyển biến chiến pháp, quanh người hắn quy khư chi môn mở rộng. Hơn 200 đạo phong duệ chi khí trong nháy mắt gào thét mà ra, uy thế cực kỳ kinh người. Vạn Trượng Quy Khư chú ý môn bí pháp này là mài nước công phu, trong khoảng thời gian này tới Cố Thành đã đem phong duệ chi khí ma luyện đến hơn 200 đạo, mặc dù không có về số lượng rõ ràng tăng trưởng, nhưng Cố Thành đối với này chút phong duệ chi khí điều khiển lại là muốn so trước đó mạnh hơn. Này hơn 200 đạo phong duệ chi khí không phải hướng phía một cái thả ra, mà là dọc theo chúng quanh bốn phương tám hướng buộc phát ra, uy thế dị thường kinh người. Mà lại này chút phong duệ chi khí đều là chạy cái kia đàn trung tiên đầu cùng tứ chi mà đi, thân thể máu thịt còn có thể có như vậy lực phòng ngự sao? Bất quá những đàn trung tiên đó vậy mà cực kỳ linh mẫn, cảm nhận được phong duệ chi khí kéo tới, chúng nó vậy mà đem đầu của mình cùng tứ chi dùng tốc độ cực nhanh cho thu hồi đến trong bình, phong duệ chi khí đánh vào cái kia sắt đàn bên trên chỉ có thể lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, lại không cách nào đem hắn triệt để đánh tan. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Cố Thành trong tay kết ấn, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, trực tiếp thăm dò vào cái kia sắt trong bình. Sau một khắc sắt trong vỏ đen nhánh cột máu phun ra ngoài, cái kia đàn trung tiên đầu lại là đã bị Cố Thành cho nắm trong tay. Vạn vật tương khắc, thế gian này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ vật gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Này đàn trung tiên không sợ bất luận cái gì thần thông bí pháp, hết lần này tới lần khác phòng ngự vật lý còn cực kỳ kinh người, nhưng lại bị ngũ quỷ bàn vận cho khắc chế gắt gao. Ngũ quỷ bàn vận bỏ qua không gian, coi như ngươi tránh sát rùa đen lại cứng rắn cũng có thể bị ngũ quỷ bàn vận cho bắt tới. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, cái kia 10 cái đàn trung tiên liền đều bị Cố Thành vận dụng ngũ quỷ bàn vận cho lấy xuống đầu, chỉ còn lại có một cái sắt cái bình ngã trên mặt đất. Xuân Thập Tứ Nương đám người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Bọn hắn vốn là không chút đem Cố Thành để ở trong mắt, kết quả người nào nghĩ đến nhất không tưởng tượng được chính là hắn. Hơn 10 cái đàn trung tiên có thể là bọn hắn bỏ ra thể diện thật lớn lúc này mới chắp vá lung tung lấy được, kết quả còn không lâu đâu liền tất cả đều chết tại này Cố Thành trong tay. Hắn không phải Tĩnh Dạ Ti người sao? Làm sao này âm tà tà đạo bí thuật xem ra dùng so với bọn hắn còn muốn lưu loát? Bất quá dưới mắt đều đã giao thủ, bọn hắn cũng chỉ được buộc phát ra toàn lực tới đánh tan đối thủ, đang mong đợi đưa ra nhân thủ tới. Lúc này Cố Thành nhìn về phía chiến cuộc, đang suy nghĩ lấy chính mình muốn giúp cái nào. Trước mắt chiến cuộc đối với Cố Thành bên này thật đúng là không hề hữu hảo. Thái Khánh tên kia xem như nửa cái luyện khí sĩ, kỳ thật cũng cùng Hạ Cửu Lưu tà đạo người giang hồ sở tu bí pháp không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, cho nên đến lục phẩm thời điểm tùy tiện liền đem chính mình tích lũy điểm công lao đổi thành một môn không kém luyện khí bí pháp, thuận lợi bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng đối thủ của hắn Xuân Thập Tứ Nương lại là càng thêm khó dây dưa. Tà đạo bí pháp cùng yêu tộc thần thông gồm nhiều mặt, cái kia một nửa yêu tộc thân thể cũng là cường hãn hết sức, cơ hồ không có rõ ràng nhược điểm, đem Thái Khánh áp chế cực thảm. Mà trong bọn họ mạnh nhất hẳn là cái kia huyết sát cuồng ma ngăn chặn. Cái này người một thân quái lực cùng bí pháp thần thông cực kỳ khó dây dưa, cái kia một thanh cánh cửa rộng cự kiếm vỗ xuống tới đơn giản như Thái Sơn áp đỉnh, dễ dàng liền có thể đem đại địa ném ra một cái hơn 10 trượng hồ đến, trong đó còn có vô tận huyết sát sợi tơ quấn quanh mà ra, cương mãnh cùng tà dị gồm nhiều mặt. Bất quá hắn đối diện Long Thập Thất thì là càng khiến người ta kinh ngạc. Vị này Long Ảnh cận vệ xuất thân người tu hành tu vi nền móng nhường Cố Thành căn bản là nhìn không ra. Thậm chí hắn ra tay đều không giống như là tông sư như vậy tạo thành phá hoại cực lớn lực, ngược lại mỗi một kiếm đều lực lượng thu lại đến cực hạn, nhưng lại tại binh khí giao kích trong nháy mắt bỗng nhiên bùng nổ, hắn kiếm thế chi tàn nhẫn quyết tuyệt, thậm chí muốn so ngăn chặn đều điên cuồng. Hai cái tên điên cuồng lúc này chiến ở cùng nhau cũng là có chút chẳng phân biệt được sàn sàn nhau cảm giác. Cố Thành lại là hiểu rõ nhẹ gật đầu, hắn ước lượng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Long Ảnh cận vệ là vì bảo hộ hoàng đế mà tồn tại, bọn hắn không tu bất luận cái gì tự vệ phương diện công pháp, hoặc là toàn công, hoặc là toàn thủ, Long Thập Thất liền là phụ trách công cái kia. Mà lại khoảng cách gần bảo hộ hoàng đế đương nhiên là phải chú ý một chút, làm cương khí tứ tán bắn tung tóe, kẻ địch còn chưa có chết đâu, hoàng đế liền bị giao thủ dư ba hại chết đây không phải tại Khôi Hải sao. Cho nên này một loạt hạn chế này mới tạo thành Long Thập Thất này loại khó chịu giao thủ phong cách. Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang Tần Minh nơi đó, vị lao tướng này quân lúc này cũng lâm vào rằng có cảnh giới ở trong. Tần Minh đã tiếp cận ngũ phẩm cảnh giới tông sư thọ nguyên cực hạn, lúc này còn có thể ra tay liền đã coi như là không tệ, mong muốn phát huy ra đỉnh phong thời kỳ nửa bước vọng hải cảnh sức chiến đấu trên cơ bản là không cần suy nghĩ. Mà đối thủ của hắn Cửu Huyền đạo nhân mặc dù năm đó là kém xa Tần Minh, bị hắn đánh tè ra quần. Bất quá mấy chục năm sau Tần Minh khí huyết suy bại thực lực ngã xuống, mà Cửu Huyền đạo nhân tại huyền thuật bên trên tạo nghệ lại là tăng nhiều, hai người vậy mà cũng rằng co xuống tới. Lúc này cái kia Cửu Huyền đạo nhân trực tiếp huyền hóa ra một cái có tới trăm trượng lớn bong bóng lớn đưa hắn cùng Tần Minh đều giam ở trong đó. Cái kia bọt khí bên ngoài lập lòe ngũ thải ban lan vầng sáng, trong đó mơ hồ có lấy đủ loại hình vẽ lấp lánh tới, nhàn lộ ra mười phần mỹ lệ kỳ dị. Cố Thành lập tức chạy cái kia bọt khí mà đi, đồng thời trong miệng hô to: Lão tướng quân, ta tới giúp ngươi. Một bên Thái Khánh thấy Cố Thành cử động lần này lại là ở trong lòng thầm mắng không thôi. Mặt khác hai phía có thể cũng là có thể cầm cự được, chỉ có phía bên mình rơi xuống hạ phong, kết quả cái kia Cố Thành vậy mà không đến giúp chính mình, lại là bang Tần Minh, này nói rõ ngay tại nhằm vào chính mình. Bất quá trước đó hắn phát tác quá sớm, trên đường đi đều đang chọn Cố Thành gai, lúc này trông cậy vào Cố Thành tới cứu hắn cũng là không thực tế. Cho nên đành phải tại chỗ trọi cứng Xuân Thập Tứ Nương công kích, đang mong đợi mấy tên kia sớm đi giải quyết đối thủ tới cứu hắn. Lúc này Cố Thành bước vào cái kia bọt khí làm về sau, hết thảy trước mắt lập tức bị sinh động như thật huyễn tượng thay thế. Đó là một vách núi, Tần Minh liền đứng tại trên vách núi, dưới vách núi phương lại là vô số người mặc màu lửa đỏ khôi giáp binh lính bị ngăn ở nơi đó, mưa lửa mũi tên từ trời rơi xuống, phía dưới binh lính rồn dập kêu rên kêu thảm lên. Nương theo lấy một tiếng cười quái dị, Cửu Huyền đạo nhân thanh âm tại cái kia huyễn tượng ở trong vang lên: Tần lao thất phu, nhìn xem chính mình một tay mang ra binh lính chết tại trước mắt mình mùi vị như thế nào a. Tần Minh mái đầu bạc trắng từ đầu nón trụ khe hở bên trong tung bay mà ra, hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, huyễn tượng mà thôi. Cửu Huyễn đạo nhân cười to nói, hiện tại là huyễn tượng, nhưng vài thập niên trước lại là chân tướng. Tần Minh ngươi thân là Thiên Hỏa quân đại tướng quân, kết quả nhưng bởi vì một cái quyết định sai lầm chôn vùi Thiên Hỏa quân gần nửa binh lính, nhường Thiên Hỏa quân táng thân giữa biển lửa, ngươi cái này đại tướng quân liền không có chút nào hay nay sao? Lúc trước ai cũng nói ngươi là bởi vì tuổi già khí huyết suy bại, sở dĩ chủ động từ đi đại tướng quân vị trí, bởi vì quen thuộc Tây Nam chỗ không muốn đi kinh thành. Tất cả đều là đánh giấm. Rõ ràng liền là ngươi phạm vào sai lầm lớn, Vô Nhan lại đảm nhiệm Thiên Hỏa quân đại tướng quân mà thôi. Lúc trước chỉ huy sai lầm tội danh ngươi bộ kia đem giúp ngươi chống đỡ, những năm này ngươi cầm lấy bổng lộc của mình tất cả đều giúp đỡ những cái kia bởi vì ngươi sai lầm tử trận binh lính ra thuộc người nhà là muốn chuộc tội sao? Nhưng này hơn vạn cái tính mạng, ngươi chuộc được tốt hay sao hả? Tần Minh mặt không đổi sắc, ta chuộc không chuộc nổi, lại cùng ngươi này Hạ Cửu Lưu mặt hàng có cùng liên quan. Ngươi hy vọng chỉ bằng những vật này liền phá hủy tâm cảnh của ta sao? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá mức xem thường lão phu. Cửu Huyễn đạo nhân cười quái dị nói, bần đạo danh xưng chín huyễn, chín loại huyễn thuật biến hóa muôn vàn, nhưng cần biết ta này huyễn thuật một đạo phát triển đến cực hạn, lại là ngưng huyễn làm thật. Những vật này phá hủy không được tâm cảnh của ngươi, nhưng lại có thể cắm rễ tại đáy lòng của ngươi, kích động tâm ma của ngươi. Chân chính huyễn thuật không phải trước mắt ngươi huyễn thuật, mà là trong lòng ngươi huyễn thuật. Ta Tần lão tướng quân. Ha ha ha. Tần Minh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ giận dữ đến, trong tay hắn một thanh màu đỏ thắm thanh long hiển nguyệt đao hiện hiện, theo hắn một đao kia chém ngang mà ra, thiên hỏa liệu nguyên, xích viêm ngút trời. Hỏa thuộc tính cương khí ở giữa không trung xoay quanh gào thét, đao cương lạnh thấu xương, đơn giản muốn xé rách phương thiên địa này. Vài thập niên trước vết sẹo bị người lấy ra lặp đi lặp lại sát muối, Tần Minh coi như là lại bình tĩnh, lúc này cũng là lửa giận dâng lên. Bất quá uy thế này vô lượng một chiêu nhìn như mạnh mẽ, nhưng một chiêu qua đi Cửu Huyễn đạo nhân thanh âm lại là như cũ vang vọng ở chung quanh, giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Vô dụng, ngươi vẫn là bỏ bất khí lực đi, ở ta nơi này huyễn thuật trong lĩnh vực ta nếu là có thể bị ngươi tìm tới, không cần ngươi tới giết bần đạo đều nhảy xuống nước tự tử tương giang đi. Cửu Huyễn đạo nhân thanh âm rất đắc ý. Mấy chục năm hắn bị Tần Minh hạ gục lúc còn không có ngưng tụ ra thuộc về mình huyễn thuật lĩnh vực tới. Khi đó Tần Minh cũng chính vào đỉnh phong, dùng lực phá pháp, đao mang quét ngang ở giữa thật sự như cái kia thiên hỏa liệu nguyên, khiến cho hắn không thể chống đỡ một chút nào, tự thân trọng thương, huyễn thuật trực tiếp bị phá đi. Nhưng trước mắt Tần Minh đã lao hủ, ngày xưa đỉnh phong một đao kia hắn không dùng được, chính mình huyễn thuật lĩnh vực cũng đã đại thành, ai còn có thể phá đi. Như thế hao tổn xuống, hắn đều có thể đem đả khí huyết suy bại Tần Minh cho mài chết. Người đạo sĩ kia lại còn rất tự tin. Cố Thành một cước bước vào này huyễn thuật lĩnh vực bên trong, cười khẽ một tiếng. Chương 406 Nghịch chuyển chiến cuộc. Thấy Cố Thành vậy mà xuất hiện tại huyễn thuật trong lĩnh vực, Tần Minh hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, những đàn trung tiên đó ngươi đều đã giải quyết rồi. Mới vừa giao thủ thời điểm cái kia Cửu Huyễn đạo nhân ngay từ đầu liền dùng huyễn thuật lĩnh vực bao vây lấy Tần Minh, Tần Minh nhất thời không tra phía dưới không có kịp phản ứng liền đã bị bao phủ tại trong đó, cho nên bên ngoài thế cục như thế nào hắn cũng không biết. Nhưng Tần Minh lâu tại Tây Nam chỗ, đàn trung tiên khó dây dưa hắn cũng là nghe nói qua, đổi thành hắn tới đều không sẽ giải quyết nhanh như vậy. Cố Thành gật đầu nói, tại hạ có chút thủ đoạn khắc chế vật kia, cho nên giải quyết tương đối nhanh. Tần Lao tướng quân, chờ sau đó ta nếu là có thể khiến này Cửu Huyễn đạo nhân hiện hình, ngươi có thể hay không trước tiên đem đối phương bắt, đánh tan huyễn thuật lĩnh vực. Cái kia Cửu Huyễn đạo nhân nghe vậy lập tức cười to nói, tiểu bối không biết tự lượng sức mình. Lại còn mong muốn tìm ra đạo gia tà chân thân chỗ. Nam mơ đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới chịu chết, vừa vặn liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Tần Minh lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút nói, có thể là có thể, bất quá ngươi làm thật có thể bước ra đối phương chân thân chỗ. Nhớ năm đó Cửu Huyễn đạo nhân mặc dù không có ngưng luyện ra huyễn thuật lĩnh vực đến, bất quá hắn chín huyễn bí thuật cũng là cực kỳ cường đại, có thể che đậy người ngũ giác thậm chí là lục cảm. Liên Tần Minh lúc trước đều là dùng lực phá pháp, không khác biệt điên cuồng tấn công đem hắn tìm ra. Bây giờ đối phương ngưng luyện ra huyễn thuật lĩnh vực càng lớn càng mạnh, mong muốn tìm ra đối phương tới lại là khó chi lại khó khăn. Cố Thành lại chẳng qua là cười lạnh một tiếng, cánh tay phải bên trên yêu tiễn dạ la hiện hiện, theo Cố Thành dương cung cài tên, tùy tiện bắn về phía một chỗ, yêu tiễn dạ la bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ sắc bén tiếng thét đến, ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi hướng đi hướng về phía Cố Thành đám người phía sau mà đi. Yêu tiễn dạ la có thể nói là Cố Thành trong tay mấy môn 72 thần thông bên trong thoải mái nhất một môn. Tu luyện môn thần thông này không cần Cố Thành như thế nào phí sức, thậm chí hắn đều không cần đi tu luyện. hắn chỉ cần đúng hạn nuôi nấng hắn máu thịt đối phương tự nhiên liền sẽ trưởng thành, cao nữa là chú ý một chút sử dụng thời cơ, đừng để yêu tiễn dạ la cắn trả là được. Cho nên môn thần thông này hạn mức cao nhất không tại cố thành, mà tại yêu tiễn dạ la bản thân. Mà lại yêu tiễn dạ la có cái hết sức thần kỳ đặc chất, yêu tiễn rời dây cùng, khát máu mà về. Cố thành mọc mắt có ngũ giác sở dĩ phải bị huyễn thuật làm cho mê hoặc, nhưng yêu tiễn dạ la cảm giác lại là nguyên thủy nhất máu thịt. Chỉ cần ngươi là có máu thịt tồn tại, vậy liền nhất định chạy không khỏi yêu tiễn dạ la khóa chặt. Thứ quỷ gì? Cửu huyễn đạo nhân tiếng thét chói tai theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng yêu tiễn dạ la lại không nhận ảnh hưởng chút nào, ở giữa không trung liên tục biến hóa phương vị vọt tới. Chỉ thấy giữa hư không yêu tiễn dạ la tựa như xuyên thấu đồ vật gì, huyết hoa đột ngột tuôn ra một đoạn tới. Tần Minh ánh mắt lộ ra một vẻ tàn khốc, trong tay màu đỏ thắm thanh long hiển nguyệt đao chạm ra tê thiên liệt địa hỏa liệt đao mang đến, hết thảy trước mắt đều tại đao mang kia trước mặt tất cả đều vỡ vụn. Bất quá tại đao mang kia xé rách đối phương hộ thể linh khí lúc, mới vừa còn lộ ra nóng rực vô cùng đao mang vậy mà trở nên vô cùng khinh nhu. Hỏa tính khốc liệt, thủy tính chi nhu. Nhưng trước mắt Tần Minh thế công nhưng thật giống như đem thủy hỏa hai loại sức mạnh thay đổi, biểu hiện ra vị lao tướng này quân gần như hoàn mỹ lực lượng lực không chế. Cửu huyễn đạo nhân kêu thảm một tiếng ngã rơi xuống đất, hỏa diễm đao mang vậy mà hóa thành xiềng xích đem cả người hắn đều cho trói lại, không được thiêu đốt lấy hắn linh khí, khiến cho hắn không thể động đậy. Trung quanh huyễn thuật lĩnh vực cũng là tiêu tán theo, Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, trước lưu tên này một cái mạng dùng cho đến tiếp sau thẩm vấn. Cố Thành nhẹ gật đầu, cùng Tần Minh nhìn về phía mặt khác hai cái hướng đi. Lúc này cái kia Thái Khánh đã bị Xuân Thập Tứ Nương áp chế cực kỳ chật vật, Tần Minh cũng biết hắn cùng Cố Thành có chút không hợp, cho nên lúc này thật cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp viện trợ Thái Khánh. Mà bên kia Xuân Thập Tứ Nương thấy Cửu Huyễn đạo nhân nhanh như vậy liền bị vùi dập giữa chợ, nàng không khỏi mắng, không còn dùng được đồ vật. Trên giường không có bản sự đánh lên đến cũng là không có bản sự, còn nói khoác cái gì chính mình năm đó tạo phản làm ra thanh thế có thể cùng Tiêu Khai Sơn sánh vai, đừng nói sánh vai, sợ là liền cái ngón chân cũng không sánh bằng. Đàn trung tiên toàn bộ bị giết, Cửu Huyễn đạo nhân cũng bị cầm, bọn hắn lần này phục sát có thể nói là triệt để thất bại. Xuân Thập Tứ Nương bọn hắn lần này bố trí nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Diệp Võ Chiêu nếu là không ý tưởng đột phát nắm Cố Thành cho gọi tới, chỉ cần Cửu Huyễn đạo nhân có thể kéo lại Tần Minh, ngăn chặn bên kia bất bại, chờ đến nàng giải quyết Thái Khánh về sau tự nhiên có khả năng từng cái hạ gục đối phương. Nhưng người nào thành nghĩ nơi này lại nhiều hơn một cái Cố Thành đến, trực tiếp thể hiện ra không kém gì tông sư, thậm chí mạnh hơn đại bộ phận tông sư uy thế tới vậy mà trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Xuân Thập Tứ Nương hạ thân con nhện phần bụng đống nhiên bắn ra dòng lớn tơ nhện đến, trực tiếp dính tại đằng sau đường nhỏ trên vách núi đá. Thân hình của nàng đột nhiên rung động, nghĩ muốn nhờ cố lực lượng này thoát đi. Nhưng lúc này Tần Minh trong tay thanh long hiển nguyệt đao đã chém xuống, khốc liệt lực lượng lập tức đưa nàng tơ nhện cho bùng cháy hầu như không còn. Động thủ còn muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Tần Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu cùng Thái Khánh cùng một chỗ vây công cái kia Xuân Thập Tứ Nương. Cố Thành bên kia cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong, trong tay hắn huyết uyên kiếm bên trên thanh long võ cương nở rộ, giống như du long kiếm cương thẳng đến cái kia ngăn chặn tới. Lúc này hai người vây công một cái, Cố Thành cơ hồ là có niềm tin tuyệt đối giải quyết đối phương, cho nên tạm thời cũng là không vận dụng hút huyết. Cái kia ngăn chặn trong tay cánh cửa rộng cự kiếm hướng về sau lưng quét ngang tới, kiếm cương đánh vào đối phương cự kiếm bên trên chẳng qua là phát ra một tiếng vang thật lớn đến, Cố Thành bản thân càng bị quét bay ra ngoài, cánh tay đều hơi tê tê. Khí lực thật là lớn. Như là đơn thuần thân thể lực lượng, này ngăn chặn cơ hồ muốn so đại uy đức kim cương tự vân hành còn muốn lớn. Bất quá cái này người theo trong huyết chỉ leo ra sau mặc dù thực lực đại trướng, nhược điểm của hắn nhưng cũng là bắt nguồn ở đây. Xuân Thập Tứ Nương lúc này đều đã nhìn ra không đối nghĩ phải thoát đi, nhưng này ngăn chặn một khi chiến dâng lên lại là không quan tâm, hắn giống như căn bản là không có phát hiện chung quanh không đối, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. Cố Thành bên này ra tay với hắn. Hắn vậy mà trực tiếp không để ý Long Thập Thất thẳng đến Cố Thành tới, cự kiếm chém xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Cố Thành thu kiếm lùi lại, tay nắm Phật ấn, màu vàng kim Phật quang sau lưng hắn ngưng tụ ra Phật Đà hư ảnh đến, song trưởng sát nhập, trực tiếp giữ lấy ngăn chặn một kiếm này. Bất quá trong nháy mắt Cố Thành liền cảm giác được một tia đại lực kéo tới, hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân vậy mà đều bị ép lâm vào dưới mặt đất, Phật Đà hư ảnh bên trên cũng nổi lên một tia vết rách tới. Mà lại ngăn chặn trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trên vẫn còn có từng tia huyết sắc xúc tu hỗn lượn mà xuống, an mòn Cố Thành tu di đã trấn thế kinh lực lượng. Đúng lúc này, rảnh tay Long Thập Thất cuối cùng động. Trong tay hắn kết ấn, cắn nát ngón tay hướng về trên trường kiếm một vệt, nguyên bản giản dị tự nhiên trên trường kiếm lại là toát ra từng vệt đạo văn tới. Theo hắn nhìn như đơn giản một kiếm đâm đến, không có chút nào kiếm ý khí thế hạ xuống, nhưng trường kiếm kia bên trên màu vàng kim phong mang lại là chói mắt vô cùng. Cố Thành không biết một kiếm này tên gọi là gì, nhưng trong đầu của hắn lại theo bản năng nổi lên hai chữ tới, Chu Ma. Nhanh đến mức cực hạn, sắc bén đến cực hạn, kiếm khí Chu Ma, đánh đâu thằng đó. Một kiếm này tới người thời điểm, ngăn chặn sau lưng huyết sắc khí tức tràn ngập, cũng đồng dạng tạo thành vô số huyết sắc xúc tu tới ngăn cản một kiếm này, nhưng lại tại một kiếm này trước mặt trực tiếp bị xoắn nát. Trường kiếm đâm vào ngăn chặn trong cơ thể, lực lượng cường đại khuấy động ngăn chặn kinh mạch, nhưng kỳ dị là cái kia ngăn chặn sinh mệnh lực vậy mà mười phần ương ngạnh, này cũng chưa chết, phản mà xoay người lại dùng cự kiếm đánh tới hướng Long Thập Thất. Thừa dịp này thời cơ, Cố Thành tay trái Long Tiêu kiếm ra khỏi vỏ, tay trái Huyết Uyên kiếm đâm ra, song kiếm ở trong đều là du long cương khí bao phủ quấn quanh, song long xuất hải, trong nháy mắt liền tại ngăn chặn ngực đâm ra hai cái lỗ máu tới. Như thế đòn công kích chí mạng trong nháy mắt liền nhường ngăn chặn mất đi sinh cơ, cuối cùng một kiếm kia bị Long Thập Thất quăng kiếm lùi lại, nhẹ nhàng tránh khỏi. Thân thể khổng lồ ngã xuống đất, Long Thập Thất đi ra phía trước rút ra trường kiếm của mình. Bất quá đúng lúc này, cái kia ngăn chặn thi thể phần ngực bụng lại là bỗng nhiên phồng lên dâng lên, một cái toàn thân màu đỏ như máu, chung quanh tất cả đều là sền sệt xúc tu hình cầu tròn quái vật lại là đột nhiên từ trong đó xông tới, thẳng đến Long Thập Thất trên mặt hồ đi. Trong chớp nhoáng này Long Thập Thất là thật không nghĩ tới, hắn một mực gặp biến không sợ trong mắt cũng lộ ra một vệt bối rối tới. Khoảng cách quá gần, hắn chẳng qua là bản năng dùng hộ thể cương khí ngăn cản, nhưng vật kia xúc tu lại là có thể xé rách sỏ xuyên qua cương khí, mắt thấy liền đã sắp muốn tới trên mặt của hắn. Đúng lúc này, một đầu đồng dạng tà dị, mang theo ra thị xúc tu yêu tiễn lại là bỗng nhiên sỏ xuyên qua tới, cơ hồ là lướt qua Long Thập Thất đầu đem quái vật kia cho găm trên mặt đất. Đồng thời Cố Thành trực tiếp tay nắm Linh Sơn đại thủ ấn, đem hắn triệt để đập nát thành một cái đầm máu thịt bùn nhão. Ngăn chặn thân thể mạnh mẽ, nhưng thứ này thân thể lại là rất yếu đuối, tùy tiện liền có thể đánh tan. Vẫy tay một cái thu hồi yêu tiễn dạ la, Cố Thành chật chật thở dài, thứ này hẳn là ngày xưa ngăn chặn theo cái kia trong huyết chỉ chỗ mang ra đồ vật. Cái đồ chơi này thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng phụ thân ngăn chặn về sau lại là có thể đem thực lực của hắn trực tiếp tăng lên tới loại tình trạng này, ngươi còn thật sự là kỳ dị hết sức a. Long Thập Thất lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thành, chắp tay, dùng khó chịu thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, đà tạ. Hắn giống như rất lâu đều không có nói qua lời một dạng, cứ như vậy hai chữ hắn đều nói cực kỳ phí sức. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, không có chuyện gì. Đối phương ít như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, từ nhỏ đã bị tẩy não. Tại hoàng đế bên người làm việc, bọn hắn có thể nghe được đủ loại che giấu sự tình là nhiều nhất, thậm chí bọn hắn so bất luận cái gì người đều hiểu vị kia trên long ỷ hoàng đế. Phi lễ chớ nhìn bọn hắn là khẳng định làm không được, không nghe cũng không được, cho nên liền chỉ có thể làm được nói ít chút bảo, thậm chí là không nói lời nào. Đại ca nội tình kỳ thật thật đúng là không tầm thường, giống như là Long Thập Thất này loại tông sư cấp bậc tồn tại đặt ở bên ngoài đều có thể làm một cái biên quân đại tướng, mặc dù biên quân đại tướng không phải thực lực đến tông sư liền thành, còn muốn khảo nghiệm binh pháp công tích tư lịch các loại vấn đề. Nhưng tông sư cấp bậc tồn tại để ở nơi đâu nhưng đều là nhân vật số một, kết quả đại càn lại có thể đem huấn luyện thành này loại có thể nói là binh khí hình người long ảnh cận vệ, này đến bao hàm có thể thấy được chút ít. Chương 407, nhân lúc còn nóng. Tại Cố Thành cùng Long Thập Thất giải quyết cái kia ngăn chặn thời điểm, bên kia Thái Khánh cùng Tần Minh cũng đã hợp lại đem cái kia Xuân Thập Tứ Nương giải quyết. Cái kia Xuân Thập Tứ Nương nửa người nửa yêu đối phó đích thật là có vẻ hơi khó giải quyết, bất quá Tần Minh hỏa thuộc tính công pháp lại là cực kỳ khắc chế đối phương. Huống hồ coi như không có Thái Khánh, chỉ bằng vào Tần Minh một người cũng đủ để đem đối phương giải quyết. Lúc này chỉ thấy Tần Minh một đao đem đối phương con nhện kia yêu thân phần bụng cho mở ngược một bụng, đối phương chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia yêu thân vừa vỡ cơ hồ coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Thái Khánh trong tay một khỏa hạt giống thật nhanh nảy mầm, cơ hồ là trong chớp mắt một khỏa hạt giống liền đã hóa thành một thanh mộc thương, mang theo nồng đậm sinh cơ chấn áp tà ma lực lượng, trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào Xuân Thập Tứ Nương ngực đem hắn đánh giết. Cố Thành chật chật lắc đầu nói, Thái đại nhân là thủ tồi hoa, cái này hạ thủ có thể là điên rồi a. Thái Khánh nghe ra Cố Thành lời nói ở trong chế nhạo, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Dù sao hắn lúc này có thể là vô cùng chật vật, nếu không phải Tần Minh kịp thời viện trợ, hắn cũng sớm đã bại. Bất quá Cố Thành lúc này lại nhìn xem cái kia Xuân Thập Tứ Nương thi thể có chút hiếu kỳ. Đương nhiên hắn cũng không có ôm nhân lúc còn nóng tới một phát loại kia biến thái ý nghĩ, mà là hắn giống như nhớ kỹ này Xuân Thập Tứ Nương đã từng nói, nàng cùng cái kia Cửu Huyền đạo nhân có vẻ như còn có một chân, nói đối phương công phu trên giường không đi tới lấy. Bất quá nàng là nửa người nửa yêu, nhưng không có như thường yêu vật loại kia hóa hình bản sự. Mới vừa hình người cũng chỉ là Cửu Huyền đạo nhân huyền thuật lừa gạt mà thôi, dạng này hắn đều hạ được khẩu. Khẩu vị thật nặng. Cố Thành bỗng nhiên nghĩ đến đời trước một cái hết sức lựa chọn khó khăn, nếu là Lao Thiên cho ngươi một cái mỹ nhân ngư, ngươi là lựa chọn nửa người trên là cá đâu, vẫn là nửa người dưới là cá đâu. Nghỉ ngơi một chút, thẩm thẩm cái thằng kia đi, xem bọn hắn còn có hay không mặt khác bố trí. Tần Minh thanh âm cắt ngang Cố Thành suy nghĩ lung tung, mọi người xếp bằng ngồi dưới đất hồi phục chút ít nguyên khí về sau, lúc này mới đi qua chuẩn bị thẩm vấn cái kia Cửu Huyễn đạo nhân. Cửu Huyễn đạo nhân lúc này đã bị ngọn lửa kia xiềng xích bùng cháy lấy hết quanh thân linh khí, lúc này đã là hấp hối. Lúc này mắt thấy Tần Minh đám người xuống lại tới, cái kia Cửu Huyễn đạo nhân cũng không có cầu xin tha thứ. Hắn biết, chính mình rơi xuống trong tay đối phương cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, coi như không có chuyện này, hắn cùng Tần Minh có thể cũng là có tử thù ở. Cho nên cái kia Cửu Huyễn đạo nhân lúc này liền cười lạnh một tiếng, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, mong muốn theo đạo gia ta trong miệng móc ra một chữ tới đều là si tâm vọng tưởng. Tần Minh nghe vậy lập tức nhíu một cái lông mày, hắn cái tên này vẫn còn chết rất rắn. Thái Khánh ở một bên hừ lạnh nói, thật đúng là không có sợ chết. Ngươi nếu là nói ra, ta liền thả ngươi một con đường sống. Cửu Huyễn đạo nhân cười lạnh nói, tính dạ ti ứng quyển, ngươi cho ta là ngớ ngẩn hay sao? Đều đến loại trình độ này, ngươi sẽ thả ta sao? Thái Khánh lập tức giận dữ, trực tiếp một bạt thai đem đối phương phiến đến thổ huyết, nhưng này Cửu Huyễn đạo nhân lại là cười lạnh không thôi. Thần Minh hỏi, các ngươi người nào am hiểu tra tấn chi pháp? Thái Khánh lắc đầu, hắn cũng không phải kinh thành tra tấn ti xuất thân, dĩ nhiên sẽ không vật kia. Long Thập Thất cũng là lắc đầu, Long Ảnh cận vệ chỉ biết giết người, cũng chỉ học được giết người, mặt khác đồ vật loạn thất bát tao bọn hắn có thể là thật sẽ không. Khi ánh mắt nhìn về phía Cố Thành thời điểm, Cố Thành lại là nói, ta mặc dù cũng không biết cái gì tra tấn chi pháp, bất quá ta lại biết, có đôi khi chết kỳ thật không đáng sợ, cực hình tra tấn cũng không đáng sợ là sống sống không bằng chết. Cố Thành ngồi xổm ở Cửu Huyễn đạo nhân trước mặt, lộ ra một nụ cười sán lạn nói, ngươi cũng có thể cùng Xuân Thập Tứ Nương cái kia nửa người nửa yêu gia hỏa làm tại cùng một chỗ, khẩu vị rất nặng nha, cái kia có muốn hay không thử một chút càng trọng khẩu vị. Cửu Huyễn đạo nhân không có hiểu rõ Cố Thành là có ý gì, chỉ thấy Cố Thành vây tay một cái, cương khí liền đem lúc trước đàn trung tiên sau khi chết lưu lại sắt đàn cho hút tới. Các người đám này hạ cửu lưu tà đạo người giang hồ tu luyện liền tu luyện, lại vẫn cứ nghiên cứu ra bực này thương thiên hại lý tà pháp đến, sau khi chết cũng không sợ không được siêu sinh. Bất quá bởi vì cái gọi là truyền vần, báo ứng xác đáng, các ngươi nghĩ không nghĩ tới chính mình cũng có được luyện chế thành đàn trung tiên một ngày. Nói xong, Cố Thành bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem ngũ quỷ bàn vận bên trong năm cái quỷ vật cho kêu gọi ra. Mọi người không biết hắn này là ý gì, chỉ nghe Cố Thành thản nhiên nói, ta mặc dù là tính giả ti người, nhưng cũng am hiểu câu hồn bí pháp. Ngươi nếu là không muốn nói, ta liền đem ngươi giết, câu hồn phách của ngươi giam cầm tại đây sắt đàn bên trong. Này sắt đàn bên trong phong hồn bí pháp là bộ dáng gì ngươi hẳn phải biết, chỉ bất quá đàn trung tiên còn có khả năng mọc ra đầu tứ chi đến, ngươi lại không nhất định. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi liền như vậy hồn phi phách tán, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi chôn ở một cái ít hai lui tới địa phương, bố trí xuống tẩm bổ thần hồn trận pháp, đến lúc đó dùng thần hồn của ngươi cường độ nói không chừng muốn sống so với bình thường tông sư đều dài hơn đây. Đương nhiên nói không chừng ngươi cũng sẽ bị người bất ngờ cho móc ra. Giả mạo một thoáng tùy thân lão gia ra ạ lặt đìn thần đăng cái gì. Cố Thành dĩ nhiên không biết cái gì câu hồn bí pháp, hắc ngọc không gian lực lượng chẳng qua là có thể đem quỷ vật cho đặt vào trong không gian, ném ra còn cùng không gian tương liên, nhưng nếu là triệt để đoạn tuyệt cái kia hồn phách tự nhiên cũng là không bị khống chế. Nhưng theo Cửu Huyễn đạo nhân Cố Thành chiêu này lại là cùng câu hồn bí pháp không có gì khác biệt. Mặc dù hắn không biết tùy thân lão gia ra cùng ạ lặt đìn thần đăng là có ý gì, nhưng lúc này hắn đã sắc mặt trắng bệnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính vì hắn biết đàn trung tiên là cái gì, lúc này mới sẽ cảm giác được hoảng sợ. Câu hồn về sau thần hồn của hắn không chỗ có thể trốn, cái kia phong hồn bí thuật càng là ác độc vô cùng, mỗi giờ mỗi khắc đang áp chế lấy sắt trong vỏ thần hồn, tối tăm không mặt trời, có chẳng qua là vô cùng vô tận tra tấn, nhường trong đó thần hồn dẫn đến oan khí. Hắn không sợ chết, nhưng lại sợ hãi này loại sống không bằng chết. Mà lại trong mấy người này hắn nhìn không thấu nhất liền là này Cố Thành. Thái Khánh cái loại người này tính dạ ti còn nhiều, ác về ác, nhưng lại ác còn có thể ác qua bọn hắn này chút hạ cửu lưu tà đạo hung đồ sao. Cái kia Long Thập Thất là Long Ảnh cận vệ, rơi trong tay hắn đơn giản liền là chết một lần mà thôi. Còn có cái kia Tần Minh cũng là như thế, Cửu Huyễn đạo nhân cùng hắn đánh qua rất nhiều năm quan hệ, hiểu rõ nhất hắn. Chỉ có cái kia Cố Thành hắn lại là nhìn không thấu, cái này người mặc dù bộ dáng thanh tú, một mặt cười híp mắt bộ dáng, nhìn qua người vật vô hại. Nhưng hắn nghĩ ra được cái kia ác độc phương pháp lại là nhường Cửu Huyễn đạo nhân trong lòng sợ hãi, không dám đi cược Cố Thành đến tuột cùng có dám hay không làm như vậy. Đúng rồi, con người của ta là không thích nhất chờ đợi, cho nên suy nghĩ thời gian có hạn a, 10 hơi thời gian, 10, 9, 8 thất 6 5 4. Lúc vừa mới bắt đầu Cố Thành còn như thường, nhưng cuối cùng lại là đột nhiên thêm tốc độ nhanh, nhường cái kia Cửu Huyền đạo nhân trong nháy mắt tâm lý sụp đổ. Ta nói, chỉ cầu các ngươi cho ta một thông khoái. Tân Minh cùng Thái Khánh thậm chí còn có Long Thập Thất đều nhìn về Cố Thành, ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Cố Thành không có ở Cửu Huyền đạo nhân trên thân động một đao, nhưng thủ đoạn này lại là thẳng bức đối phương tâm cảnh chỗ sâu, trực tiếp công phá kỳ tâm cảnh khiến cho sụp đổ. Tuổi còn trẻ liền có loại thủ đoạn này, cũng là không hổ Cố Thành chỗ xông ra tới tên tuổi. Cố Thành lắc đầu nói, sớm như thế thức thời không phải tốt nha, gì lãng phí như thế miệng lưỡi đâu. Nói một chút đi, các ngươi đến tột cùng bố trí bao nhiêu thứ? Đằng sau còn có ai mai phục? Cửu Huyền đạo nhân tựa như từ bỏ trị liệu, đào hạt đậu cái gì đều nói rồi trở về. Chúng ta chỗ bố trí liền chỉ có những thứ này, vốn cho rằng có thể nhất kích thành công, kết quả người nào nghĩ đến lại thua ở trong tay các ngươi. Đến tiếp sau mai phục cũng là có, bất quá cũng đã đối với các ngươi lên không đến bất luận cái gì uy hiếp. Về sau 50 dặm huyết sát sơn bên trên còn có huyết thần lão quân ở nơi đó chờ lấy, bất quá cái kia huyết thần lão quân một thân thủ đoạn đều tại ngoại vật bên trên, cái kia đàn trung tiên chính là bọn hắn cho ta, cho nên này ra tay cũng xem như hắn một phần. Chúng ta nếu là thất bại, tự nhiên sẽ đi cho hắn báo tin, sau đó thông chi mặt khác tả đạo người trên giang hồ tiếp tục ra tay rồi. Chỉ bất quá chúng ta lại là không nghĩ tới, ta đám ba người cộng thêm một đám đàn trung tiên đồng loạt ra tay, kết quả lại tất cả đều xếp tại trong tay các ngươi. Cửu Huyền đạo nhân gương mặt bi phẫn, tựa hồ đến bây giờ hắn đều không tiếp thụ được loại kết cục này. Cố Thành quay người hỏi, kia cái gì huyết thần lão quân rất mạnh sao? Tần Minh cau mày nói, không tính mạnh nhưng cũng không tính yếu, chỉ là có chút khó dây dưa mà thôi. Cái kia huyết sát sơn chính là 500 năm trước 10 quốc tranh bá lúc một tòa cổ chiến trường, phía trên vẫn lạc không ít binh lính. Cái kia huyết thần lão quân vốn là đang một phái chính đạo luyện khí sĩ, bởi vì lòng mang ý đồ xấu bị trục xuất sư môn, lưu lạc đến huyết sát sơn. Nhưng hắn vậy mà dùng đang từng cái mạch thỉnh thần hàng thân bí thuật làm những cái kia ngày xưa ngã xuống sau hoán niệm không tiêu tan âm binh quỷ tướng tái tạo thân thể, tiến hành điều khiển, luyện chế được 300 huyết sát âm binh tới. Dựa vào cái kia 300 huyết sát âm binh, hắn tại Tây Nam chỗ cũng là tính là có chút danh tiếng, đồng thời làm người còn tính là điệu thấp, biết mình nếu là quá mức cao điệu dễ dàng dẫn tới tranh đang một phái cắn giết, cho nên trong ngày thường tận lực không đi gây chuyện, nhưng không có nghĩ đến việc này hắn vậy mà cũng đúng tay. Xem ra ngày xưa Lương Quốc bí bảo còn thật sự là dẫn người tâm động a. Cố Thành híp mắt không biết tại suy nghĩ cái gì, lúc này Tần Minh lại đột nhiên hỏi, các ngươi là làm sao biết chúng ta muốn đi con đường nào? Nghe được Tần Minh tiểu nói này, Cố Thành đám người này mới phản ứng được, vấn đề này đích thật là có chút kỳ quặc. Dọc theo con đường này sẽ có hạ cửu lưu tà đạo tà tu ra tay với bọn họ là bình thường, nhưng không bình thường lại là bọn hắn vậy mà sớm liền biết bọn hắn muốn đi thế nào một con đường, lại còn trong bóng tối mai phục bọn hắn. Điều này hiển nhiên đã là cùng kính bồi tiếp đã lâu. Cho nên giải thích duy nhất chính là, bọn hắn đám người này ở trong có nội ứng. Có người tại bọn hắn vừa mới làm ra quyết định đi đâu một con đường bắt đầu liền đem tin tức tiết lộ ra ngoài, này mới tạo thành tất cả những thứ này. Trong nháy mắt tất cả mọi người hướng về đối phương lẫn nhau nhìn lại, ngờ vực vô căn cứ bầu không khí giải ra, nhưng cũng đồng thời đưa mắt nhìn sang Cửu Huyền đạo nhân. Cửu Huyền đạo nhân nuốt nước miếng một cái đại đạo, là có người nói cho chúng ta biết. Người nào? Không biết, có người đem lộ tuyến của các ngươi treo ở trên chợ đen mặt, chỉ phải bỏ tiền liền có thể thấy. Thần Minh nhìn chăm chú Cửu Huyền đạo nhân, ngươi nói quả thật. Cửu Huyền đạo nhân lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, đều đã đến loại thời điểm này ta có lừa các ngươi tất yếu sao. Ta hiện tại chỉ cầu các ngươi cho ta tới thông khoái. Chương 408, Trạm Thảo Trừ Can. Đều đã đến loại thời điểm này, Cửu Huyền đạo nhân đích thật là không có lừa bọn họ tất yếu, bọn hắn những người này đích thật là ra nội ứng. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, nội ứng là ai giống như đều không đúng. Cố Thành kỳ thật cũng xem như nội ứng, bất quá con mắt của nó không phải giết Tiêu Khai Sơn, mà là cứu Tiêu Khai Sơn, huống hồ hiện tại Thu Nhị Nương cũng không có cùng hắn liên lạc đâu, Tranh Thiên Minh những người khác hẳn là còn chưa tới. Tân Minh thân vì chuyện này chủ đạo người, hắn hẳn là khó nhất, huống hồ hắn đều lớn như vậy tuổi tác, mắt thấy sắp tiến vào quan tài, cũng không thể là vì cái gọi là Lương Quốc bí bảo đi hủy cả đời mình thanh danh. Long Thập Thất cũng không có khả năng. Long ảnh cận vệ phản bội hoàng thất tỷ lệ cơ hồ là không, bọn họ đều là từ nhỏ đến lớn tiếp nhận hoàng thất giáo dục tẩy não, thậm chí có khả năng nói như vậy, thái tử cũng có thể phản bội triều đình, nhưng bọn hắn lại không có khả năng. Nhìn như vậy xuống tới, khả nghi nhất chính là Thái Khánh, bất quá tên này chính là ân hồng diên tâm phúc, cũng không giống là người thiếu tiền, trọng yếu nhất chính là mới vừa giao thủ thời điểm hắn nhưng là bị Xuân Thập Tứ Nương áp chế cực thảm, thậm chí nếu không phải Tần Minh kịp thời viện trợ hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Diễn kịch diễn như thế thật, hắn như thật sự là nằm vùng lời Cố Thành đều muốn cho hắn phát một tòa người tí hon màu vàng. Kỳ thật chứ bọn họ bốn người, cái kia tám tên binh lính cũng có hết sức khả năng lớn là nằm vùng, dù sao bọn hắn rất dễ dàng bị thu mua. Thế nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, theo xuất phát bắt đầu mọi người liền không có rời đi trăm trượng khoảng cách, này loại khoảng cách bên trong bọn hắn nếu là làm ra cái gì gió thổi cỏ lay truyền lại tin tức sự tình đến, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Đương nhiên còn có một cái khả năng, chính là có người dùng bọn hắn không tưởng tượng được phương pháp tại cách không giám thị lấy bọn hắn, từ đó suy tính ra bọn hắn muốn đi con đường. Bất quá khả năng này cũng là rất thấp, ở đây đều là tông sư cấp bậc tồn tại, đặc biệt là Long Thập Thất, hắn là Long Ảnh cận vệ, đối với này loại gió thổi cỏ lay mẫn cảm nhất, hắn cũng không phát hiện dị thường, cái kia ra tay giám thị bọn hắn người thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Trực tiếp ra tay không tốt sao? Vì cái gì còn muốn bán tin tức? Đương nhiên cũng không bài trừ có người 10 phần tinh thông dò xét bí pháp nhưng thực lực thấp, nhưng khả năng này cũng là rất thấp. Mọi người tạm thời cũng không có đầu mối gì. Tần Minh tùy tiện một đao kết liễu cái kia Cửu Huyền đạo nhân, nhưng cũng làm cho đối phương triệt để giải thoát rồi. Cố Thành lúc này bỗng nhiên nói, "Lão tướng quân, đi một chuyến Huyết Sát Sơn, năm cái kia đồ bỏ huyết thần lão quân giải quyết đi." Thái Khánh một câu mày nói, "Thật vất vả mới giải quyết phiền toái trước mắt, còn đi chọc cái kia huyết thần lão quân làm gì? Một mình hắn là không có can đảm ra tay kiếp giết chúng ta, cái kia Huyết Sát Sơn là hắn sân nhà, chúng ta chủ động ra tay quá mức bị thua thiệt." Lúc này Thái Khánh phản đối Cố Thành còn thật sự không phải cố ý tìm Cố Thành phiền toái, chỉ cần là Cố Thành đồng ý hắn liền phản đối. Mà là trước mắt loại tình huống này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn là thật sợ, cũng có chút hối hận tiếp lần này việc phải làm. Ân Hồng Diên mong muốn tại Diệp Võ Chiêu trước mặt lộ mặt, cho nên cướp nắm việc phải làm tiếp được rồi, hắn lại muốn tại Ân Hồng Diên trước mặt lộ mặt, cho nên nắm việc này cho đoạt lại. Kết quả người nào nghĩ đến chuyến này lại là so hắn trong tưởng tượng càng hung hiểm. Mới vừa cùng Xuân Thập Tứ Nương lúc đối chiến, một cái sơ sẩy hắn thật là có khả năng mất mạng. Cố Thành thản nhiên nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, cái kia huyết thần lão quân nếu ra tay rồi, lần này hắn không có lộ diện, về sau hắn liền sẽ không lộ diện sao. Không bằng thừa dịp này thời cơ chủ động ra tay đem hắn chém giết, cũng tiết kiệm về sau phiền toái. Cố Thành tích cực như vậy muốn đi diệt cái kia huyết thần lão quân cũng không riêng gì vì chủ động ra tay tránh cho phiền toái, đồng dạng cũng là vì tu luyện thiên ma huyết dẫn. Từ lần trước hắn cùng Đoàn Khôn giao thủ dùng ra cái kia thiên ma huyết dẫn về sau, môn thần thông này cường độ có chút vượt xa Cố Thành đoán trước, cho nên nguyên bản có chút không chú ý, chuẩn bị tùy duyên tu hành Cố Thành lại là nắm thiên ma huyết dẫn tu luyện độ ưu tiên hướng phía trước nhất. Thiên ma huyết dẫn cần thu nạp âm tà huyết sát chi khí cô động ma chủng. Cái kia Huyết Sát Sơn chính là thượng cổ chiến trường, huyết thần lão quân chỗ luyện chế ra tới huyết sát âm binh cũng là âm tà huyết sát chi khí tập hợp thể, đối với ma chủng tới nói có thể là vật đại bổ a, loại cơ hội này cũng không thể lãng phí. Thái Khánh còn muốn nói cái gì, nhưng Tần Minh lại là đã nói, Cố đại nhân nói có lý, nếu đám gia hỏa này muốn chết, vậy bọn ta liền tắc thành cho bọn hắn. Tần Minh lần này bị Cửu Huyền đạo nhân thay nhau tại trên vết thương sắt muối cũng là phẫn nộ đến cực hạn, nếu còn có cái đồ bỏ huyết thần lão quân tại, vậy liền triệt để đem hắn chạm thảo trừ căn. Lúc này ở khoảng cách mọi người mấy chục dặm bên ngoài Huyết Sát Sơn bên trên, nồng đậm xương máu bốc lên, toàn bộ trên núi nhỏ không có một chút xíu màu xanh lá thảm thực vật, hết thảy tất cả đều bị nồng đậm huyết sắc bao phủ, lộ ra âm trầm quỷ dị. Nơi này tại Tây Nam chỗ cũng là xem như một phương cấm địa, ai cũng biết hắn Huyết Thần lão quân danh hiệu, cho nên cũng không ai dám tới gần, sợ bị Huyết Thần lão quân chộp tới luyện thành huyết sát âm binh. Lúc này ở đỉnh núi kia, một tên ăn mặc đạo bào màu đỏ như máu, hốc mắt hăm sâu, đơn giản giống như là một cái khô lâu lão đạo sĩ lại là ở nơi đó liên tục dạo bước lấy, ánh mắt lộ ra nôn nóng chi sắc. Có chút không đúng. Xuân Thập Tứ Nương đám người theo lý mà nói lúc này hoặc là đã đem bọn hắn giải quyết, hoặc là đã thất bại, không có đạo lý cho tới bây giờ còn không có tin tức truyền tới a, hẳn là xảy ra chuyện gì. Huyết thần lão quân ngày xưa có thể theo đang một phái kẻ bị ruồng bỏ trộn lẫn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Dựa vào chính là cái kia cẩn thận nhị chữ. Phát giác được có chút không đúng, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi trước Huyết Sát Sơn một quãng thời gian tránh đầu gió. Nơi này mặc dù là nơi ở của hắn, bất quá hắn hết thảy bảo vật, bao quát những huyết sát âm binh đó đều có thể dùng bí pháp mang theo người, Tây Nam chỗ người cũng đều biết tên tuổi của hắn, cũng không ai dám đến sao chép hắn quê quán. Ai ngờ vừa mới xuống núi, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên nhất biến, hắn bố trí dưới chân núi huyết sát âm binh bị người chém giết. Huyết Sát Sơn dưới, Cố Thành nhìn chung quanh nồng đậm huyết sắc xương mù còn có cái kia hoang vu huyết sắc tình cảnh không khỏi lắc đầu. Hắn có đôi khi thật không hiểu rõ đám này tà đạo tà tu tâm lý. tu luyện tà pháp liền tu luyện tà pháp nha, nhất định phải nắm một mình ở địa phương làm như thế âm u khủng bố làm cái gì? Mong muốn cho đối thủ áp lực cho nên hù đến đối thủ sao? Loại địa phương này ở lâu rồi, dù cho coi như là người bình thường cũng sẽ bị cảm nhiễm thành tâm lý biến thái. Đúng lúc này, huyết sắc xương mù ở trong hai cái thân ảnh lão đảo lắc lư đi tới. Đó là hai tôn cực kỳ dọa người quái vật. Toàn thân bọn họ đều khoác lên rách dưới chiến giáp, nhưng chiến giáp phía dưới lại không phải máu thịt, mà là một đoàn lưu động huyết sắc chất nhầy, mơ hồ còn có thể thấy trong đó bị giam cầm lấy một đầu âm hồn. Tân Minh trầm giọng nói, cái này là huyết sát âm binh, thứ này mặc dù không có đàn trung tiên khó dây dưa, nhưng lại số lượng to lớn, cùng nhau tiến lên về sau có thể dùng huyết sát chi khí nhuộm dần bản thân ngươi cương khí linh khí, có khả năng ngươi còn không có đem này chút quỷ đồ vật giết sạch, chúng nó liền trước đem ngươi cho hao tổn chết rồi. Long Thập Thất nghe vậy liền muốn xông lên đi, Cố Thành lại là ra tay trước, để đó ta tới. Tiếng nói còn không rơi xuống, Cố Thành quanh thân liền đã Phật quang nở rộ, Linh Sơn đại thủ ấn còn có Tu Di đại thủ ấn thay nhau hạ xuống. Cùng bạo thế công trực tiếp đem cái kia hai tôn huyết sát âm binh cho hoành thành một đống xương máu tiêu tán. Mà tại cái kia xương máu tiêu tán đồng thời Cố Thành cũng rõ ràng cảm giác được, trong đó tràn lan ra âm tà huyết sát chi khí đã tại trong bất chi bất giác bị ma trùng hấp thu, không thua tại cùng cường giả lúc giao thủ chỗ chảy lộ ra ngoài sát khí. Thấy Cố Thành ra sức như vậy, Thần Minh không khỏi nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường này hắn cũng có thể nhìn ra, Long Thập Thất là kiên định chấp hành nhiệm vụ, nên hắn làm sự tình hắn liền làm. Không nên hắn làm sự tình hắn liền tuyệt đối sẽ không ra tay. Mà Thái Khánh người này thì là có chút láo cá, Tần Minh mặc dù có chút chướng mắt dạng này người thật cũng không nói thêm cái gì. Nhưng Cố Thành biểu hiện lại là vẫn luôn rất tích cực, trước đó trận chiến kia mặc dù Cố Thành ra sức không phải nhiều nhất, nhưng hắn lại là chủ yếu nhất một cái, nếu là không có hắn, trận chiến kia có thể cũng có chút khó khăn. Lúc này lại nhìn thấy Cố Thành ra sức như vậy, Tần Minh cũng là cảm giác rất hài lòng. Các ngươi làm sao toàn đều ở nơi này? Xuân Thập Tứ Nương bọn hắn toàn quân bị diệt rồi. Làm sao có thể? Theo đỉnh núi mang theo một đội huyết sát âm binh xuống tới huyết thần lão quân gương mặt kinh hãi. Xuân Thập Tứ Nương đám người coi như là bại, cũng không có khả năng liền một người đều không có có thể còn sống trở về a. Còn có hắn những đàn trung tiên đó cũng đều hủy. Trong nháy mắt huyết thần lão quân cái kia khô quắc trái tim liền truyền đến co quắp một trận đau từng cơn tới. Hắn là đau lòng. Luyện chế đàn trung tiên vật kia cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là mười phần phí sức. Mà lại hắn còn muốn điệu thấp làm việc, cho nên qua nhiều năm như vậy hắn đều là thông qua các phương con đường lúc này mới tìm đến nhiều như vậy hài nhi luyện chế thành đàn trung tiên, không nghĩ tới này một trận chiến lại tất cả đều hủy ở nơi này. Cố Thành cười lạnh nói, đừng có gấp, chờ sau đó ngươi liền muốn cùng bọn hắn đi làm bạn. Tân Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao trực tiếp liền chạy huyết thần lao quân tới. Cùng lúc đó, Cố Thành đám ba người cũng đều chạy huyết thần lao quân sau lưng cái kia 300 huyết sát âm binh tới. Này chút huyết sát âm binh cơ hồ bao gồm huyết thần lão quân hơn phân nửa tu vi, không có này chút ngoại vật hắn gần như không có thành tựu. Cố Thành đám ba người xung phong đến âm binh trong đám, Cố Thành bỗng nhiên đối Long Thập Thất nói, Long đại nhân, nơi này do chúng ta tới đối phó thuận tiện, ngươi đi bang tần lão tướng quân mau sớm chém giết cái kia huyết thần lão quân đi. Kỳ thật lúc này Cố Thành hận không thể tự mình một người chém giết này chút huyết sát âm binh, bất quá Thái Khánh chắc chắn sẽ không nghe hắn, cho nên hắn chỉ có đẩy ra Long Thập Thất. Mới vừa Cố Thành xem như giúp Long Thập Thất một lần, cho nên nghe được Cố Thành nói như vậy, hắn cũng là không nói hai lời, trực tiếp cùng Tần Minh bắt đầu vây công cái kia huyết thần lão quân. Cố Thành thì là như sắp bị điên rồi, đơn giản không để ý tự thân tiêu hao bắt đầu điên cuồng sát lục những huyết sát âm binh đó, thấy một bên Thái Khánh đều ngây dại. Bất quá sau đó Thái Khánh lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi Cố Thành biểu hiện như vậy cho ai xem đâu. Tần Minh đã lao hủ, không có bao lâu thời gian tốt sống, huống hồ hắn là quân đội người. Coi như có chút nhân mạch đang muốn để bạt Cố Thành cũng là đủ không đến. Đến mức Long Thập Thất, hắn là Long Ảnh cận vệ, tại trước mặt bệ hạ luôn luôn đều là không nên nói không nói, liền nên nói cũng không nói, ngươi còn có thể hy vọng hắn giúp ngươi nói tốt. Nếu hắn Cố Thành nguyện ý tại đây bên trong bán ngốc khí lực, hắn ngược lại buông lỏng, cho nên Thái Khánh cũng là không chút hoang mang cắn giết lấy huyết sát âm binh, nắm đại bộ phận huyết sát âm binh đều để lại cho Cố Thành. Chương 409, Biến đạo thủy lộ. Cái kia huyết thần lão quân tên tuổi kêu cũng là vang dội vô cùng, trên thực tế nha, cũng không thể so Xuân Thập Tứ Nương đám người mạnh hơn quá hay đi. Nếu là đơn đả độc đấu chính hắn lại thêm những huyết sát âm binh đó có lẽ có ít khó dây dưa, nhưng lúc này ở Tần Minh cùng Long Thập Thất vây công hạ lại là cũng không có kiên trì bao lâu thời gian liền triệt để bị chém giết. Cùng lúc đó Cố Thành cũng gần như đem những huyết sát âm binh đó cho dọn dẹp sạch sẽ, trong cơ thể hắn ma trùng bởi vì hàng loạt hấp thụ âm tà huyết sát chi khí. Lúc này thậm chí đều đã thành xích hồng chi sắc, vậy mà còn giống như là trái tim đang không ngừng nhảy lên. Hít sâu một hơi, Cố Thành ngăn chặn ma trùng kích động, quay người đối Tần Minh nói, Lao tướng quân, này loại âm tà chỗ nếu là không xử lý về sau nói không chừng còn muốn sản sinh ra cái gì đầu trâu mặt ngựa đến, không bằng một mùi lửa đốt đi. Tần Minh gật đầu nói, còn là các ngươi tính giả ti xuất thân người suy nghĩ cẩn thận. Tần Minh vốn là am hiểu hỏa thuộc tính công pháp, lúc này hắn dùng cương khí chi hỏa nhóm lửa toàn bộ huyết sát sơn bốn phía, không chỉ trong chốc lát toàn bộ huyết sát sơn liền đã bao phủ tại hỏa diễm phía trên. Nhìn xem cái kia cháy hừng hực huyết sát sơn, Tần Minh bỗng nhiên nói, chúng ta không thể tiếp tục đi. Tất cả mọi người là sững sờ, không tiếp tục đi chẳng lẽ còn muốn từ bỏ sao? Tần Minh trầm giọng nói, Tây Nam chỗ tà đạo tà tu cùng một chút dị tộc cường giả nhiều vô số kể, chúng ta hành trình như là đã tiết lộ, mặt trước cái kia khẳng định còn có nhiều người hơn đang chờ chúng ta. Một hai cái tốt giải quyết, ba bốn cũng có thể đối phó, nhưng lại đến càng nhiều người đâu. Lại nhiều tới mấy đợt đâu. Chúng ta có hay không còn có thể chống đỡ được. Mọi người cũng đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn giải quyết Xuân Thập Tứ Nương đám người nhìn như dễ dàng, trên thực tế nhưng cũng là hung hiểm vô cùng, đồng thời mỗi người tiêu hao cũng không nhỏ. Đừng nói nhiều người, cho dù là đồng dạng người chỉ cần lại nhiều tới mấy đợt cũng đủ làm cho bọn hắn mệt mỏi ứng đúng rồi. Cho nên Tần Minh trực tiếp vung tay lên nói, cho nên lão phu quyết định tạm thời đổi con đường, đổi đi Tương Thủy, qua Nam Thông cử vào Sở Nguyên Giang. Tương Thủy cũng gọi Tương Giang, chính là Tây Nam chỗ một con sông lớn, chủ yếu đường thủy đều tại Tương Tây chỗ. Mặt khác đều là nhánh sông. Tương Thủy cùng Sở Nguyên Giang nguyên bản cũng không liên kết, nhưng ngàn năm trước Tây Nam chỗ quốc gia vì cùng Trung Nguyên chỗ thông thương, lúc này mới đem Tương Thủy cùng Sở Nguyên Giang đả thông, cả hai tương liên địa phương chính là Nam Thông Cử. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, trước mắt tin tức tiết lộ, đổi con đường là biện pháp tốt nhất. Mà lại lần này bọn hắn cũng phải nhìn xem, đổi đi con đường về sau bọn hắn đến tột cùng có thể hay không lại xảy ra vấn đề, nếu là lại xảy ra vấn đề, bọn hắn liền thật muốn dò xét tra một chút. Mấy người kia ở trong đến tột cùng có hay không nội ứng. Đổi con đường đi tới Tương Thủy trên đường, Cố Thành lỗ thai bỗng nhiên khẽ động, một con côn trùng không biết từ nơi nào bay tới, chui vào Cố Thành trong lỗ thai. Cố Thành vừa định muốn đi nắm cái kia côn trùng móc ra tới, hắn chợt cảm giác có chút không đúng. Đến Cố Thành loại cảnh giới này, hắn toàn thân đều theo bản năng trải rộng một tầng thật mỏng vô hình cương khí, con muỗi liền rơi xuống trên người hắn đều khó có khả năng, làm sao có thể tiến vào trong thai của hắn đâu. Bất quá cái kia đích thật là bình thường côn trùng, không bao hàm bất kỳ lực lượng nào, Cố Thành thậm chí đều không phát giác được bất luận cái gì một chút xíu nguy hiểm. Đúng lúc này, cái kia côn trùng tại Cố Thành trong thai vỗ cánh, sóng âm chấn động, vậy mà truyền đến thanh âm rất nhỏ, mặc dù có chút sai lệch, nhưng là thu nhị nương thanh âm. Đừng có dị động, đây là nghe tiếng trùng, thuộc về cổ trùng một loại, nhưng lại không phải dùng bí pháp nuôi cổ mà ra, mà là nhiều loại dị trùng hỗn tạp giao ra, một mái một trống, tâm niệm tương thông. Ngươi chỉ cần bên thai bên trong nhẹ nhàng rung động chân khí, nghe tiếng trùng liền sẽ phát giác được đồng thời truyền ra ngoài, dùng ngươi bây giờ đối lực lượng lực khống chế hẳn là có thể làm đến chỉ ở trong thai rung động chân khí truyền lại thanh âm, đồng thời còn không bị bọn hắn phát hiện. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, thu nhị nương chiêu này chơi cũng là thật hiếm lạ, lại còn có này loại kỳ dị cổ trùng. Đương nhiên thứ này hạn chế cũng là rất lớn, tối thiểu dùng chân khí chấn động trùng cánh tới truyền âm, cái này cần đối với lực lượng cực kỳ nhỏ điều khiển mới được. Tông sư phía dưới cũng có thể đi đến loại lực lượng này điều khiển trình độ người cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tranh thiên minh người đã vào chỗ, chuẩn bị động thủ. Người là đến, nhưng lại không phải động thủ thời điểm. Vậy ngươi chuẩn bị chờ tới khi nào động thủ lần nữa? Chờ đến Tiêu Khai Sơn tâm chết thời điểm động thủ lần nữa. Tâm chết. Hắn tâm nếu không chết, như thế nào lại cam tâm gia nhập ta tranh thiên minh đâu? Ta tranh thiên minh muốn là có thể cùng một chỗ vì đồng dạng một mục tiêu mà chiến đấu hăng hái đồng liêu. Mà không phải uy bức lợi dụ tới thủ hạ. Tiêu Khai Sơn trên người sự tình xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, tạm thời trước không nóng nảy, ngươi nhìn xem chính là. Đúng, mà các ngươi lại là quyết định biến hóa vị trí. Cố Thành nói, chúng ta trước đó con đường đã bị tiết lộ, lúc này đổi đi Tương Thủy, chuẩn bị qua Nam Thông cử đi tới Sở Nguyên Giang. Đúng, ngươi có biết hay không trong chúng ta đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức? Thu Nhị Nương nói, các ngươi này đội người bên trong lòng mang ý đồ xấu ra hỏa cũng không ít. Thậm chí tại ngươi không có trước khi đến, trên chợ đen liền đã có liên quan tới các ngươi lộ tuyến tin tức. Tổng chi cẩn thận mới là tốt, ta sẽ cùng tại các ngươi phía sau, nhưng lại không cách nào áp sát quá gần, bất quá chờ cần muốn xuất thủ thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi tín hiệu. Cầu thông xong sau, Cố Thành trong thai nghe tiếng trùng liền yên tĩnh bay đi, không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng tiết ra ngoài, người nào cũng không nghĩ đến như thế một con sâu nhỏ lại có cực mạnh dị năng thần thông. Mấy ngày về sau, Cố Thành mấy người cũng đi tới Tương Thủy bên cạnh, Cố Cố Thành hỏi, Tần Lao tướng quân, thuyền làm sao bây giờ? Trương Dụng nơi đó chuyển vận bến tàu thuyền sao? Nếu là dùng thương thuyền, tốc độ quá chậm, đến Sở Nguyên Giang bên trong thì là sẽ chậm hơn, mau một chút sợ là đều không chịu nổi sóng gió. Sở Nguyên Giang chính là Đại Giang, những thuyền nhỏ kia tại tương thủy bên trong có lẽ có khả năng tới lui tự nhiên, nhưng đến Sở Nguyên Giang bên trong có thể cũng có chút không còn chút sức lực nào. Tần Minh lắc lắc đầu nói, nơi đó chuyển vận bến tàu những người kia ta không tin được, mặc dù bọn hắn cũng là người của triều đình, nhưng ta không dám hứa chắc bọn hắn cùng Tây Nam nơi đó những cái kia tà đạo tà tu không có cấu kết. Ta đã thông chi ngày xưa bộ hạ của ta tới trước, mượn dùng một chút bọn hắn thủy quân đội thuyền. Lúc trước hắn là dưới trướng của ta giáo úy, bây giờ chính là tương giang thủy quân phó tướng, thống lĩnh một cái đội tàu. Cử động lần này mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng sau đó Lao Phu sẽ cùng triều đình cái kia vừa nói rõ hết thảy. Thấy Tần Minh sắp xếp xong xuôi, mọi người cũng là không có lại nói cái gì. Qua chưa tới một canh giờ, liền có từng chiếc cự hạm theo tương trên nước lái tới. Tương giang thủy quân thuyền rất lớn, bên trên rộng rãi hạ nhọn, dài ước chừng 50 trượng, như một thanh loan đao, mặc dù thân thuyền là làm bằng gỗ, nhưng then chốt địa phương đều dùng tấm sắt gia cố, còn có bày đủ loại trận pháp. Trên thực tế loại thuyền này vẫn là đại càn thủy sư bên trong tương đối nhỏ một loại, chuyên môn phụ trách tại tương thủy bên trong dò xét, truy nã một chút thủy tặc đạo phỉ cái gì. Sở Nguyên Giang bên trên cự hạm càng lớn, đại càn còn có Đông Hải thủy sư, nơi đó trăm trượng cự hạm đều là bình thường. Dẫn đầu trên một con thuyền một người trung niên quan tướng nhảy xuống, kích động hướng về phía Tần Lao tướng quân chắp tay nói, Lao tướng quân, qua nhiều năm như vậy ngài vẫn là bộ dáng này, một chút cũng không có thấy lão. Năm trước ta liền muốn đi xem ngài, có thể là ngài lại đem chúng ta này chút bộ hạ cũ đều cản ở ngoài cửa, thật tình không biết chúng ta cỡ nào tưởng niệm ngài a. Tần Minh tại ngày xưa trong quân uy vọng rất cao, nay tại đại càn quân đội nhưng thật ra là rất ít gặp. Đại càn quân chế mặc dù là thống binh đại tướng đối với nhất quân có tuyệt đối trưởng không quyền, cao nữa là thêm một cái giám quân ngăn chế, nhưng trên thực tế đại càn cũng sẽ không chế một chút, là sẽ không để cho một cái thống binh đại tướng tại cùng một vị trí bên trên ngốc quá lâu. Cho nên người đi trả lệnh loại chuyện này tại quân đội trên thực tế là rất bình thường. Nhưng bây giờ Tần Minh đều đã già như vậy hủ, tại quân đội lực ảnh hưởng cũng có hạn, này trung niên quan tướng lại vẫn là như thế kính yêu đối phương, có thể nghĩ đối phương ngày xưa thống binh lúc hy vọng cao bao nhiêu. Tần Minh thở dài nói, xem thì có ích lợi gì. Ngày xưa là ta có lỗi với các ngươi, thế nào còn có mặt mũi thấy các ngươi a? Cái kia trung niên quan tướng vội vàng nói, kỳ thật năm đó trận chiến kia. Hắn còn chưa có nói xong liền bị Tần Minh dự định, chuyện xưa cũng không cần lại lần nữa để. Trước đó ta đã dùng linh hoạt hạc giấy cho ngươi truyền đến tin tức, cho ngươi mượn một chiếc thuyền, ngươi bên này có thể chuẩn bị xong. Trung niên quan tướng vội vàng nói, đều đã chuẩn bị xong, lao tướng quân liền ta dùng thuyền liền có thể. Gần nhất tương trên nước cũng không có gì thủy tặc đạo phỉ gây rối, ít một chiếc thuyền không có gì. Đồng dạng ta bên này cũng vì lao tướng quân ngươi chuẩn bị xong một đội người chèo thuyền thủy thủ cùng thuần thục thủy quân binh lính, bọn họ đều là tâm phúc của ta, tuyệt đối đáng tin. Tần Minh lúc này lại vung tay lên nói, không cần, để bọn hắn đều xuống thuyền, chính chúng ta tới là được. Cái kia trung niên quan tướng chần chờ nói, có thể là lao tướng quân các ngươi không có thủy quân kinh nghiệm, dương buồm cầm lái cái gì muốn làm sao. Tần Minh nói, trực tiếp dùng cương khí điều khiển thuận tiện, chúng ta bốn vị cảnh giới tông sư tồn tại còn điều khiển không được một đầu thuyền nhỏ sao?